Tại thêm lên tại thế giới hiện tại bên trong, nếu là có điểm binh pháp truyền thừa, đang thắt doanh lập nhét thời điểm, cũng đều có cái này phương diện tương quan suy tính. Vì vậy mà đừng nhìn Vương Diên Đồng cái này một bên từng vòng tiến vũ, thanh thế làm cái này to lớn. Kỳ thực cái này vũ châu nhất phương tổn thất, còn không bằng Vương Diên Đồng sở bộ bị nội sử thắng mang binh truy sát lúc, vứt xuống thi thể nhiều. Như này không có lời mua bán, Vương Diên Đồng cái này một bên một chuyến không đủ, còn đến chuyến thứ hai. Cái này không phải là làm người buồn nôn là cái gì? Mà đối với cái này loại cố ý làm người buồn nôn người, phương pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là ngay tại chỗ đánh chết. Chấm dứt, tránh khỏi di hại vào năm. Trên thực tế, vũ châu nhất phương cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá Vương Diên Đồng sở bộ tiếp xuống hành vi lại xác minh phía trước, hắn nhóm liền là đến cố ý làm người buồn nôn suy đoán. Chỉ gặp nội sử thắng cái này một bên vừa mang binh từ cửa doanh bên trong vọt ra, Vương Diên Đồng liền lại dẫn người chạy. Chạy gọi là một cái quả quyết, lưu gọi một cái dứt khoát. Trong nháy mắt, liền chỉ để lại đầy đất bụi mù. Đối đây, trấn Bắc quân nhất phương thì là không chịu bỏ qua. Thế là tiếp xuống, một chàng truy đuổi vợ kịch liền lại lần nữa bắt đầu trình diễn. Mà sau liền lại lặp lại phía trước đầu kia đường cũ, vũ châu nhất phương có chừng có mực, mà Vương Diên Đồng cái này một bên thì lại phản trở về làm người buồn nôn. Đương nhiên, cái này trong đó cũng có nhất định sai lầm. Tỷ như nói Vương Diên Đồng cũng không phải là tại sở bộ địa điểm phục kích thay người, mà là liền cùng phục binh đồng thời trực tiếp trở về giới Hà Nam trong doanh trướng, mà sau lại từ trong đại doanh mang binh qua tới. Tỷ như nói có lúc đều không chờ nội sử thắng cái này vừa đeo lấy binh tự đại doanh bên trong sông ra, liền hơi dính rời đi. Nói tóm lại, ngay kế tới tới lui lui có thể có cái này không hạ sáu tranh, làm cho trấn Bắc quân cái này một bên hiện tại là tức sôi ruột. Cũng chính là nội sử thắng trong quân đội danh vọng đủ cao, tại thêm lên một nhóm trấn Bắc quân cũng sớm gặp qua đủ loại kiểu dáng quay rối chiến, giống là hung nô bên kia có thời điểm đến còn cần đâu. Vì vậy mà cái này mới không có một đường đuổi tới cùng. Bất quá không ít người cũng đã hạ quyết tâm, như Vương Diên Đồng cái này một bên còn dám lĩnh quân trước đến, định cấp cho hắn như lôi đỉnh đả kích. Liên này dạng rất nhanh bị đã đi đến đêm khuya. Gặp cái này dài thời gian Vương Diên Đồng cái này một bên đều không có dẫn người trước đến, cầm đêm người đều bắt đầu có thoáng buông lỏng. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng mà thôi. Làm đến Đại Chu biết đánh nhau nhất một trong quân đội, trấn Bắc quân cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Cái này binh pháp bên trong hư thực chi đạo, sợ là tùy tiện đến cái lao tốt đều có thể cùng tìm thường quân đội tướng tá nhắc lên hai câu. Tốt, nói về chuyện chính. Liên tại trấn Bắc quân cái này một bên xem là, triều đình bên kia rốt cuộc từ bỏ, theo trấn Bắc quân, trừ làm người buồn nôn bên ngoài, không có cái khác bất cứ ý nghĩa gì cử động thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tập kích đến rồi. Nhưng mà gặp dưới bóng đêm, từng đám móng ngựa bị quấn ở tuấn mã, từ hắc ám bên trong rít ra, hướng về cửa doanh chỗ liền ngang nhiên phát động tập kích. Cùng lúc trước kia chủng tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn khác biệt tập kích. Nương theo lấy từng nhánh lóe ra chí mạng hàn quang đoạn mâu cùng bay phủ, bị tuấn mã người cưỡi, hướng về cửa doanh chỗ ném mà ra. Ngay sau đó, từng nhánh hỏa tiễn cũng tại theo sát phía sau, mang theo một chút dễ cháy dễ bạo vật phẩm, như mưa rơi đồng dạng rơi hướng đại doanh. Mà sau cũng không chờ trấn Bắc quân đại doanh cái này một bên, làm ra hữu hiệu phản kích. Kia từng cái kỵ sĩ liền dục ngựa dựa vào hậu phương cung thủ hỏa tiễn điểm hộ, dục ngựa mã đạp cửa doanh, giết vào trong đại doanh. Mà mặt đối kẻ xâm lấn cái này một liên tục tập kích, trấn Bắc quân phương diện rốt cuộc làm ra hữu hiệu phản ứng. Dùng đại tướng quân nội sử thắng đứng đầu, trong doanh trại quân trướng từng cái bị từ trong ra ngoài phá vỡ. Tiếp lấy từng cái cầm trong tay binh khí, từ quân trướng bên trong tuân ra trấn Bắc quân, bắt đầu dựa theo lệ cũ, tại trái phải đồng thời tụ hợp. Sau đó dùng hắn nhóm bên trong quân chức cao nhất đứng đầu, kết trận hướng đại binh sĩ dựa vào, đồng thời bắt đầu nên địch. Mà nương theo lấy doanh bên trong trấn Bắc quân chính thức tiến vào trạng thái, những kia tập kích người cục diện cũng bắt đầu biến đến trở nên nguy hiểm. Giống là kia nhất chi đột nhập doanh bên trong, bốn phía phóng hỏa, tàn sát kỵ quân, cho dù là có hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng phù hộ, nhưng mà rất nhanh, vẫn là quá nửa. Phải biết, lần này Vương Diên Đồng mang đến có thể là hữu hậu vệ, hơn nữa còn là liền tính tại hậu vệ phải bên trong, đều tính được là tinh nhuệ tồn tại. Tại thêm lên có lấy Vương Diên Đồng cái này một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ dẫn đội. Cái này các loại đội hình đều tử thương thảm trọng như vậy. Trấn Bắc quân tại cái này trong thời gian ngắn phản kích đến tuột cùng có nhiều lăng lệ, liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng liền xem như tạo thành như này sáng chói chiến quả, bao quát nội sử thắng tại bên trong, trấn Bắc quân phương diện một nhóm tướng tá sắc mặt lại đều cũng không có tốt đi nơi nào. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng không phải là kia chủng hội lấy chính mình cái này nhiều tinh nhuệ bộ hạ mệnh, đến làm ra không có ý nghĩa cử động người. Hắn nhất định có càng tầng sâu mưu đồ ở trong đó. Giống là phía trước Vương Diên Đồng đến hồi báo trở về cử động, phía dưới người trước không để cập tới, tướng tá nhất cấp cao tầng khí về khí, tức giận về tức giận, nhưng mà trên thực tế lại đều lưu lấy tâm đâu. Kế tiếp, bên hai ẩn ẩn truyền đến tiếng hò giết, cùng tự đại doanh trước sau, đột nhiên sáng lên những tia xé mở đêm tối, đồng thời không ngừng hướng đại doanh nhanh chóng đến gần, đến không hết hỏa quang, cũng chứng thực Vũ Châu nhất phương tướng tá nội tâm suy đoán. Cái này Vương Diên Đồng xác thực có hậu thủ, có mưu đồ tại đằng sau. Mà lại cái này mưu đồ thoạt nhìn còn không nhỏ. Tối thiểu nhất, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, dùng Vương Diên Đồng cái này ổn dụng binh, là sẽ không đem dùng chính mình bộ hạ tinh nhuệ mệnh đến trải đường đệm gạch. Nghĩ tới đây, một thời gian, trấn Bắc quân nhất phương cao tầng sắc mặt tư thế lại khó coi mấy phần. Đương nhiên, so với tại trấn Bắc quân nhất phương những người khác, đại tướng quân nội sử thắng sắc mặt tâm trầm, càng nhiều là lưu ở mặt ngoài. Không có cách, ai bảo trước kia Bạch Lễ cái này một bên đã thấu để cho hắn. Đối với tối nay tập kích, hắn tự nhiên là sớm đã có dự đoán. Thậm chí liền Vương Diên Đồng cái này một bên cái gọi là cậy vào đến tột cùng là cái gì, hắn đều nhất tâm nhị sở. Không phải là ẩn tàng tại hắn nhóm đại doanh hậu phương hơn 10 dặm bên ngoài chỗ hưu uy vệ đại quân à? Hôm nay giày vò cái này nhiều tranh, vì không phải cũng là hấp dẫn hắn nhóm bên này ánh mắt, sau đó đem hưu uy vệ đại quân chuyển rời đến đại doanh phụ cận sao? Ngươi nhìn, tất cả những thứ này nội sử thắng đều nhìn thấu qua, sớm liền rõ ràng, hắn có cái gì có thể loạn. Tương phản, hiện tại mới là hắn chính thức biểu diễn thời điểm. Tối nay cái này chàng vở kịch, hiện tại mới chính là muốn đi vào cao trào thời gian đâu. Chương 489, triều đình kế hoạch cụ thể. Không đề cập tới nội sử thắng cái này một bên, đã sắp bắt đầu hắn diễn xuất. Một bên khác, trấn Bắc quân đại doanh bên trong, chính trái phải xung phong, tận khả năng kéo chậm trấn Bắc quân tụ hợp Vương Diên Đồng, mắt thấy đại doanh trước sau lửa cháy, cũng nhanh chóng hướng về trấn Bắc quân đại doanh phương hướng bọc đánh mà tới. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đồng thời, cũng không khỏi mang theo một tia tiếc nuối. Không sai, liền là tiếc nuối. Quá gấp. Phía trên mệnh lệnh thực tại là quá gấp. Muốn không thì, dùng Vương Diên Đồng tay cổ tay, cùng hắn nắm giữ trong tay bộ này bài tốt, là hoàn toàn có thể dùng làm đến càng tốt hơn, thì như nói, đem nội sử thắng sở bộ toàn diệt ở đây. Nhưng hiện tại, cũng bởi vì triều đình nhu đồ, cái này vốn có thể đến tay công lao, giảm bớt đi nhiều. Có thể lưu lại nội sử thắng sở bộ một nửa, đã tính là lao thiên thưởng cơm. Bất quá đối đây, Vương Diên Đồng cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Không có cách, có câu nói là không như vạn thế người, không đủ như một lúc. Không như toàn cục người, không đủ như một góc. Ai bảo hắn nhóm cái này một bên không phải là chủ chiến tràng, chiến trường chân chính, là tại Tây Lương bên đó đây. Hắn nhóm cần phải muốn từ toàn cục cân nhắc, mà không phải nhất thành đấy đất, một tướng một quân. Tại cái này bên trong đi đơn giản nói một chút, triều đình nưu đồ đi. Kỳ thực triều đình nưu đồ rất đơn giản, nói ra đến liền bốn chữ, Dương Đông kích Tây. Thông qua đả kích trấn Bắc hầu phương thức, đem tất cả người hưu tâm ánh mắt đều hấp dẫn qua tới. Mà sau hắn nhóm lại dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, cầm xuống Tây Lương. Đương nhiên cái này phiên nưu đồ chứng thực đến cụ thể đâu, liền muốn nhiều phức tạp. Nói cho cùng triều đình thông minh, người khác cũng không phải người ngu. Không lấy ra chút thành thật đồ vật đến, thế nào lừa qua thiên hạ người hưu tâm con mắt. Cho nên tại triều đình nhất phương hợp mưu hợp sức phía dưới, liền có tương quan hành động. Trước tiên, liền là Đông đảo quốc kia chi nhân mã, cũng chính là Hữu Uy vệ đại quân. Đạo nhân mã này rất mấu chốt, hoặc là có thể nói, cái này là lần này Dương Đông kích Tây kế hoạch chỗ căn bản. Đương nhiên, trước kia triều đình an bài đạo nhân mã này đi thời điểm, còn không có kế hoạch này. Lúc đó an bài cái này cùng một đội ngũ tại cái này bên trong, thứ nhất là xung làm một đường kỳ quân, thứ hai thì là giám thị Đông đảo quốc cùng với Tân La, Bách Tể chờ. Không sai, người không nghe lầm. Vị kia khuất đột tướng quân, kỳ thực còn có giám thị chi trách. Nói đến đây có người có lẽ sẽ nói không đúng. Tân La, Bách Tể trước không đề cập tới, Đông đảo quốc người ở phía trên thế nào khả năng hội để nhất chi đại chu quân đội tại cửa nhà mình giám thị chính mình đâu? Xác thực, như là Đông đảo quốc người ở phía trên rõ ràng những này, xác thực là không có lý do. Nhưng là kia là muốn Đông đảo quốc người rõ ràng, triều đình nhất phương thế nào khả năng hội như thực phun ra hắn nhóm mục đích. Lúc đó đại hành ti người đi du thuyết thời điểm, là dựa theo một bộ khác lời giải thích, đồng thời hứa cho lời nhiều đi du thuyết. Thật rất dày, dày đến Đông đảo quốc trên dưới trừ số ít người bên ngoài, đều đỏ mắt. Cái này mới vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng ý Hưu Uy vệ chú đóng ở Đông đảo quốc bổn đảo bên ngoài trúc từ đảo. Đương nhiên, vì phòng ngừa triều đình nhất phương giáp tâm không tốt, Đông đảo quốc nhất phương cũng không phải là không có tiến hành kiềm chế. Không phải sao? Ba đại thượng tướng một trong Vũ Điển Tỉnh Tín cùng hắn bộ hạ Thiên Cầu quân, liền đồng thời xuất hiện tại trường khi. Tốt, thư về chính đề. Có chi kỳ binh này, kia liền có ưu châu cái này một bên nưu đồ điều kiện tiên quyết. Triều đình nhất phương cái này một bên bố trí. Trước tiên, để đại hành ti nói thông Vũ Điển Tỉnh Tín. Có quan hệ tại cái này một điểm không khó, bởi vì lúc đó triều đình hứa cho lời nhiều thời điểm, đã nói rất rõ ràng, người Đông đảo quốc cũng muốn ở trên đây xuất lực, mà Vũ Điển Tình Tín cùng hắn bộ hạ Thiên Cầu quân liền là Đông đảo quốc phương diện cho ra thành ý, cũng chính là bộ này phân quân đội, triều đình một phe là có quyền, có thể dùng tiến hành nhất định điều động. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt được Vũ Điển Tình Tín cho phép, như Vũ Điển Tình Tín cảm thấy triều đình mệnh lệnh nguy hiểm, hoặc là nói là có phương diện khác lo lắng, là hoàn toàn có quyền cự tuyệt. Kia triều đình hy vọng Vũ Điển Tình Tín làm được gì đây? Rất đơn giản, chỉ có một cái, kia liền là tại Hạ Tuyển Châu cảng sau đó giả bộ Hưu Uy vệ đại quân Bắc Thượng, trực chỉ Liêu Dương. Đến mức nói là trong đó thế nào Bắc Thượng, lại như thế nào đi Liêu Dương, muốn hay không đánh Liêu Dương các loại, toàn bộ từ Vũ Điển Tỉnh Tín định đoạt. Tóm lại, Vũ Điển Tỉnh Tín muốn làm, liền là để Vũ Châu người thậm chí thiên hạ người đều biết, triều đình Hưu Uy vệ đại quân là muốn đánh Liêu Dương. Điều kiện này đơn giản đi, hơn nữa còn bảo lưu lấy tương đương mạnh quyền tự chủ. Kia Vũ Điển Tỉnh Tín tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Mà trên thực tế, Vũ Điển Tỉnh Tín cũng không có cự tuyệt. Kế tiếp liền là bộ phận mấu chốt. Vũ Điển Tỉnh Tín đại Hưu Uy vệ Bắc Thượng, vậy chân chính tả uy vệ đâu, thì trực tiếp đông đi vào giới tiểu, sau đó cùng hưu hậu vệ đại quân đồng thời đánh tan nội sử thắng sở bộ, sau đó lại hai quân cũng làm đồng thời Bắc Thượng U Châu. Cái này là triều đình nhất phương tại U Châu bên này mưu đồ, nhìn giống như đơn giản, nhưng lại đem hết thể có thể tính thấu đều đã tính thấu. Trước tiên, Hưu Uy vệ đại quân nếu muốn đổ bộ U Châu, thế tất sẽ kinh động trấn Bắc hầu phủ. Trên thực tế, Hưu Uy vệ tại tiến công Tuyền Châu thời điểm Tuyển Châu cảng đã điểm khói báo động. Cái này một điểm, Khuất Đột Trung đã thấy. Nếu là đánh xong Tuyển Châu sau đó hắn nhóm biến mất không thấy gì nữa, kia quỷ đều biết cái này trong đó có vấn đề, nội sử thắng cái này một bên liền không khả năng không cẩn thận lưu ý. Cho nên lúc này, cần phải có cùng một đội ngũ tại ngoài sáng bên trên, biểu thị chính mình là Hữu Uy vệ. Tiếp đó, để Đông Đảo quốc người dùng Hữu Uy vệ thân phận đi Liêu Dương, trên cơ bản liền xem như đã đem Đông Đảo quốc triệt để cột vào triều đình chiến xa bên trên. Đến thời điểm Đông Đảo quốc người lại nghĩ nhiều lần nhảy vượt ngang, kia còn muốn lấy tin tại người khác, cũng cần tốn hao càng nhiều càng đại khí lực. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Lớn như vậy một trang ác chiến, lại thế nào nhìn, cũng không giống là hư chiêu. Nói cho cùng cái này loại độ đại chiến đều là hư chiêu, thực chiêu hẳn là dạng gì. Cho nên đến thời điểm cái này Hữu Uy vệ cùng Hữu Hậu vệ tại sát nhập một chỗ, thêm lên Đông Đảo quốc thiên cầu quân, cái này đồng thời bắt thượng. Lớn như vậy chiến trận, ngoại nhân đâu còn có tâm tư quản cái gì Tây Lương a. Triều đình cái này một bên liền có thể ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đến cơ hội, dùng tiềm kích chiến phương thức, đột nhập võ uy, cầm xuống trấn Tây Hầu. Sau đó lại tại trấn Tây Hầu còn lại tử nữ bên trong bồi dưỡng mấy cái người lên đến, cái này trấn Tây Hầu phủ cái này một bên đâu còn lại có tâm tư gì cùng triều đình đối nghịch, đến thời điểm chính bọn hắn ra đống kia lạ sự, còn không có đủ hắn nhóm bận rộn. Mà Tây Lương cái này một lẫn vào không lên, còn lại tự nhiên là dễ nói. Thậm chí trở ra mấy nhà, triều đình cũng có lòng tin, có thực lực đi phá cản. Mà những này liền là triều đình nhất phương hoàn chỉnh kế hoạch. Mà chính là bởi vì có kế sách như thế, mới làm cho Vương Diên đồng chỉ có thể tuyển trạch đêm nay liền phát động tập kích, mà không phải kéo thêm mấy ngày, các loại thời cơ chín muồi thời điểm, lại đi xuất thủ, dùng lại tất cả công. Cho nên cũng liền trách không được Vương Diên đồng con mắt hội hiện lên một tia tiếc nuối quá mang. Không đề cập tới đại tướng quân Vương Diên đồng cái này một bên, người toàn cục suy tính, chỉ có thể từ bỏ toàn diện nội sử thắng sở bộ cơ hội thật tốt. Một bên khác, Hữu Uy vệ cùng Hữu Hậu vệ đại quân, này lúc cũng rốt cuộc giết tới. Từ trấn Bắc quân đại doanh trước sau, chuẩn bị bắt đầu đối nội sử thắng sở bộ mở rộng rào sát. Nhưng nội sử thắng cái này một bên, phản ứng lại vượt quá hai phe ngôn ngữ quả quyết. Tại hai phe đại quân không có triệt để đến, phong tỏa thời điểm, liền đã quyết định bỏ qua đại doanh, cũng thay đổi tại hành động. Nhưng mà gặp lập tức ở giữa, một đầu lỗ hổng liền trực tiếp bị nội sử thắng mang binh kéo ra. Làm cho triều đình nhất phương bố trí tỉ mỉ ra đến vòng đây, căn bản đến không kịp phát huy nó tác dụng vốn có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nội sử thắng là đại quân trốn vào bóng đêm bên trong. Chương 490, truy sát. Tốt một cái nội sử thắng. Tốt một cái Vũ Châu tứ đại trấn thủ. Đêm, giới Kiêu Bắc, trấn Bắc quân đại doanh. Mắt thấy nội sử thắng tại Hữu Uy vệ cùng Hữu Hậu vệ đại quân vây quanh, còn chưa có kịp khép lại thời điểm, liền quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua đại doanh, tỷ lệ chúng phá vây mà đi. Tuy lập trường tướng bánh ngọt điểm tâm, nhưng mà Vương Diên Đồng vẫn là không khỏi hiện lên một tia bội phục chi sắc. Bộ nội sử thắng quả quyết. Phục nội sử thắng đối nắm chắc thời cơ. Quả thật, làm Hữu Hậu vệ cùng Hữu Uy vệ đại quân xuất hiện thời điểm, nội sử thắng sở bộ bại trận liền đã thành kết cục đã định. Nhưng cái này bại, hắn cũng phân là thế nào bại. Tiểu bại là bại, tan vỡ là bại, toàn quân bị diệt. Nó cũng là bại. Trước kia liền đề cập tới, bởi vì các phương diện nhân tố chế hành, cho nên tuy Hữu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng tâm có đồ long thuật, nhưng lại vẫn là không cách nào làm đến toàn diện nội sử thắng sở bộ. Đối với hắn và triều đình mà nói, cái này đều không thể không nói là một loại tiếc nuối. Tại loại tình huống này, tận khả năng tiêu diệt nội sử thắng lực lượng, chính là Vương Diên Đồng các loại triều đình nhất phương truy cầu. Mà trên thực tế, hắn nhóm cũng là dựa theo cái phương hướng này tiến hành mưu đồ đồng thời cố gắng. Trước kia y theo hắn nhóm dự đoán, cái này trấn Bắc quân đại doanh chiến dịch, tại hắn nhóm hai quân hai bên cùng phối hợp phía dưới, tối thiểu nhất có thể ngay tại chỗ lưu lại nội sử thắng sở bộ 1/3 có sinh lực lượng. Mà sau đó xuất đội truy sát bên trong, tại hủy diệt gần 1/3 hội quân. Cái này hai điệp ra lên đến, không sai biệt lắm lân cận nội sử thắng sở bộ là một nửa. Mà lại mấu chốt nhất là đừng quên, triều đình cái này một bên tính toán là tử vong người. Phải biết rõ một cuộc chiến tranh bên trong trừ chết người bên ngoài, còn có thương binh. Thương binh có thời điểm thậm chí không so chết ít. Tại hao tổn nhanh một nửa, đầy doanh đều là thương bệnh tình huống phía dưới, nội sử thắng liền xem như muốn làm cái gì, cũng sợ là trong thời gian ngắn cũng không có tương quan năng lực. Không thể không nói, như triều đình nhất phương bố trí có thể đủ hoàn toàn được đến áp dụng, xác thực là có thể dùng làm đến cái này một điểm. Nói cho cùng không quản là đại tướng quân Vương Diên Đồng cùng đại tướng quân Khuất Đột Trung, đều là thiên hạ nắm chắc danh tướng. Mà Hữu Hậu vệ vẫn là Hữu Uy vệ, cũng đều là có thể dùng đáng tin cậy cường quân. Bất quá có câu nói là người tính không bằng trời tính. Vương Diên Đồng chờ cái này một bên tính toán tuy tốt, lại không có liệu đến nội sử thắng vậy mà lại như này quả quyết. Vượt qua hắn nhóm tất cả người tưởng tượng bên trong quả quyết. Hắn nhóm cái này một bên hai quân vừa mới bắt đầu trước sau bao bọc, nội sử thắng liền trực tiếp hạ lệnh từ bỏ đại doanh, hướng về cánh trái đánh tới. Mà tại Vương Diên Đồng tự mình lĩnh quân, tiến đến cản trở trì hoãn thời điểm. Càng là quả quyết tụ trái phải quân trận chi sát khí, trực tiếp đâm ra thạch phá thiên kinh nhất thương. Nhưng mà gặp cuồng phong gào thét thời điểm, một cái cự xà pháp tướng trực tiếp phát ra để người linh hồn phảng phất đều muốn nứt ra gào thét, đồng thời mạnh mẽ đâm tới lên đến. Ngay tại chỗ liền đem Vương Diên Đồng hất bay, vì trấn Bắc quân kéo ra một đầu đường bằng phẳng. Sau đó cũng không quay đầu lại tỷ lệ chúng dục ngựa mà đi. Mà cũng chính bởi vì nội sử thắng cái này là quyết định thật nhanh, làm cho trấn Bắc quân bỏ mình nhân số muốn xa xa thấp hơn Vương Diên Đồng các loại dự đoán, đem một tràng tan vỡ, biến thành tiểu bại. Này các loại tay cổ tay, cái này các loại quả quyết, cũng như thế nào đảm đương không nổi Vương Diên Đồng một cái chữ phục. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, bội phục thì bội phục. Ngông quyết định đầu, đã lập trường quay lưng, kia nên hạ ngoan thủ thời điểm, vẫn là muốn hạ ngoan thủ. Mà lại địch nhân biểu hiện càng là sáng chói, cái này tay ngược lại muốn hạ đến càng ngoan. Giống là hiện tại, mắt thấy nội sử thắng dẫn dắt sở bộ trốn vào bóng đêm bên trong, hậu vệ phải cùng Hưu Huy vệ cũng rốt cuộc sát nhập một chỗ. Vương Diên Đồng liền trực tiếp chiêu hô một tiếng cùng là đại tướng quân Khuất Đột Trung, hai người đồng thời bắt đầu chỉ huy hai vệ đại quân, cùng với quản hạt bảy phủ chết sung, chính thức bắt đầu tiến vào nửa chặng sau. Cũng chính là đối nội sử thắng sở bộ hội binh mở rộng truy sát, mà lại cái này truy sát cường độ muốn so nguyên kế hoạch bên trong càng mạnh. Không có cách, mặc dù tại triều đình hoàn chỉnh kế hoạch bên trong không có đối Vương Diên Đồng cùng Khuất Đột Trung hai vị đại tướng quân cái này một bên cần thiết lấy được chiến quả phương diện có một cái rõ ràng chỉ thị, hoặc là nói lại minh bạch một điểm, liền là không có cái gọi là cứng nhắc yêu cầu cùng chỉ tiêu, nhưng mà tối thiểu nhất cũng không thể kém quá nhiều. Ngươi tổng không thể hạ lớn như vậy một bàn cờ, vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, sau cùng liền trà sát phá nhân ra chút ra, liền gân cốt đều không có bị thương gì chứ. Cho nên lần này truy sát Vương Diên Đồng các loại là thật nghiêng tận toàn lực, toàn quân đều để lên không nói, hai vị đại tướng quân đủ là không để ý hao tổn điều động, mỗi người bọn họ sở thuộc vệ quân quân khí, làm cho Hữu Hậu vệ cùng Hữu Huy vệ hai cái bộ quân lại buộc phát ra không thể so với đỉnh tiêm kỵ binh toàn lực hành động trên lệnh tốc độ, hướng về nội sử thắng sở bộ đổi tới. Triều đình hai vệ đại quân như này toàn lực bạo phát, nội sử thắng tự nhiên là không có khả năng không phát hiện được. Lập tức nhìn lại, mắt thấy từ quân sát khí tạo thành bạo viên cùng ác hổ pháp tướng ngưng tụ hiển hóa, cũng buộc phát ra thao thiên hung uy thời điểm. Cho dù là nội sử thắng đằng phách, con ngươi cũng không khỏi vì đó co rụt lại, ánh mắt cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Không có cách, làm đến U Châu tứ đại trấn thủ một trong, đồng dạng quản hạt trấn Bắc hầu phủ tứ đại vương bài một trong quân đội hắn, tự nhiên là không có khả năng không biết. Giống là triều đình 12 vệ cái này các loại thiên hạ cường quân, một ngày toàn lực bạo phát, vốn có lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đừng nói là phổ thông trấn Bắc quân sĩ tốt, liền là đỉnh cấp kỵ quân riêng lấy tốc độ mà nói, cự ly ngắn loại hình, đều chưa chắc có thể đủ chạy qua hắn nhóm. Hiện bị cái này dạng một đám người truy sát, nếu là tùy theo hắn nhóm đến gần cũng đánh tới, nội sử thắng đều đã có thể dùng dự kiến, trấn Bắc quân hậu quân sẽ đối mặt cỡ nào tàn nhẫn tàn sát. Nội sử thắng đương nhiên sẽ không tùy ý triều đình nhất phương như đây. Người này liền tại hai vệ toàn lực bạo phát sau đó, nội sử thắng cũng dẫn dắt chính mình sở thuộc huyền giáp kỵ bạo phát, hướng hậu quân phương hướng đánh tới, đón lấy hai vệ đại quân, vì bản thân phương quân đội tranh thủ rút lui thời gian. Huyền giáp kỵ, lại gọi huyền giáp trọng kỵ, là trấn Bắc hầu bộ hạ, cùng vũ xạ kỵ tứ đại vương bài một trong quân đội. Thuộc về kỵ binh hạng nặng loại hình, thuần dùng chính diện công kích năng lực mà nói, tại U Châu, không, phải nói tại đường kim thiên hạ đều vị là đỉnh tiêm. Có thể cùng hắn kẻ sánh bằng, sợ là cũng chỉ có Hung Nô nhất phương Thiết Phù Đồ. Người này một kinh bộ phát ra, dù là triều đình nhất phương có hai vệ lực lượng, cũng không dám chút nào lãnh đạm. Liên hàng nhanh, đỡ mâu, cầm búa, chuẩn bị ứng đối huyền giáp kỵ tiến đến. Gần. Hai vệ cái này một bên, liền xem như hàng nhanh, cũng không so bình thường tuấn mã chạy chậm tốc độ chậm. Mà huyền giáp trọng kỵ cái này một bên liền lại càng không cần phải nói, mặc dù là kỵ binh hạng nặng, nhưng mà thật công kích lên đến không thể so với bình thường đỉnh cấp kỵ quân toàn lực chạy lên đến tốc độ chậm. Người này hô hấp ở giữa, huyền giáp trọng kỵ cái này một bên, liền đã xuyên việt hơn phân nửa chiến trường, tiến vào hữu hậu vệ hữu hiệu đả kích phạm vi bên trong. Gặp này đại tướng quân Vương Diên Đồng làm sao khách khí, ý niệm đồng thời bị quân bên trong pháp tướng đem tâm niệm liên tiếp đến hữu hậu vệ đại quân, liền cùng một thời gian ra tay. Mới vừa bị từ bên hông gỡ xuống, cầm trong tay bay phủ, liền trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang, mang lấy cực kỳ khủng bố lực đạo, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về huyền giáp vệ ném bắn tới. Chương 491, huyền giáp kỵ công kích. Chết. Đầy trời bay phủ là như mưa xuống. Mỗi một chôi bay phủ đều mang theo cực kỳ khủng bố lực đạo, thêm lên khó có thể tưởng tượng tốc độ, làm cho cái này bầu trời đêm bên trong bị mở ra từng đạo phá toái vết tích. Như này khủng bố mà lại đòn công kích chí mạng, như là bình thường bộ đội. Nếu là không có một chút có thể cầm ra xuất thủ thủ đoạn, hoặc là quân bên trong không thực lực mạnh mẽ đại tướng, vẹn vẹn chỉ là cái này một vòng đả kích, là đủ đem đả kích phạm vi bên trong tất cả quân đội hủy diệt. Nhưng chúng nó lần này đả kích đối tượng hiển nhiên không phải là tìm thường quân đội. Cái này là huyền giáp kỵ, U Châu trấn Bắc hầu bộ hạ, tứ đại vương bài một trong quân đội. Liên tính tại đương kim thiên hạ bên trong, đều coi là nắm chắc cường quân. Vì vậy mà đối mặt với giống như mưa to đồng dạng đánh tới bay phủ, từng cái huyền giáp kỵ mặt liền một điểm vẻ động dung đều không có. Liên này tùy ý đối phương đánh tới, đối chính mình các loại đập xuống đi xuống. Đương nhiên, nói là tùy ý cũng không thỏa đáng. Huyền giáp kỵ cái này một bên vẫn là có phản ứng. Nhưng mà gặp lĩnh quân đại tướng nội sử thắng hét to một tiếng đồng thời, trong tay trường mâu vung lên. Kia người toàn quân bạo phát mà tại huyền giáp cưới lên không ngưng kết, cũng đi theo lao vụt bảo hộ xà quy, cũng liền huyền vũ pháp tướng, liền rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp nương theo lấy hắn đầu rùa ngửa mặt lên trời một trường, tất cả huyền giáp kỵ thân bên trên bản thân bao phủ tầng kia huyền sắc, liền lại nặng nghề mấy phần. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn có mai rùa đường vân tại chỗ đó lấp lánh không ngừng. Mà cũng chính là này lúc, kia một thanh đem bay phủ liền tới đến. Dùng thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp nện vào quân trận bên trong, kia từng vị huyền giáp kỵ trọng giáp phía trên. Bất quá cũng tương tự chính là lúc này, để người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Nhưng mà gặp kia từng trôi đủ dùng phá vỡ bình thường thiết giáp, liền là đủ thiết tháp thuẫn đều có thể đụng bay phủ, vậy mà tại cái này từng cái huyền giáp kỵ thân bên trên, không công mà lui. đừng nói là tạo thành lực sát thương gì, liền liền vết tích đều không có lưu lại một chút xíu. Một thời gian, để Vương Diên Đồng các loại bản thân cũng đã đầy đủ sắc mặt ngưng trọng, lại trắng trợn ngưng trọng ba phần. Cái này là huyền giáp trọng kỵ, thật đúng là cường hãn có chút quá phận đâu. Hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng liếm môi một cái, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, cũng vẹn vẹn ngưng trọng mà thôi. Dù sao cũng là triều đình hao phí lượng lớn tài nguyên cùng huấn luyện mà thành vương bại quân đội, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua." Huyền giáp kỵ mặc dù mạnh đến đáng sợ, nhưng mà hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ cũng không phải là không có chế ước thủ đoạn. Không nói những cái khác, riêng lấy đối với chiến tranh lực bền bỉ, không quản là hữu uy vệ hay là hữu hậu vệ, đều tự nhận là mình có thể hoàn bạo huyền giáp kỵ. Mà hữu uy vệ trường thương trận càng là để hữu uy vệ dám chính diện cùng huyền giáp kỵ bài một vật cổ tay. Cho nên đừng nhìn huyền giáp cưỡi tại hữu hậu vệ đại quân khủng bố đả kích phía dưới, không hư hại chút nào. Nhưng mà nghĩ muốn trấn trụ hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ, nhưng vẫn là rất khó. Trên thực tế nội sử thắng cũng không có dự định đơn thuần dựa vào huyền giáp kỵ, liền để hữu uy vệ cùng hữu hậu vệ nên khó trở ra, thậm chí trực tiếp phá tan hắn nhóm. Nếu là thật đơn giản như vậy, nội sử thắng lúc trước liền sẽ không tuyển trạch từ bỏ đại doanh. Hắn sở dĩ xuất quân trước đến, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích, kia liền là vì trấn Bắc quân tranh thủ thời gian, tận khả năng giảm bớt đến từ triều đình nhất phương truy sát, tạo thành tổn thất. Vì vậy mà tiếp xuống, song phương chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng vẫn là tại song phương cố ý khắc chế phía dưới, vẫn là khống chế tại trong phạm vi nhất định. Trên cơ bản liền là nội sử thắng cái này một bên, trước mang lấy huyền giáp kỵ, bằng dựa vào huyền giáp kỵ khủng bố công kích cùng đột tiến năng lực, biến thành một cái phảng phất là tiền sử đến man hoang cự thú, trên chiến trường hướng về hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ mạnh mẽ đâm tới. Mà triều đình cái này một bên, bằng mượn hữu uy vệ dừng thương phòng thủ cùng đột tiến, cùng hữu hậu vệ xa đả kích năng lực, đem huyền giáp kỵ khủng bố lực phá hoại cho hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong, để hắn khó dùng tận khả năng bày ra hắn khủng bố lực phá hoại. Sau đó tại triều đình phía sau đại quân, cũng liền kia bảy phủ chết xung kịp đến thời điểm, tại đảo khách thành chủ. Để chết xung phủ người đỉnh bên trên, chính mình các loại bộ đội tinh nhuệ tại những này thông thường binh sĩ yểm hộ phía dưới, ở trong đó xen kẽ ra tay, đối huyền giáp kỵ mở rộng vây sát. Mà mỗi khi đến lúc này, huyền giáp kỵ liền lại lần nữa mượn dùng lực cơ động cùng xung kích lực xông ra triều đình nhất phương đại quân vây quanh, đuổi lên trước quân. Các loại hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ cái này một bên lại lần nữa đuổi theo thời điểm, huyền giáp kỵ lại lần nữa đoạn hậu. Liên này dạng vòng đi vòng lại, song phương bắt đầu cái này loại gần như không ngừng nghỉ dây dưa. Cái này nói, khả năng để người cảm thấy hai phe này tướng lĩnh đầu góc có phải hay không tú đầu. Cái này dạng luôn vòng đi vòng lại, hữu dụng không? Có ý nghĩa sao? Có quan hệ tại cái này một điểm, cái này muốn nói đến song phương tính toán. Tối thiểu nhất tại hắn nhóm tính toán bên trong, cái này loại vòng đi vòng lại cử chỉ, cũng không phải là không có ý nghĩa cử động. Trước kia liền đề cập tới, huyền giáp kỵ làm đến kỵ binh hạng nặng, hắn xung kích lực cùng lực phá hoại, là cái khác binh chủng khó dùng nhìn về phía hắn kiêng. Nhưng là nó tại lực bền bị phương diện, liền có chút mạnh sai người ý. Vì vậy mà tại Vương Diên Đồng các loại người mưu tính phía dưới, cái này loại vòng đi vòng lại truy kích, liền là tại bằng dựa vào phe mình ưu thế, làm hao mòn huyền giáp kỵ sức chịu đựng. Làm huyền giáp kỵ sức chịu đựng bị làm hao mòn hầu như không còn, rốt cuộc vô pháp phát huy hắn khủng bố xung kích lực cùng lực phá hoại thời điểm, liền là hắn nhóm một chiến công thành thời điểm. Từ hắn nhóm điểm này đến xuất phát, hắn nhóm cái này chết chết dây dưa không có ma bệnh. Mà nội sử thắng bên này mưu tính đâu, là lại tại hai quân phương diện tin tức không đối xứng. Tại Vương Diên Đồng các loại nhìn đến, hắn nhóm phải đối mặt địch nhân, liền là nội sử thắng sở bộ. Hoặc là nói chỉ có nội sử thắng sở bộ. Nhưng sự thực là như vậy sao? Không phải là a? Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hoàng tước đằng sau. Có thể là còn có cái thợ săn đâu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chàng truy sát là một lần đối nội sử thắng sở bộ liệp sát. Nhưng là theo nội sử thắng, chính mình cùng chính mình bộ hạ sở bộ, chỉ là một cái mồi nhử. Một cái dụ dùng đối phương tiến vào Bạch Lễ sớm liền chuẩn bị tốt tuyệt sát chỗ mồi nhử. Lực bên bị. Đó là vật gì? Bạch Lễ vì hữu uy vệ cùng hữu hậu vệ đại quân chuẩn bị tốt tuyệt sát chỗ, bản khoảng cách giới Kiều Bắc trấn Bắc Hầu đại doanh liền không xa lắm. Cái này điểm khoảng cách, liền muốn để Huyền Giáp Kỵ mệt mỏi nằm xuống. Không khỏi quá coi thường hắn nội sử thắng, đừng quá coi thường cái này Huyền Giáp Kỵ. Cho nên đừng nhìn cái này vòng đi vòng lại, hình như là không ngừng nghỉ nháo kịch. Nhưng mà kỳ thực song phương đều quỳ đây. Đến mức nói đến tột cùng hội hiệu chết vào tay ai. Kỳ thực từ giữa song phương tin tức không đối các loại thời điểm, kết quả đã chú định. Hiện tại liền nhìn nội sử thắng cái này một bên. Khi nào có thể đem Vương Diên Đồng các loại dẫn vào Bạch Lễ vì triều đình nhất phương chuẩn bị tốt nơi táng thân. Đương nhiên, trừ Dực Châu giới kiểu chỗ, Ú Châu đại quận chiến trường chỗ, cũng đồng dạng có tương tự biến cố phát sinh. Chỉ bất quá đối tượng đổi thành Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Lương, cùng với trấn Bắc Hầu. Mà Ú Châu nhất phương cũng từ bị động tương kế tự kế, biến thành chủ động xuất kích. Từ trấn Bắc Hầu đích thân đến, dẫn dắt sở bộ hoàn thành đối Tả Long Vũ vệ đại quân tập kích. Đến thời điểm, chỉ là hai bên đều thành công, cả cái Ú Châu cục diện liền hội bị hoàn toàn kéo ra. Gây cái này tam vệ cộng thêm 11 phụ chết sung, đến thời điểm dù là liền xem như triều đình thật giải quyết Tây Lương phiền phức, cũng cải biến không cái này lòng xà lục khởi thiên hạ đại cục. Chương 492, Thung Lũng chi chiến. Chiến. Giới Kiều Tây Nam bên ngoài 50 dặm, Huyền Giáp Kỵ lại lần nữa cùng Hữu Hậu vệ, Hữu Uy vệ giao phong tại trong bóng đêm. Huyền Vũ bá đạo, bạo viên hung mãnh, con nhím của dã. Ba chi đương thời đỉnh tiêm vương bài binh sĩ, toàn lực buộc phát ra, bày ra khủng bố lực phá hoại lệnh người khó có thể tưởng tượng. Riêng là quân bên trong sát khí ngưng tụ quân hồn pháp tướng, sinh ra lực phá hoại, liền không thua kém Tam Hoa đỉnh phong cảnh giới thiên nhân. Tại thêm lên lĩnh quân thiên nhân đại tướng tiến hành phối hợp dẫn đạo, triển hiện ra lực lượng liền càng là đạt đến đương thời đã biết đỉnh phong, thiên nhân ngũ khí cảnh. Mà lại cái này thiên nhân ngũ khí, cùng đồng dạng thiên nhân ngũ khí bất động. Mọi người đều biết, tại giống nhau chất lượng phía dưới, hình thể càng lớn có thể phát huy lực phá hoại thường thường cũng càng lớn. Đạo lý đồng nhưng, cùng là thiên nhân ngũ khí, một cái là nhân loại bình thường hình thể, nhiều nhất không cao hơn một trượng. Mà đổi thành một cái đâu, thì trọn vẹn có thể có hơn trăm trượng. Đây là khái niệm gì? Đồng thời một bàn tay đi xuống, đối phương có thể đánh tới phạm vi là người gấp trăm lần. Sinh ra lực phá hoại liền có thể nghĩ mà biết. Vì vậy mà nương theo lấy ba phe nhân mã trên chiến trường va chạm lần nữa, một thời gian, kia thật là sơn hà vì đó biến sắc, nhật nguyệt vì đó không ánh sáng. Không mang một điểm khuyết đại hình dung. Nhưng mà gặp cuồng phong tàn phá bừa bãi phía dưới, không thể so với tắc bắc báo cắt kém bao nhiêu bụi mù, dây lát ở giữa liền bao phủ toàn bộ chiến trường, cũng trình gợn sóng hình, hướng bên ngoài khuyết tán. Ngay tại lúc đó, đại địa tại tam phương công thủ trao đổi ở giữa xung kích phía dưới, không ngừng nứt ra đứt đoạn, bất quá trong chốc lát, liền làm cho toàn bộ chiến trường thổ địa đều bị cày một lượn, liền này lúc trước không duyên cớ thấp ba phần. Đương nhiên, lần này kết quả vẫn là dùng huyền giáp kỵ rút lui dùng chấm dứt. Nói cho cùng huyền giáp kỵ tuy mạnh, nơi đây cũng xác thực là có lợi cho kỵ binh công kích có lợi địa hình, nhưng mà hai đánh một vẫn là miễn cưỡng chút. Lại thêm triều đình nhất phương trừ hữu uy vệ cùng hữu hậu vệ bên ngoài, còn có bảy phủ chết xung. Tại nhiều khi, thắng bại thiên bình đều thường thường chỉ kém một cọng rơm mà thôi, mà cái này bảy phủ chết xung phân lượng hiển nhiên so rơm dạ không biết rõ muốn mạnh nhiều ít phân. Huyền giáp kỵ phi nhanh, rất nhanh liền đuổi theo chính tây rút trấn bắc quân hậu quân. Ngóng nhìn dưới bóng đêm, Bạch Lễ vì triều đình nhất phương đại quân chuẩn bị nơi chôn thây, cũng chính là một chỗ thung lũng dùng rõ ràng trong tầm mắt, đại tướng quân nội sử thắng mắt bên trong cũng hiện lên một tia tinh mang. Truy đuổi ở giữa song phương cách nhau vốn là không xa lắm, trấn bắc quân cái này một bên xa xa có thể thấy, đại tướng quân Vương Diên Đồng tự nhiên có đồng dạng mong gặp. Mà đối với chỗ này thích hợp đại quân đoàn phục kích chi, đại tướng quân Vương Diên Đồng tự nhiên cũng đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Nói cho cùng làm đến một quân chi chủ tướng, hắn đương nhiên phải làm đến đối chiến trường chung quanh đại khái địa hình hiểu rõ. Đặc biệt là cái này loại đặc thù địa hình, hắn liền càng là phải nhớ cho kỹ. Trên thực tế, đừng nói là hắn, liền là đến giới kiểu thời gian không dài tả uy vệ đại tướng quân khuất đột trung đều rõ ràng, chỗ này thung lũng tồn tại. Thừa lúc nhìn thấy nội sử thắng lĩnh quân tỷ lệ chúng tiến vào bên trong sau đó, lông mày hạ ý thức ở giữa nhíu một cái. Hiển nhiên, là hắn nhóm quân sự tố dưỡng, để hắn khi nhìn đến loại địa hình này thời điểm, liền nhanh chóng không nghĩ tới phục kích chờ tương quan. Đương nhiên, cái này tia ý niệm thoáng qua ở giữa liền bị Vương Diên Đồng chờ trốn thoát tại sau đầu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là phục kích căn bản cũng không phải là một cái có thể dùng thành lập tồn tại khả năng. Cái này nói khả năng có điểm lượn quanh miệng. Nói rõ hơn một chút, liền là triều đình mưu đồ là như này thiên ý vô phùng, nội sử thắng cái này một bên, không, phải nói là cả cái vũ châu cái này một bên, cũng không thể trước một bước nhìn trộm đến. Liền càng không khả năng sớm một bước tại cái này thung lũng bày ra nằm quân. Liền này dạng, mang lấy cái này dạng tâm lý, đại tướng quân Vương Diên Đồng cùng đại tướng quân Khuất Đột Trung cũng chưa làm qua nhiều lưu lại, liền dẫn lĩnh sở thuộc đuổi theo nội sử thắng rời đi bộ pháp, hướng về thung lũng chỗ mà đi. Dưới bóng đêm, song phương tốc độ đều rất nhanh. Nội sử thắng cái này một bên, chỉ chốc lát sau liền mang theo toàn bộ nhân mã đều biến mất tại thung lũng lối vào chi chỗ. Mà triều đình nhất phương cũng tại đại khái thời gian đốt hết một nén hương sau đó, đuổi tới miệng hang bên trong. Vẫn là bởi vì bọn họ không cho rằng hội có phục binh xuất hiện khả năng, vì vậy mà triều đình phương đại quân khi tiến vào miệng hang thời điểm, liền cơ bản nhất thám mã trinh kỵ đều không có phái ra. Mà cái này sơ hở cũng tiêu chí lấy bọn hắn chính thức từ bỏ hắn nhóm sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thung lũng bên trong vẫn là từ hưu hậu vệ cùng hưu uy vệ đại quân mở đường, dọc theo ánh trăng đối chấn bắc quân mở rộng truy tìm. Mà liên tại hắn nhóm hai vệ toàn bộ đều tiến vào thung lũng bên trong thời điểm, biến cố phát sinh. Liên tại đại tướng quân Vương Diên Đồng cùng Khuất Đột Trung đều ẩn ẩn có chút bất an thời điểm, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh vang, bọn chúng đường đi cũng chính là nơi miệng hang trực tiếp bị ngăn cách, đưa chúng nó cùng hậu phương bảy phủ chết xung cách nhau ra. Ngay sau đó, nương theo lấy phía trên ánh lửa sáng lên, vô số đá rơi, gỗ lăn, lửa mạnh dầu chờ bị người từ trên xuống dưới ném xuống đến, cho bọn hắn đến một cái tới từ địa ngục tẩy lễ. Thật là địa ngục. Đá lăn rơi một còn tốt kể một ít, những tia lửa mạnh dầu rõ ràng là đi qua thủ pháp đặc biệt đề luyện ra, một kinh thiêu đốt mà lên, không chỉ là nhiệt độ cao đáng sợ, mà lại sinh ra khói độc, càng là có để người đâm mù cùng chúng độc chi uy. Tại thêm lên kia từng cái dùng lôi hỏa đạn cùng với toái thiết phiến, đinh tử, bình sứ loại hình đồ vật, tạo thành giản dị lưu đạn. Cùng với thung lũng bên trong, trên đất tản mát tại các nơi trốn lấy, cùng loại với địa lôi bạo đạn. Một thời gian, cho dù là hữu uy vệ cùng hữu hậu vệ đương thời đỉnh tiêm cường quân, do xoay sở không kịp, cũng tổn thương không nhẹ. Đương nhiên, hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ đến cùng sở thuộc là triều đình tinh nhuệ nhất 12 vệ. Tuy cái này một liên tục hoan nghênh lễ sát thực là khủng bố, như đội nhất chi tìm thường quân đội tới, sợ là sớm liền muốn hủy diệt ở trong đó. Nhưng đối với 12 vệ đến nói, còn xa không vượt ra ngoài hắn nhóm thừa nhận cực hạn. Vì vậy mà liền tại cái này một liên tục từ trên xuống dưới tập kích, giống như mưa to muốn liên miên bất tuyệt mà xuống thời điểm, hữu uy vệ cùng hữu hậu vệ đại quân bạo phát. Tại đại tướng quân Vương Diên Đồng cùng Khuất Đột Trung chỉ huy phía dưới, hai quân rơi vào trạng thái ngủ say, quân sát khí lại lần nữa bị tỉnh lại, có tới trăm trượng bạo viên cùng con nhím quân hồn pháp tướng cũng lại lần nữa ngưng tụ. Đáng chết, chỗ nào đến tiểu nhân vật cho bản tướng quân mở. quát to một tiếng, đại tướng quân Vương Diên Đồng cái này một bên xuất thủ trước, từng trôi bay phủ trực tiếp hóa thành trùng thiên dòng nước xiết, từ trên xuống dưới hướng thung lũng phía trên, hỏa quang trôi nhào tới. Cùng lúc đó, kia bạo viên pháp tướng trong tay hai đem đại phủ cũng đồng thời đi theo từng trôi bay phủ bay nhào phương hướng, hướng về thung lũng phía trên sử chẳng đi. Đại phủ đánh xuống lúc, cuồng phong tàn phá bờ bãi, kia từ phía trên nện xuống đến đá lăn cùng rơi mục, tại thời khắc này vậy mà là trực tiếp cuốn ngược mà về, phản hướng thung lũng phía trên đập tới. Mà nhẹ hơn một điểm lửa mạnh vại dầu cùng thổ chế lựu đạn liền lại càng không cần phải nói, cũng tại không chịu nổi, phong áp sau vỡ ra, biến thành biển lửa, hướng bên trên cuốn ngược. Ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh trí. Đương nhiên, này lúc sợ là ai cũng không có tâm thưởng thức cái này phần cảnh trí. Bởi vì Hưu Huy vệ đại quân cái này một bên, cũng theo sát phía sau ra tay. Nhưng mà gặp từng cây trường thương lần lượt dựng thẳng lên, chuyển ngàn vạn rừng thương chi thế. Mà sau liền này đi bộ bắt đầu công kích, tại khuất đột trung dẫn dắt phía dưới, liền này đi bộ đi, là thung lũng dốc đứng lại không có gì, hướng bên trên xuống tới. Chương 493, ra tay. Giết. Đều đến mức này, không quản là Hưu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng cùng Hưu Huy vệ đại tướng quân khuất đột trung, kia còn không biết, chính mình luôn tính toán. Mặc dù hắn nhóm hiện tại còn không rõ lắm, đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất. Nhưng là hắn nhóm lại không phải thường rõ ràng một điểm, kia liền là này lúc không liều mạng, vậy sau này liền tính nghi đấu, sợ cũng không có cái này mệnh đi đấu. Nói cho cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu là chính mình nhân thiết nằm, kia nhất định là có vạn toàn nắm chắc mới động thủ. Người này từng cái tất nhiên là đều nghiêng tận toàn lực. Hữu Hậu vệ cái này một bên, trước đi thông qua trung viễn đả kích phương thức, đánh gãy đối phương đến từ phía trên công kích. Hữu Huy vệ cái này một bên, vừa vận nhân cơ hội này, tại đại tướng quân khuất đột trung dẫn dắt phía dưới, mạnh cao điểm, cướp đoạt hạ một khối đặt chân trận địa. Mà đối với Hưu Huy vệ cùng Hưu Hậu vệ đại quân vô đến, hiển nhiên cũng tại Bạch Lễ bên này dự đoán bên trong. Tương phản, nếu là Hưu Huy vệ cùng Hưu Hậu vệ liền cái này một chút cũng làm không đến, kia đối Bạch Lễ đến nói ngược lại là yêu thích sự tình. Vì vậy mà mặt đối kia từng khối bay ngược lại mà về đá rơi gỗ lăn, biển lửa phi phủ, cốc người không chút nào loạn. Nhưng mà gặp nương theo lấy một tiếng để người hồn gan đều là tang, ý thức trầm luân hổ bảo tiếng đồng thời. Phong. Vượt qua tưởng tượng gió lốc liền từ cốc phía trên bắt đầu xuống phía dưới chút xuống. Hắn sức gió chi đáng sợ, lại làm cho kia từng khối gỗ lăn cự thạch trực tiếp bị dây lát ở giữa chia cắt thành vô số, sau đó hóa thành cho bụi. Biển lửa kia liền lại càng không cần phải nói, cho dù là có lăn dầu hỏa ở trong đó cũng tại chỗ bị xé thành vô số phần, sau đó thổi hút mẫn diệt tại trong gió. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất đáng sợ. Chính xác đến nói, phía trước kia ba loại bị phá hủy biểu hiện, hoàn toàn hiện hiện không ra phong trô đáng sợ tới. Kia cái gì có thể hiện hiện? Nhìn phủ. 12 vệ làm đến đại chu dùng đến trấn áp thiên hạ tồn tại, các phương diện tự nhiên là cấp cho tốt nhất. Cái này trong đó tự nhiên là bao quát trang bị. Giống là Hữu Hậu vệ phi phủ, dù chỉ là một lần tính trung viễn đả kích vũ khí, cũng là tinh công nhỏ liệu, không thể so với ngoại giới một chút mấy chục luyện binh khí muốn kém. Nhưng chính là cái này chờ chất lượng binh khí, tại cái này cô gió lốc phía dưới, vậy mà là cũng không bảo. Bị giống là đầu nhập vào vỡ nát cơ vỡ nát đồng dạng, bị xé nứt thành vô số toái phiến. Mạch Đao Quân, có câu nói là người có tên, cây có bóng. Đối với một ít người đến nói, giòm đốm liền có thể biết toàn thân. Giống là hiện tại, tuy mới vừa xuất thủ nhất phương cũng không có hiện lộ ra thân hình đến xem. Nhưng mà nghe thấy kia một tiếng động hồn lay động phách, để người kìm lòng không được sinh ra vẻ sợ hãi hồ bảo, cùng với liền tinh thiết đều có thể đủ vỡ nát gió lốc, liền có thể để người đoán đến ra tay nhất phương thân phận. Mà cái này cái gọi là một ít người, trong đó có Hữu Hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng. Đồng thời cũng chính là phát hiện này, để Vương Diên Đồng bản thân cũng bởi vì lọt vào mai phục, mà sắc mặt khó coi biến đến càng thêm khó coi lên đến. Kỳ thực đừng nói là hắn, liền là chính dẫn theo Hữu Huy vệ xông lên phía trên phong đại tướng khuất đột trùng cũng là như thế, bởi vì không ai có thể so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Cái này mới vừa ra tay nhất phương đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Mạch Đao Quân sớm nhất bắt đầu xây dựng vào thịnh đường, là trọng trang bộ binh một cái biến chủng. Lấy cực kỳ đáng sợ mà lại huyết tinh chiến tích mà nổi tiếng, lấy như tường mà tiến, nhân mã đều là nát danh xưng. Mà Vương Diên Đồng hắn nhóm miệng bên trong Mạch Đao Quân, dĩ nhiên không phải trước đường kia nhất chi. Hắn là từ đời thứ nhất trấn Bắc Hầu, đến trước đường có quan hệ ở phương diện này di trạch, sau đi qua một loạt điều chỉnh cùng cải tiến, biến thành mình độ vận, mà thành lập một quân. Một kinh xuất hiện, liền tại đối hung nô phương diện tác chiến bên trong rực rỡ hào quang. Mà sau càng là thẳng tới mây xanh, từ trấn Bắc quân bên trong chỗ hết tài năng, thành vị cùng Huyền Giáp Kỵ, Vũ Xạ Kỵ chờ đặt song song trấn Bắc Hầu phủ bộ hạ tứ đại vương bài một trong quân đội. Đồng thời nó cũng là trấn Bắc Hầu bộ hạ tứ đại vương bài trong quân đội, một cái duy nhất không thuộc về kỵ quân quân đội. Có thể tại dùng kỵ binh làm chủ lưu binh chủng trấn Bắc quân bên trong xuất đầu, cũng làm ổn tứ đại vương bài một trong quân đội vị trí, hắn chiến lực không cần nói cũng biết. Tối thiểu nhất đồng thời trọng trang bộ binh biến chủng Hữu Huy vệ đại tướng quân khuất đột trùng, là không có năm chắc có thể đủ toàn thắng đối phương. Không, đã không phải là toàn thắng vấn đề. Là có thể thắng hay không đều là vấn đề. Kế tiếp chiến đấu, cũng để khuất đột tướng quân về sau có thể dùng không cần xoắn suýt tại đây. Bởi vì tiếp xuống đến Mạch Đao quân đã dùng sự thực để chứng minh, Hữu Huy vệ xác thực phải kém hơn đối phương không ít. Nhưng mà gặp cái này, một bên Hữu Huy vệ đại tướng quân khuất đột trùng, dẫn dắt sở thuộc, mang lấy gió mạnh giết lên tung lũng bên trên. Mà sau liền gặp từng đội đánh lấy xích cánh tay, cầm một thanh giải khoa trương trường đao quân đội, ngay tại một vị huyết giáp đại tướng dẫn đầu phía dưới, chờ đợi hắn nhóm tiến đến. Mắt thấy hắn nhóm đến, dùng huyết giáp đại tướng đứng đầu, từng chuôi sáng như bạc như tuyết mạch đao, rồi rít bị những này đồng thời hướng về phía trước tiến lên trước một bước quân sĩ nâng lên. Mà sau lại lần nữa nương theo lấy một tiếng lay động hồn nhiếp phách hổ bảo thanh âm quanh quần thương khung, kia từng chuôi mạch đao liền lần lượt chém xuống. Phong liền lại lên, mà lại so trước đó phong càng mạnh, càng đáng sợ. Phong thậm chí còn không có chính thức thổi qua đến, hữu uy vệ không ít quân sĩ mặc trên người thiết giáp, liền đều xuất hiện bất đồng độ bị hao tổn. Từng cái quân sĩ càng là tựa như cảm giác từng chuôi cương đao đã gác ở trên cổ mình đồng dạng. Cái này từ đao lãng tạo thành gió lốc còn không có thổi qua đến, liền còn như vậy. Thật chờ hắn thổi qua đến, uy lực của nó liền có thể nghĩ mà biết. Vì vậy mà hữu uy vệ đại tướng quân khuất đột trung nào còn dám lãnh đạm, nương theo lấy quát to một tiếng, dẫn tới con nhím pháp tướng hí dài, mà sau kia có từng cây trường thương tạo thành rừng thương, liền bình thêm mấy phần bất động như sơn nặng nghề. Mà sau nương theo lấy một tiếng sát thanh lên, hữu uy vệ đại quân cũng đồng dạng đồng loạt tiến về phía trước một bước, mang lấy kia cô đã đánh tới gió lốc, liền rối rít đâm ra hắn nhóm trường thương. Bắt đầu hai quân ở giữa lần thứ nhất va chạm. Mà va chạm kết quả, hữu uy vệ không địch lại. Bên trong bụng rung động, nghịch huyết dâng lên đồng thời, cả chi hữu uy vệ toàn bộ hướng phía sau liền người lui ba bước. Mà cũng chính là này lúc, mạch đao quân liền lại tiến lên một bước, giống như xúc địa thành thốn, trực tiếp đột tiến đến chân đứng không vững hữu uy vệ đại quân quân trận trước đó. Chết. Một đao vung xuống, ngay tại chỗ liền đem hữu uy vệ đại quân hàng trước nhất một nhóm tướng sĩ liền người mang thương đồng thời chém thành hai nửa. Mà cũng chính là cái này đá lửa điện quang ở giữa, hữu uy vệ đại quân cái này một bên rốt cuộc phản ứng qua đến, từng sợi trường thương chỉnh tề đồng dạng đâm, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực đạo, trực tiếp đem chính chuẩn bị lại lần nữa vung đao mạch đao quân cho bước lui. Song phương trong lúc nhất thời lại lần nữa trở lại trong lúc giằng co. Tốt, tốt một cái Vũ Văn Hộ, tốt một cái mạch đao dũng. Đại tướng quân khuất đột trung nhìn lướt qua trên đất kia một chút, bị trực tiếp một chia làm hai hữu uy vệ đại quân quân sĩ hạ thi thể. Tiếp theo mặt không biểu tình đối với Huyết Giáp đại tướng nói, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Huyết Giáp đại tướng cũng chính là trấn Bắc quân tứ đại trấn thủ bên trong, phụ trách chấp trưởng mạch đao quân Vũ Văn Hộ, nghe nói cũng rốt cuộc mở miệng nói, vấn đề gì? Ta mấy người tự nhận là tình thế coi như chu đáo chặt chẽ, quý phương lại đến tột cùng là sao có thể trước một bước mai phục tại nơi này? Chương 494, vấn đáp. Chết, không đáng sợ. Tối thiểu nhất đối với một ít người mà nói là cái này dạng, nhưng là mơ hồ chết, lại là không ít người khó dùng tiếp nhận. Tối thiểu nhất đối với khuất đột trung đến nói, là cái này dạng. Không thể phủ nhận, tuy hiện tại không có đến một bước cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Nhưng mà từ mọi phương diện đến xem, đại khái tỷ lệ bại, còn hẳn là hắn nhóm. Nói cho cùng trong chiến tranh, rất nhiều thứ đều là có dấu vết mà lần theo, có lý có thể theo. Giống là tại công thành cùng thủ thành phương diện, như song phương quân số tố chất tương xứng, dưới tình huống bình thường, song phương chiến tổn tỷ suất là 3-1. Công thành mới là 3, mà thủ thành mới là 1. Cho dù có sai sót, cũng sẽ không sai sót quá nhiều. Đồng lý, tại mai phục chiến bên trong, như là bị phục kích nhất phương không có thông thiên thủ đoạn, là rất khó thay đổi bại cục. Vì vậy mà tại loại tình huống này, khuất đột trung hiện tại là cấp thiết muốn làm rõ ràng, hắn đến tột cùng là thua ở chỗ nào. Kỳ thực không chỉ là khuất đột trung muốn biết, có lấy thiên nhân tu vi, đồng dạng có thể đủ nghe đến phía trên đối thoại Vương Diên Đồng cũng muốn biết trong đó cụ thể. Vì vậy mà tại thời khắc này, hai vệ tương đương có ăn ý đồng thời thu tay lại, lặng lặng đợi lấy huyết giáp tướng quân đáp án. Nói cho cùng cho dù chết, cũng không có người nghĩ là một cái quỷ hồ đồ, không phải sao? Mà mặt đối khuất đột trung đặt câu hỏi, Huyết Giáp tướng quân ở trên đây cũng không có dấu giếm ý tứ. Nói cho cùng trong mắt hắn, trước mắt bao quát người phía dưới tại bên trong. Từ đánh bọn hắn đạp vào cái này tung lũng sau đó, cũng đã là cái chết người. Đối với người chết, Huyết Giáp tướng quân cái này người từ trước đến nay là khoan dung mà đối đãi. Mà lại tuy lập trường tướng một, nhưng mà tốt xấu cùng là đương thời danh tướng, Huyết Giáp tướng quân cũng không đành lòng đối phương đến chết, vẫn là một cái quỷ hồ đồ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn cũng không có vì đông đảo quốc người ẩn tàng nghĩa vụ. Cũng ẩn tàng không, nói cho cùng tiếp xuống trận tiêu diệt bên trong, còn cần thiết hắn nhóm xuất lực đâu. Không sai, xuất phát từ nhiều phương diện suy tính, làm đến lần hành động này kế hoạch chủ đạo người. Bạch Lễ cũng không có đem tin tức chân chính nguồn gốc, cũng chính là Lục Cửu Trọng tiết lộ cho trừ trấn Bắc Hầu bên ngoài những người khác. Vì vậy mà đông đảo quốc người liền thành Bạch Lễ dựng thẳng lên đến địa. Cho nên làm nghe thấy khuất đột trung hỏi đến thời điểm, Huyết Giáp tướng quân liền phi thường dứt khoát, Vũ Điển tướng quân, không ra đến nhìn một chút lão bằng hữu sao? Hiện tại không đến lên tiếng chào hỏi, đợi lát nữa người gặp lại. Sợ liên hội là một cỗ thi thể. Cái gì? Vũ Điển tướng quân? Chẳng lẽ? Nghe thấy Huyết Giáp tướng quân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khuất đột tướng quân con ngươi dây lát ở giữa vì cái này co rụt lại. Tiếp theo đương nhiên, giống là minh bạch cái gì. Nhưng cùng lúc đó, càng lớn càng nhiều nghi hoặc bắt đầu quấn quanh ở hắn trong lòng. Bởi vì theo hắn, Đông đảo quốc nhất phương hoàn toàn không có lý do đến bán hắn nhóm. Nói cho cùng trước kia liền đề cập tới, triều đình vì lung lạc lôi kéo Đông đảo quốc lên thuyền, có thể là mở ra tương đương hậu đãi bằng giá. Hậu đãi đến mức nào, lúc trước Đông đảo quốc nhất phương người thậm chí liền trước kia chuẩn bị có kẻ mặc cả lời giải thích đều quên. Từ này có thể thấy được chút ít. Tại này chờ lời nhiều phía dưới, tại cục diện không rõ ràng tình huống phía dưới, Vũ Điển tỉnh tín cái này một bên không nên, cũng không có lý do ruồn bỏ triều đình, mà chuyển ném đến trấn Bắc Hầu phủ nhất phương trận doanh bên trong. Nghĩ cái gì cũng nghĩ không thông trong đó cụ thể, vừa vặn nương theo lấy Huyết Giáp tướng quân âm rơi xuống, Vũ Điển tỉnh tín liền dẫn lấy người trực tiếp từ trong đêm tối đi ra. Chính chủ tại trước, khuất đột tướng quân liền trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Vũ Điển tướng quân, ta hy vọng có thể được đến một lời giải thích, một hợp lý giải thích. Mà đối mặt với căm tức nhìn chính mình, nghiến răng nghiến lợi đề xuất nghi vấn khuất đột tướng quân. Trước đây không lâu còn sóng vai đồng hành, vừa nhấc tay nói Minh Hiếu. Vũ Điển Tình tín mặt thì không một tia hào hãi nấy, có lỗi chi ý. Tương phản, trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười, như trước đây đồng dạng, như một xuân phong mỉm cười. Khuất đột tướng quân không cần tức giận, ngươi nhóm Trung Nguyên có câu nói tốt, cái này thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Trước kia ta mấy người đã có thể người lợi mà kết minh, tự nhiên cũng có thể người lợi mà dùng bỏ. Vũ Điển Tình tín một bên nhẹ lay động trong tay quân phối quạt tròn, một bên cởi dung không đổi đường, cho nên chớ có trách ta, Khuất đột tướng quân, không phải là Đại Chu cho không đủ hậu đãi, mà là chúng ta có lựa chọn tốt hơn mà thôi. Ta không tin. Khuất đột tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, ta không tin Bạch Khởi sẽ cho càng nhiều. Khuất đột chung là thật không tin. Trước kia triều đình quyết định hứa cho lời nhiều, tại Đông Đảo quốc thời điểm, trong triều chư công liền không ít bởi vì cái này lời nhiều cụ thể mà cãi nhau. Đến sau cùng triều cảnh đánh nhịp xác định cụ thể sau đó, nghe nói thậm chí có trọng thần làm đỉnh trực tiếp chửi ầm lên, mắng triều cảnh đục nước mất chủ quyền vân vân. Vì này thậm chí còn kém chỉ vào lên tay. Trấn Bắc hầu cái này người Khuất đột tướng quân hiểu, đối bên ngoài luôn luôn cường ngạnh. Giống là Trấn Tây hầu cùng Trấn Nam hầu các loại, ở quá khứ cùng dị tộc tranh phong thời điểm, nhiều ít đều có qua nhất định thỏa hiệp. Nhưng là đối với Trấn Bắc hầu mà nói, thỏa hiệp là cái gì? U Châu từ điển bên trong căn bản cũng không có cái này hai chữ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Sẽ không có loại thứ ba tuyển trạch. Cho nên Trấn Bắc hầu căn bản là không có khả năng mở ra càng tốt điều kiện. Không, đừng nói là càng tốt, liền là giống nhau điều kiện cũng không thể. Ở phương diện này bên trên, cho dù là làm đến địch nhân, Khuất đột tướng quân đều đối Trấn Bắc hầu phương diện có lòng tin. Mà mặt đối Khuất đột chung chất vấn, Vũ Điển tướng quân cũng phi thường thản nhiên, gật đầu xác định nói, xác thực, Bạch hầu gia, xác thực không có vì lôi kéo ta nhóm bỏ ra quá nhiều. Không, chuẩn xác hơn đến nói, nên tính là ta nhóm chủ động tuân cầu hợp tác. Vì sao? Khuất đột tướng quân khó hiểu nói. Không chỉ Khuất đột tướng quân khó hiểu, Đại Chu cái này một bên có thể nghe đến giữa song phương nói chuyện, đối trong đó cụ thể đoán đến hoặc là hiểu rõ một hai, đều khó hiểu. Ta nhóm cái này bên cạnh cho ngươi nhóm tiến tốt chỗ, ngươi nhóm không lĩnh tỉnh cũng coi như, thế nào ngược lại còn ngã? Cái này còn có thiên lý không có? Ta không phải đã nói rồi sao? Vũ Điển tướng quân vươn tay ra nắm tay, vẻ mặt tham lam nói, ta nhóm nghĩ muốn càng nhiều. Một lúc chi lợi lại đáng là gì? Ta nhóm muốn là vĩnh cửu, muốn là triệt để chiếm hữu. Mà tại cái này qua bên trong, Đại Chu chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Chỉ có cái này thập tam châu triệt để loạn lên đến, ta nhóm mới có thể được đến ta nhóm chân chính ý định. Khuất đột tang, ta cái này nói, ngươi rõ chưa? Không phải tộc loại của ta, quả thật là chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Khuất đột trung liền này mà không thay đổi nhìn chằm chằm Vũ Điển tướng quân nhìn sau một lát, tiếp theo nói, bất quá, dạ tâm của các ngươi là sẽ không được như ý. Bất kể là ai chấp trưởng thần châu, chúng ta tốc đất đều không có một phần là dư thừa. Kia liền rửa mắt mà đợi đi, bất quá Khuất đột tướng quân chỉ sợ là đợi không được kia thiên. Vũ Điển tướng quân lại lần nữa khôi phục ưu nhã thái độ, mỉm cười hướng về một bên Huyết Giáp tướng quân nói, Vũ Văn tướng quân, còn chưa động thủ sao? Đợi thêm một chút, cái này tiên có thể là sáng. Bản tướng quân như thế nào làm việc, không cần Vũ Điển tướng quân vung tay múa chân. Huyết Giáp tướng quân mặt không biểu tình hồi Vũ Điển Tình tín một câu, tiếp theo hướng về Khuất đột chúng nói, bất quá có một việc, Vũ Điển tướng quân nói đúng. Khuất đột tướng quân, sắc trời đã không còn sớm, ngươi nên lên đường. Cái này đường hoàng tuyệt lạnh, chậm trễ đầu thai canh giờ, liền không tốt. Chương 495, thảm liệt tranh phong. Giết. Nên nói, đều đã nói tận. Kia tiếp xuống cũng chỉ còn lại sinh tử chi tranh. Song phương lập trường rất rõ ràng, nhất phương muốn tiêu diệt toàn bộ địch phương, còn bên kia muốn tại cái này tráng phục kích chiến bên trong tử chung sống sót. Vì vậy mà nương theo lấy Huyết Giáp tướng quân tiếng nói rơi xuống thời điểm, nhưng mà nghe Khuất đột tướng quân cái này một bên quát to một tiếng thanh âm, khí cơ dẫn dắt phía dưới, song phương liền đồng thời ra tay. Chỉ một thoáng, phong vân dũng động. Một cỗ to lớn đủ để cho phổ thông người vì đó hít thở không thông sát khí, từ song phương trận doanh bên trong bắt đầu hướng bên ngoài bạo phát đi ra. Quanh mình thảo mục trúc thạch đều tại hai bên này khí thế đối kháng phía dưới, bị đè ép run lẩy bẩy, hỏng bè hỏng bét. Dơ thương, giết địch, công kích. Thung lũng phía trên, tại song phương khí thế đối kháng phía dưới. Sĩ khí phương diện nguyên nhân, muốn hơi kém không ít hữu uy vệ đại quân dẫn đầu không chịu nổi áp lực, ngang nhiên ra tay. Tại đại tướng quân Khuất đột trung chỉ huy phía dưới, lần lượt nâng lên trong tay bọn họ trường thương. Chỉ một thoáng, một từ ngàn vạn trường thương tạo thành rừng thương, tựa như đồng trường thành bằng sắt thép đồng dạng, vượt ngang qua mạch đao quân phía trước. Sau đó nương theo lấy công kích hai chữ thổ lộ ra, hữu uy vệ đại quân liền nhanh chóng từ cực tĩnh đến cực động chuyển đổi. Giống như một cái toàn thân đều là gai man hoang cự thú đồng dạng, hướng về mạch đao quân vị trí rong ruổi. Mà mặt đối hô hấp ở giữa, cái này đã vọt tới phụ cận hữu uy vệ đại quân, xích cánh tay độc đao mạch đao quân thì không chút nào thấy vẻ bối rối. Tương phản, Huyết Giáp tướng quân mắt bên trong ngược lại hiện lên một tia tinh mang. Ngay sau đó, nhưng mà nghe một liên tục quanh minh tiếng động lên. Mạch đao quân trận địa phía trước thổ địa liền vậy mà là liền này tại đột nhiên ao hãm xuống dưới, ngay tại chỗ liền làm cho chính ở vào công kích trạng thái hữu uy vệ tiền quân, một đầu ngã vào trong đó. Như là bình thường cũng liền thôi, nói cho cùng hạ xuống chi chỗ cũng không quá sâu. Nhưng mà lúc này chính là hai quân đối chọi thời khắc, liều mạng tranh đấu thời điểm. Cái này một cái ngã nào, sẽ phải mệnh. Nhưng mà gặp mạch đao quân kia từng trôi dài đáng sợ, tại dưới ánh trăng lóe ra chí mệnh hàn quang mạch đao, bị rối rít nâng lên. Sau đó tay lên đao rơi, ngàn vạn chôi mạch đồng loạt vung xuống, cuồn phong gào thét phía dưới, đương thời liền để hữu uy vệ tiền quân người giáp đều là nát, huyết tiên ngay tại chỗ. Cái này cũng chưa hết. Có câu nói là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Liên tại hữu uy vệ cái này một bên, còn chưa nói mới vừa đả kích bên trong lấy lại tinh thần đến, một bên thiên cầu quân cũng thừa cơ ra tay. Nhưng mà gặp Vũ Điển Tình Tín trong tay quân phối quạt tròn vung lên, một cái thiên cầu pháp tướng liền thuận thế ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, nương theo lấy kia thiên chó mở ra hắn hai mắt, đem tầm mắt hội tụ đến hữu uy vệ đại quân bên trên. Hữu uy vệ đại quân tại do xoay sở không kịp, tất cả người nhất thời liền cảm giác khí tức bắt đầu nhiễu loạn. Mà cái này một nhiễu loạn trực tiếp biểu hiện chính là thân thể sẽ có ngắn ngủi cứng ngắc. Sau tuy có đại tướng quân khuất đột trung nắm thời cơ phản ứng qua đến, dùng hữu uy vệ chủ tướng thân phận, dẫn quân hồn pháp tướng rít lên một tiếng, đem thiên cầu pháp tướng phụ ra mặt trái dị thường trạng thái cho xua tan. Nhưng mà tổn thất cũng đã tạo thành. Lân cận mạch đao quân dựa vào thế vung ra đao thứ hai, đem hữu uy vệ đại quân tiền quân, ra đại tướng quân khuất đột trung bên ngoài, toàn bộ đều hủy diệt tại thung lũng đỉnh. Đương nhiên, cũng chỉ là tiền quân mà thôi. Tuy để hữu uy vệ thương cân động cốt, nhưng mà còn có chủ soái cùng hậu quân tại. Người này nghĩ muốn đối hữu uy vệ đại quân hoàn thành toàn diện nhân vật, thì còn cần cố gắng thậm chí cầm ra liều mạng lực lượng mới được. Không sai, liền là liều mạng. Cái này là thọ tử gấp, còn cắn người đâu? Chớ nói chi là thiên hạ nắm chắc cường quân. Khuất đột trung dù sao cũng là đương thời danh tướng, thế nào khả năng hội tùy ý người khác đem chính mình sở bộ cho hoàn toàn nuốt vào mà không làm? Cái này một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ một ngày liều mạng tới, còn lại là tay cầm hùng binh binh ra thiên nhân. Một ngày mạch đao quân cái này một bên có sơ hở, còn thật chưa chắc sẽ không ngã chồng vó một cái. Vì vậy mà mắt thấy đao thứ hai rơi xuống, trực tiếp đem hữu uy vệ đại quân tiền quân tách rời, máu nhuộm chiến trường. Huyết giáp tướng quân cũng không có dẫn đầu sở bộ tiếp tục thành thắng truy kích, mà là trực tiếp mang theo bộ rút lui, lệnh một ly tránh thoát hữu uy vệ phương diện phản kích mãnh liệt. Để qua tiết như mưa đâm tới trường thương phong mang, không đề cập tới thung lũng phía trên, song phương hô hấp ở giữa công thủ chuyển đổi, cùng với đều tự tổn thương. Mà cùng lúc đó, phía dưới mới vừa một mực tại đáy cốc, vì hữu uy vệ đại quân cung cấp trung viễn hỏa lực kiểm hộ hữu hậu vệ đại quân, cũng bắt đầu ở đại tướng quân Vương Diên Đồng dẫn quân dẫn dắt phía dưới, mang lấy trấn Bắc quân phương diện lần nữa khôi phục công kích, tìm kiếm cái khác đột phá phương hướng. Cái này một bên hướng bên trên, rất rõ ràng, đem tao ngộ đến mạch đao quân cùng đông đảo quốc thiên cầu quân. Chứ không nói tại không hậu quân hiểm hộ tình huống phía dưới, xông đi lên sau đó sẽ có bao nhiêu hao tổn. Riêng là chiến đấu kế tiếp, liền không lợi kỷ phương. Quả thật, phía trên còn có hữu uy vệ tại, thêm lên hắn nhóm hữu hậu vệ, cùng địch mới là 2 đối 2, thoạt nhìn tựa hồ rất hợp lý. Nhưng mà chiến tranh chướng không phải là cái này tính toán. Hắn nhóm cái này là phía dưới phạt bên trên, liền cùng giá vân bậc thang đi công thành đồng dạng, hai phe cần thiết hao phí lực lượng là bất đồng. Không gặp phía trước hữu uy vệ xông đi lên thời điểm, một đao liền bị mạch đao quân bổ lùi sao? Nguyên nhân ở đâu? Quả thật, có một bộ phận bởi vì mạch đao quân đủ manh nguyên cớ, nhưng mà kỳ thực còn có một bộ phận nguyên nhân chính là ở đây. Nói cho cùng đối với bọn hắn cái này loại cấp bậc binh sĩ giao phòng, một điểm điểm ưu thế đều có thể tại trong đụng chạm, bị vô hạn phóng đại. Giống như là hai cái tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ đồng dạng, thắng bại thường thường bởi vì chỉ trong gang tấc mà thấy rõ ràng. Mà lại thung lũng phía trên, đối phương địa lợi chi ưu còn không vẹn vẹn chỉ là thể hiện tại cái này trên dưới vấn đề bên trên. Không gặp phía trước đất lở sao? Trời mới biết còn có tương tự an bài. Trọng yếu nhất là, hiện tại nhìn lấy là 2-2, thật chờ hữu hậu vệ đại quân đi lên, liền chưa chắc. Đừng quên, trước kia hắn nhóm có thể là truy lấy huyền giáp kỵ tiến đến. Đây cũng chính là nói, còn có nhất chi đồng cấp bậc cường quân từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Cái này nếu như chờ hắn nhóm cái này một bên sông đi lên, huyền giáp kỵ lại hiện thân nữa ra đến, thành 2-3 chi thế. Bản thân địa lợi phương diện liền không chiếm ưu, tại nhân số phía trên cũng như đây, vậy bọn hắn liền thật triệt để không có đùa giỡn. Vì vậy mà đi qua nhiều phương suy tính, Vương Diên Đồng quyết định, không có phía trên hữu uy vệ tụ hợp, mà là tuyển trạch từ cái khác chỗ đột phá. Mà hắn sau cùng lựa chọn phương hướng, chính là đến lúc nhất phương. Không sai, so với tại rõ ràng là lối rẽ thung lũng phía trên, cùng tiền đồ không rõ thung lũng lối ra. Đến lúc nơi miệng hàng, tối thiểu nhất còn có 7 phủ chết xuống tại. Mà lại nói không tốt hiện tại những này chết xuống hiện tại chính nghĩ biện pháp đào ra trở ngại, cùng bọn hắn tụ hợp đâu. Cho nên liền này định, đi. Không, hẳn là đã thông miệng hang. Còn không biết, hữu hậu vệ cái này một bên cũng định đi cái khác nhóm con đường, không cùng bọn hắn tụ hợp. Hữu uy vệ cái này một bên tại tiền quân mất hết sau đó, cũng xác thực bị kích phát ra hung tính, lên liều mạng chi tâm. Vì vậy mà tại mạch đao quân cái này một bên phản lui không lâu sau đó, liền lại lần nữa ra tay. Mà lại lần này ra tay cùng ngày xưa không giống. Nhưng mà gặp khuất đột trung lập tức hành thương thời điểm, tiếng ngưng tụ trên bầu trời hữu uy vệ chỗ con nhím pháp tướng không ngờ từ phòng lớn một vòng. Mà lại so sánh với trước, càng hiện dữ tợn. Cảm giác kia liền giống là lại chính chuyển biến thành vì ta đồng dạng. Cùng lúc đó, kia từng cái kết thương trận hữu uy vệ, mắt trần có thể thấy già đi rất nhiều, giống như là bỗng nhiên dài mười mấy tuổi đồng dạng. Chương 496, khuất đột trung chết. Một người liều mạng, vạn phu đừng cản. Vạn người tử trí, thiên hạ tung hành. Nương theo lấy hữu uy vệ đại quân tại khuất đột trung tướng quân chỉ huy phía dưới, tiến vào liều mạng một kích trạng thái. Một thời gian, liền cửu tiêu đám mây đều tại thời khắc này, vì vô danh lực lượng dẫn động. mà từ Hưu Huy vệ đại quân quân sát khí ngưng tụ mà thành quân hồn pháp tượng, càng là hai mắt doanh huyết, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí cùng chẳng lành. Công kích chi thế, bách chiến bách thắng. Chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Một tiếng quanh quẩn tại thung lũng khản cả giọng gào thét. Một câu nương theo lấy Hưu Huy vệ thành quân, cho đến ngày nay lời răn. Khuất Đột trung tướng quân một ngựa đi đầu, mang theo Hưu Huy vệ đại quân bắt đầu buông tay đánh cược một lần. Chuẩn bị dùng chính mình cùng địch phương huyết, đến viết thuộc về Hưu Huy vệ đại quân kiêu ngạo cùng uy danh. Mà trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên, đã định xuống phục kích kế sách, kia tự nhiên khẳng định chuẩn bị tốt ứng đối triều đình nhất phương vụ đến bạo phát phương án. Vì vậy mà toàn lực buộc phát ra, từng cái tràn ngập quyết tử chi chí Hưu Huy vệ đại quân, huyết giáp tướng quân không loạn chút nào. Lĩnh quân lại lui. Mà liên tại mạch đao quân chỉnh tề đồng dạng rút lui đồng thời, kịch liệt oanh minh vang động lại lên. Mà lại cái này vang động viễn siêu ngày xưa. Nhưng mà gặp nương theo lấy cái này một tiếng oanh minh tiếng vang cùng nhau, dùng mạch đao quân tiền quân một bước trái phải trước làm điểm xuất phát, thung lũng phía trên thông hướng phía dưới sườn dốc đại địa trực tiếp bắt đầu nứt ra, thất thủ. Trực tiếp liền làm cho mới vừa lên liều mạng chi chí Hưu Huy vệ đại quân chân đứng không vững, cũng tùy nứt ra mặt đất rơi vào phía dưới. Mà lại lần này rơi vào, liền không giống như là phía trước một dạng kia trùng hố bẫy ngựa thức rơi vào. Tất cả tung tích người, lần này là thẳng vào không sai biệt lắm đáy cốc chiều sâu. Nói cách khác, hắn nhóm đương thời từ phía dưới bò lên, thẳng đứng độ cao có thể có nhiều cao, lần này hắn nhóm liền có thể tung tích nhiều sâu khoảng cách. Mà cái này chiều sâu, có thể là đầy đủ muốn mạng người. Đương nhiên, Hưu Huy vệ quân sĩ, tự nhiên cùng phổ thông người là không giống. Cho dù là phía dưới binh lính, hắn nhóm mỗi một cái đều là hao phí triều đình kết sủ tài nguyên bồi dưỡng, phóng tới bên ngoài không so một chút tam tứ lưu cao thủ kém. Mà bên trong sĩ quan tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Vì vậy mà cái này một lần rơi xuống, ngược lại là chưa chắc có thể đủ muốn hắn nhóm tất cả mọi người mệnh. Trừ phi vận may như thế kia thực tại không tốt, những người khác sợ tối đa cũng liền là cái trọng thương. Nam hắn cái 10 ngày nửa tháng, lại là hảo hán một đầu. Nhưng thiết kế cả bấy, cũng chính là bạch lễ, tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ không ra cái này một điểm. Cho nên ngay tại những này người rơi vào đáy cốc thời điểm, phía trên trấn Bắc quân liền phi thường quan tâm thuận thế hướng xuống đưa lên dầu hỏa chờ dễ cháy dễ bạo vật, trong đó càng thêm đá rơi cùng tên nọ chờ. Thế là nương theo lấy một liên tục tiếng nổ lại lên, đáy cốc chỗ, Hưu Huy vệ đại quân rơi xuống chỗ, liền trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Lại thêm không ngớt không ngừng tiến vũ, đá rơi, kim nước các loại, càng đem này chỗ trực tiếp biến thành một sử tử địa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tại ban đầu tiếng nổ vang lên, mặt đất nứt ra thời điểm, bởi vì vị trí quan hệ, Hưu Huy vệ đại quân hậu quân cùng đại bộ phận chủ soái sắc thực là vô pháp làm ra hữu hiệu phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình các loại đi theo nước ra mặt đất rơi vào đáy cốc. Nhưng dùng Hưu Huy vệ đại tướng quân Khuất Đột trung cầm đầu ít bộ phận chủ soái thì không phải vậy. Thân ở vào hắn nhóm vị trí này là có thời gian cùng cơ hội phản ứng, mà hắn nhóm cũng là từ tâm đi làm. Tại trong gang tấc trực tiếp xông ra sụp đổ khu vực, giết tới mạch đao quân quân trước. Nhưng cũng chính là lúc này, Dĩ Giật Đại Lao sớm liền chuẩn bị tốt tất cả những thứ này mạch đao quân cũng lần nữa lần lượt nâng lên ở trong tay kia một thanh vô song mạch đao. Một đao liền đem cái này số lượng không nhiều, mới vừa trốn ra nhất kiếp Hưu Huy vệ quân tốt, cho một chia làm hai, chém thành hai nửa. Chỉ còn lại có thiên nhân cảnh giới thực lực đại tướng quân Khuất Đột trung, cùng hắn thủ hạ một cái phó tướng, còn bằng dựa vào tu vi, miễn cưỡng tại tới đối đầu ứng công kích của đối thủ phía dưới, tạm thời bảo trụ một mệnh. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Khuất Đột trung thực lực cứng hãn, huyết giáp tướng quân cũng đồng dạng không phải là bất tài. Mà lại mấu chốt nhất là, làm đến binh gia truyền nhân. Đang lúc tranh đấu, cá nhân thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng mà chỉ huy binh tốt cũng đồng dạng trọng yếu. Mà bây giờ, Khuất Đột trung đã trở thành một cái chỉ huy một mình, mà huyết giáp tướng quân sở thuộc còn không hư hại chút nào. Chỉ muốn huyết giáp tướng quân vận dụng binh gia bí pháp, tụ vạn quân lực lượng vào một thân, Khuất Đột trung cái này dạng, liền xem như lại nhiều ra ba cái đến, huyết giáp tướng quân có năm chắc đem hắn tại mấy hiệp thời gian, giết tuyệt chém hết. Hiện sở dĩ Khuất Đột trung còn có thể đủ đau khổ trèo trống, hắn căn bản cũng là huyết giáp tướng quân thương tiếc đối phương tốt xấu cũng hạ nhất phương danh tướng, binh đạo đại gia, không nghĩ đối phương liền này chết rồi. Mà Khuất Đột trung hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một chút, giao thủ sau mấy hiệp cũng cuối cùng sẽ thu tay lại, im lặng sau một lát, liền thản nhiên nói, tốt nhu đồ, giỏi tính toán. Cái này một trận, là Mỗ Gia thua. Chỉ là không nghĩ tới cái này một thua không chỉ là bồi Mỗ Gia mệnh, còn liên lụy đông đảo đồng đội. Mỗ Gia thiếu một nhóm đồng đội cái này phân nợ, sợ là chỉ có kiếp sau sau nữa cùng nhau đến trả. Bất quá phen này an bài, tựa hồ tại Vũ Văn tướng quân ngươi ngày xưa ở giữa chiến pháp, một trời một vực. Cũng không giống nội sử tướng quân thủ bút. Nghĩ đến hẳn không phải là ra từ hai vị tướng quân bàn tay đi. Không biết Vũ Văn tướng quân có thể không để Mỗ Gia làm mình bạch quỷ. Để Mộ Gia biết rõ, chính mình đến tuột cùng là bại vào cái gì người bàn tay. Lại là cái gì người sắp đặt chế định cái này đạo phục kích kế sách. Khuất Đột tướng quân ngươi hẳn phải biết, huyết giáp tướng quân nhìn trước mắt vẻ mặt tử trí Khuất Đột trung, im lặng sau một lát, tiếp theo nói, ngươi kỳ thực còn có một cái lựa chọn khác. Đầu hàng sao? Khuất Đột trung khẽ cười nói, có lỗi, Vũ Văn tướng quân. Có câu nói là trung thần không tùy tùng hai chủ, Khuất Đột trung tự xưng là coi như có kia mấy phần ngông nên, cho nên xin hàng sự tình, liền mời Vũ Văn tướng quân miễn mở tốt khẩu. Trên thế giới này, chỉ có chiến tử Khuất Đột trung mà không có sống tạm Khuất Đột trung. Cũng được, ngay cả như vậy, kia ta cũng không nói thêm lời cái gì. Huyết giáp tướng quân liền này cùng Khuất Đột trung đối mặt sau một lát, rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, đến mức tướng quân vấn đề. Tại không có được đến người bị hại cho phép phía trước, bản tướng quân là không có khả năng thấu lộ. Cho nên, có lỗi. Lý giải, là Mô Gia Đường đột, khuất đột chúng nói, thần sắc liền vì một trong chính, tiếp theo vẻ mặt quyết nhiên lập tức hành thương đạo, kia Vũ Văn tướng quân, mời. Binh gia, Đại Chu, Hà Gian khuất đột chúng. Binh gia, Huyết Giáp tướng quân nghe nói cũng dựng thẳng lên chính mình mạch đao, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Trấn Bắc hầu bộ hạ, Trác Quận, Vũ Văn hộ. Chiến. Quát to một tiếng, song phương cũng phi thường có ăn ý giao thủ lần nữa. Vừa ra tay, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Nhưng mà gặp nương theo lấy một tiếng thậm chí cả trên trời trọng vân đều là chỉ sẽ rách tiếng oanh minh vang, cũng có thể so với mặt trời gay gắt đồng dạng óng ánh kịch liệt quang mang. Toàn thân nhuốm máu khuất đột trung trực tiếp bay ngược lại mà đi, tại sớm tiết đồng thời rơi xuống tại đáy cốc hữu uy vệ đại quân cùng nhau, rơi vào phía dưới vực sâu, còn tại cháy hừng hực liệt hỏa bên trong. Chương 497, toàn diện đến quân. Khuất đột trung chết rồi. Cùng hắn hữu uy vệ đại quân cùng nhau, đồng thời vùi xương tại biển lửa bên trong. Mà hắn cùng hữu uy vệ hủy diệt chỉ là vừa mới bắt đầu, còn lại, hữu hậu vệ đại quân bao quát bảy phủ chết sùng, cũng đem rất bước nhanh hắn nhón gót chân, đồng thời cùng nhập vùng tử thành. Đương nhiên, khuất đột trung chết rồi, hắn trước khi chết liều mạng một kích cũng không phải là kia tốt tiếp. Nhưng mà gặp cái này một bên, Huyết Giáp tướng quân một miệng nghịch huyết trực tiếp phun ra, trong tay nhược điểm vị liệt địa thần binh trước 10 bách luyện trường đao, quang trạch cũng theo đó ảm đạm. Hiển nhiên đã bị hao tổn, phi đại tu không thể tái hiện ngày xưa chi phong mang. Bất quá đối đây, Huyết Giáp tướng quân lại không có quá mức tính toán. Có câu nói là anh hùng biết anh hùng, như này đối thủ, có giá trị hắn phối hợp một thanh thần binh. Đi sắp xếp người thu liễm một chút khuất đột tướng quân thi thể, nhân vật bậc này, không nên phơi thây tại hoang dã bên trong. Huyết Giáp tướng quân sau cùng tại ngưng nhìn một lần, đoạn ngay chỗ, phân phó một lần trái phải, liền lĩnh quân mà trở về, không có vào bóng đêm bên trong. Thủ bút không nhỏ a, bất quá cái này dạng cũng tốt, nhẹ nhõm. Mắt thấy Huyết Giáp tướng quân mang lấy mạch đao quân rời đi, Vũ Điển Tỉnh Tín cũng lại lần nữa nhìn thoáng qua, đoạn nước ra cốc phòng, tiếp theo hướng về thủ hạ phân phó nói, ta nhóm cũng đi xuống đi, phía dưới này còn có trò hay một chặng đâu. Vâng. Không đề cập tới phía trên đã hoàn thành bạch lễ bàn giao nhiệm vụ, đang từ một cái chiến trường giao qua một cái khác chiến trường mạch đao quân cùng thiên cậu quân. Một bên khác, thung lũng lối vào. Như phía trước hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên Đồng đoán trước đến đồng dạng, mắt thấy con đường phía trước đột nhiên bị phong tỏa, đem phe mình hai cư cách nhau, bảy phủ chết xung đâu còn không biết không tốt. Tuy không biết rõ có kịp hay không, nhưng bọn hắn vẫn là nhanh chóng tại các phủ chết xung vệ tổ chức phía dưới, bắt đầu thanh lý phía trước phong tỏa, chuẩn bị chi viện tiền quân. Đương nhiên, hắn nhóm lại không giống như là hữu hậu vệ dạng kia, có lấy thiên nhân cảnh giới cao thủ làm tướng, tự thân lại nắm giữ lấy có thể so với thiên thai thực lực kinh khủng. Vì vậy mà một lúc nửa khắc thời gian, nghĩ đã thông phía trước trở ngại hiển nhiên là nằm mơ. Lại thêm thượng cốc miệng liền này rộng, căn bản là vô pháp đem hắn nhóm nhân số đông đảo ưu thế phát huy ra. Vì vậy mà tại trải qua một phen sau khi thương nghị, một bộ phận người liền bắt đầu chuẩn bị tại bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường khác đổ, có thể thông đạo tung lũng bên trong. Nhưng mà cũng chính là lúc này, chợt nghe sau này phương truyền đến tiếng vó ngựa vang. Quay đầu lại nhìn lại, lập tức chấn kinh. Kỳ thực cũng không trách hắn nhóm hội kinh hãi như vậy thất sắc. Thực tại là đến kỵ hắn nhóm quân a. Phải biết rõ trước đây không lâu, hắn nhóm còn liên hợp tỷ lệ chúng truy sát qua đối phương. Không sai, đến chính là Huyền Giáp kỵ. Trấn Bắc hầu bộ hạ tứ đại vương bài quân đội một trong. Thiên hạ là đứng đầu trọng trang kỵ binh. Mặt đối cái này loại cấp bậc cường quân, trước kia có hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ ở bên thời điểm, cái này bảy phủ chết xung là dám cùng chi khiêu chiến. Nhưng mà như không có. Kia bảy phủ chết xung là ước gì đối phương nhìn không thấy chính mình chờ. Nhưng hắn nhóm nguyện vọng này hiển nhiên là thực hiện không được, bởi vì Huyền Giáp kỵ liền là hướng về phía hắn nhóm đến. Vì vậy mà nhưng mà gặp liền tại bảy phủ chết xung bên này khuôn mặt tái nhợt phía dưới, Huyền Giáp quân trực tiếp xé mở bóng đêm, xông vào hắn nhóm hậu quân bên trong. Những nơi đi qua, cả người lẫn vật đều là chết. Trong tay bọn họ binh khí, cùng thân bên trên ngày xưa phi thường có cảm giác an toàn khôi giáp, tại đối phương gót sắt trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị nghiền ép chà đạp. Mà Huyền Giáp kỵ tự thân thì không hư hại chút nào, không thấy tấc thương. Mà cái này loại khoa trương dọa người chiến tổn tỷ lệ, lại thêm đại bảy phủ chết xung tự thân sợ hãi. Tại thêm lên Huyền Giáp kỵ tự thân phát tán, kia đến từ đỉnh tiêm loài săn ngồi vốn có khí thế áp lực, rốt cuộc có mới kiến không lâu chết xung phụ tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Không để ý quân bên trong tướng tá chỉ huy, biến thành hội binh. Chiến trường bên trên, sụp đổ loại tâm tình này là hội truyền nhiễm. Vì vậy mà rất nhanh, cái khác các phủ chết xung cũng bắt đầu lần lượt có hội binh chạy tứ tán. Lại thêm Huyền Giáp kỵ cái này một bên, chỗ nào chống cự kịch liệt nhất, hắn nhóm liền phóng tới bên kia. Vì vậy mà không bao lâu, bảy phủ chết xung lại toàn tuyến tan vỡ, tứ tán đảm mệnh. Cùng lúc đó, một bên khác, hữu hậu vệ đại quân cái này bên trong. Tại Vương Diên Đồng cái này một bên có sau khi quyết định, liền nhanh chóng đem hắn thay đổi tại hành động. Mang lấy phía trên trấn Bắc quân tập kích, cũng bắt đầu trở về đường đi, chuẩn bị xông phá phong tỏa, cùng phe mình đại binh sĩ hội hợp. Làm đến 12 vệ một trong, hữu hậu vệ hiển nhiên cùng bảy phủ chết xung cái này loại thông thường binh chủng bất động. Đối với cái này loại từ vỡ vụn vách núi, đã rơi tạo thành phong tỏa, hắn nhóm thanh lý lên đến trừ thông thường phương pháp bên ngoài, còn có càng hữu hiệu cùng bạo lực. Kia liền là đem một quân lực lượng ra chỉ tại chủ tướng thân bên trên, từ chủ tướng làm nặng tay, đối phong tỏa mở rộng hủy diệt tính đả kích. Trên thực tế, hữu hậu vệ cũng là làm như vậy. Nhưng mà gặp đại tướng quân Vương Diên Đồng trong tay song phủ giơ lên thời điểm, quân trận liền theo đó vận chuyển, rất nhanh, hữu hậu vệ toàn quân lực lượng liền dựa theo binh gia bí pháp hội tụ đến đại tướng quân Vương Diên đồng thân bên trên, để thực lực lăng không tiến mấy cái cảnh giới, thẳng vào thiên nhân ngũ khí cảnh trước trung kỳ. Mà sau nhưng mà gặp song phủ lần lượt rơi xuống, từng đạo hóng ánh đến cực hạn quang hoa, liền từ Vương Diên đồng tay bên trong nở rộ, thẳng đem những nơi đi qua tất cả đều vỡ nát trong không. Đương nhiên, Bạch Lễ thiết lớn như vậy cục, cái này phong tỏa tự nhiên không có khả năng bị hai phủ liền này giải quyết. Vì vậy mà tuy Vương Diên đồng cái này hai cái chạm kích uy lực tương đương khủng bố, liền làm một chút trọng trấn tên thành kiên tường, sợ là đều có thể cho nhất phủ chạm nát. Nhưng mà cái này phong tỏa lại vẹn vẹn bị thanh lý 1/3, còn có gần 2/3 hẹp dài cốc nói, chờ lấy đại tướng quân Vương Diên đồng sủng hành đâu. Vì vậy mà Vương Diên đồng chỉ có thể tiếp tục nâng lên ở trong tay song phủ, bắt đầu đả thông con đường phía trước tiến. Bất quá thật có đơn giản như vậy sao? Ngươi chính là ra ngoài mua cái đồ ăn, nhân gia cũng không thể tùy ý ngươi trả giá. Hữu hậu vệ cái này nghĩ trốn, cũng muốn hỏi một chút trấn Bắc quân phương tiện có đồng ý hay không. Vì vậy mà liền tại đại tướng quân Vương Diên đồng cầm song phủ mở đường thời điểm, phía trên trấn Bắc quân công kích cũng sản sinh nhất định siêu mẹo. Một chút bản thân chuẩn bị dùng đến nện hữu hậu vệ nhất phương thạch đầu, gỗ lăn các loại, trực tiếp bị hắn nhóm dùng tại bổ sung phía trước phong tỏa. Vì này cũng để đại tướng quân Vương Diên đồng cái này một bên rất là tức giận, thậm chí nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, Vương Diên đồng đều có tâm trực tiếp bỏ qua hiện tại trong tay tất cả, cầm phủ xông lên. Liên này dạng, tại song phương đấu sức phía dưới, bản thân mười mấy cái hô hấp ở giữa có thể làm được sự tình, bị trọn vẹn chậm trễ có thể có một chén trà thời gian. Mà tại cái này một chén trà thời gian bên trong, lại bởi vì Vương Diên đồng cần thiết toàn lực mở đường nguyên cớ, nhìn không lên cái khác. Vì vậy mà phía trên trấn Bắc quân đá rơi lưu tiễn cũng gặp không kém, thêm lên phía trước, trọn vẹn có thể ấn chết hơn ngàn hữu hậu vệ đại quân. Cái này cũng làm đến Vương Diên đồng nội tâm đối hắn càng thống hận hơn, một ngày chờ hắn có cơ hội, định sẽ không bỏ qua những này phổ thông trấn Bắc quân. Không đề cập tới Vương Diên đồng nội tâm hận ý. Mắt thấy con đường phía trước đã mở, lập tức liền muốn cùng phe mình đại quân tụ hợp. Bao quát Vương Diên đồng tại bên trong, hữu hậu vệ cái này một bên mắt bên trong đều là không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng cũng chính là lúc này, hết thảy trước mắt lại nói cho bọn hắn, hắn nhóm cao hứng quá sớm. Phóng nhãn chỗ, nhưng mà gặp đầy là đại chu sĩ tốt thi thể, cùng lúc đó, nhất chi trọng giáp kỵ binh cũng sớm tại cốc trước chờ hắn nhóm xuất hiện. Cái này là phát sinh cái gì? Chúng ta người đâu? Chẳng lẽ cái này bảy phủ chết xung đều bị người toàn diệt sao? Chương 498, Bạch Lễ lộ diện. Trước lang sau hổ. Không đề cập tới hữu hậu vệ đại quân này lúc, nội tâm người không thấy bảy phủ chết xung bóng dáng, mà lên gợn sóng. Trước có huyền giáp kỵ cản đường, sau mạch đao quân, cùng với thiên cẩu quân sẽ tới rất nhanh, cũng đem đường lui. Tại loại tình huống này, hữu hậu vệ kết cục, kỳ thực đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên, hắn nhóm cũng không cần cảm thấy cô đơn, bởi vì hữu uy vệ đã tại con đường phía trước chờ lấy hắn nhóm, đồng thời tại thời khắc này, còn có người đem cùng bọn hắn làm bạn. Liên tại cách đó không xa, liên tại cái này tung lũng phụ cận, giới kiều tây, khoảng cách nơi miệng hang một chỗ không xa cao điểm bên trên, ba cái thân mang sáng ngân giáp người chính nhìn tung lũng chỗ, hờ hững nhìn chăm chú lên đã phát sinh hết thảy. Gặp hữu hậu vệ bị trước sau vây quanh, đại thế đã định, người cầm đầu mắt bên trong rốt cuộc sản sinh một tia chấn động. Tiếp theo mở miệng hướng về trái phải nói, xem ra là đã vô lực về trời, đi đi, tương quan tin tức nhất định phải nhanh chuyển về kinh sư. Không sai, cái này ba người cũng là triều đình người, lệ thuộc vào thiên hạ bộ hạ, một cái khác bộ môn, bách kỵ. Sở dĩ ở đây, một là giám thị, hai là cung cấp chi viện. Giám thị liền không cần phải nói, cái này là đại chu lệ cũ. Tướng ở bên ngoài, trừ quân bên trong phối hưu giám quân bên ngoài, tại ngoại còn có bách kỵ du tẩu. Như thật xảy ra chuyện gì, như là giám quân không làm được, còn có bách kỵ bằng dựa vào vũ lực thủ đoạn cưỡng ép tham gia. Mà cung cấp chi viện đâu? Thì phân vì hai cái phương diện, một phương diện liền là trực tiếp tham gia chiến tranh, cung cấp vũ lực duy trì. Tỷ như nói giống là phía trước đông nam đầy đất triều đình cùng hoàng thiên giáo ở giữa chiến tranh, bách kỵ phương diện liền cung cấp vũ lực duy trì. Tại thành môn lực kháng hoàng thiên giáo ba đại cự đầu một trong, sau cùng chính là bằng ngựa đây, làm cho triều đình nhất phương thắng đến kia tràng công thành chiến. Còn mặt kia thì là vì quân đội tra dò gì bổ khuyết. Tốt so nói hai quân giao chiến qua bên trong, có một chi quân đội trốn ra vòng đây, hắn nhóm như có cái này năng lực, thì hội làm viện thủ ra tay ngăn cản. Hoặc là như địch phương có nhằm vào triều đình quân đội nhất phương nhu đồ, bị hắn nhóm phát hiện, hắn nhóm cũng biết cảnh báo nhắc nhở. Nói tóm lại đi, bách kỵ là nhất chi tức là quân đội phục vụ, có tiết chế quân đội bộ môn. Mà bây giờ, hiển nhiên lại đến hắn nhóm phát huy tác dụng thời điểm. Hữu uy vệ toàn quân bị diệt, hữu hậu vệ nhìn dạng cũng rất nhanh muốn bố hữu uy vệ góp chân. Bảy phủ chết xung bên trong, có nhất định địa vị, cũng chính là trong đó tướng tá, lại mới vừa huyền giáp kỵ công kích sát lục thời điểm, lại là trọng điểm mục tiêu, trên cơ bản đã bị giết sạch sành sanh. Chạy đi trên cơ bản đều là hội binh hoặc là kia chủng cấp thấp sĩ quan. Tại loại tình huống này, chỉ có thể từ hắn nhóm cái này có thể đủ thẳng tới thiên nghe bộ môn, đem tương quan thông báo kinh sư, cùng với quanh mình quân mình. Để cho những địa phương này người chuẩn bị sớm, miễn cho bị U Châu nhất phương thừa lúc. Đương nhiên, có lẽ có người hội nói, đã hắn nhóm có chi viện, cũng chính là vũ lực tham gia chiến tranh, trợ giúp chi trách, kia thế nào mới vừa không thấy hắn nhóm ra tay. Có thể vào bách kỵ người, kém nhất cũng là thông mạch hậu kỳ. Giống là lần này cái này loại chiến tranh, bởi vì tầm quan trọng duyên cớ, đến cái này ba người thực lực không có thấp hơn nửa bước thiên nhân. Người cầm đầu càng là có thiên nhân cảnh giới thực lực. Như có nhân vật bậc này ra tay, triều đình nhất phương hẳn là đại khái vẫn là có nhất định cứu giúp khả năng. Cái này nói như thế nào đây? Kỳ thực nói đến, việc này còn thật không trách Bách Kỵ đến cái này ba người. Thực tại là cái này kịch bản xoay chuyển quá đột ngột, Hữu Uy vệ thất thủ hủy diệt cũng thực tại là quá nhanh. Ai có thể liệu đến, mới vừa rồi còn là hoa tốt thắng tốt, mắt thấy U Châu nhất phương sụp đổ đến gần, triều đình nhất phương đã sắp nên đón một tràng đại thắng thời điểm. Kết quả cái này đột nhiên ở giữa, mèo này chuột ở giữa thân phận thế mà chuyển đổi, U Châu nhất phương thành thợ săn, mà triều đình nhất phương phản thành cá trong chậu. Sau đó đợi đến Bách Kỵ người từ cái này trong biến cố phản ứng qua đến thời điểm, Hữu Uy vệ đã còn lại một cái chỉ huy một mình. Lúc này, liền là hắn nhóm ra tay, cũng bất quá là cho U Châu nhất phương trên bàn nhiều điển mâm đồ ăn mà thôi. Chính là như đây, hắn nhóm còn không bằng lưu lấy hữu dụng chi thần, đến vì triều đình ứng đối tương lai ác liệt cục diện. Nói về chuyện chính, đã cầm đầu đều đã ra lệnh, kia cái khác hai cái Bách Kỵ liền tính nội tâm lại có không cam, cũng chỉ có thể làm theo. Chuẩn bị lui ra chiến trường, đem tin tức báo tại kinh sư. Nhưng mà cũng chính là này lúc, trong bóng đêm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại bên tai của bọn hắn, tại hắn nhóm trái phải quanh quẩn nói, muốn đi sao? Vội như vậy, cái này đùa giỡn vẫn chưa xong đâu, có thể là chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Có lãnh đạm? Cái gì người? Ba người nghe nói đều là không khỏi chấn kinh, đặc biệt là cầm đầu, liền càng là mắt lộ ra hung quang. Cũng trách không được hắn nhóm hội như đây, Bách Kỵ người, vốn là giỏi về điều tra, dò xét chi đạo. Đặc biệt là cầm đầu, càng là trong đó người nổi bật. Lại thêm hắn thiên nhân cảnh giới thực lực, liền là tinh thông khinh thân chi đạo thiên nhân, tại trái phải ra vào, cũng khó dùng dấu giếm được thai mắt của hắn. Nhưng hiện tại thế mà có người có thể đến gần hắn khoảng cách gần như thế, đều không có bị hắn phát hiện. Cũng liền trách không được ba người hội như này. Mà mặt đối thần kinh căng cứng, cảm giác gáp bách 10 phần 3 người chất vấn, người tới không chút hoảng. Liền này trực tiếp từ bóng đêm bên trong đi ra, nhẹ lay động lấy chỉ phiến đồng thời, như một xuân phong quay lại nói, hết học hậu tiến Ngư Dương Bạch Lễ, gặp qua Bách Kỵ vệ Bách Kỵ tướng, Tôn Thần Thông, Tôn đại nhân. Ngư Dương Bạch Lễ. Cầm đầu Bách Kỵ nghe nói nhướng mày, suy nghĩ liên tục, cũng vô pháp đem ký ức bên trong ta người cùng trước mặt người hóa ngang bằng. Người này trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi biết ta? Tôn đại nhân nổi danh, uy trấn thiên hạ. Phóng nhãn thập tam châu, lại có người nào không biết, người tới, cũng chính là Bạch Lễ cười híp mắt nói, Bạch Mỗ nhận ra, chẳng có gì lạ. Đây cũng không phải nói dối, cái này vị Tôn đại nhân, tại thiên hạ thanh danh xác thực là rất thắng. Mặc dù có thể so không lên ngày xưa chết tại Bạch Lễ bàn tay Mã Phục Quân cùng Tấn Phụ Sinh, nhưng cũng là nhất phương khó chơi nhân vật. Tối thiểu nhất Bạch Lễ tay bên trong, là không có thể cầm xuống hắn người. Có lý, Tôn Thần Thông mở miệng tiếp tục nói, kia không biết các hạ đem Tôn Mỗ ngăn lại, không biết có chuyện gì. Ta với công tử ở giữa, tựa hồ không quen đi. Bởi vì không mò ra Bạch Lễ thực lực, lại thêm hắn cái này một bên còn có trọng yếu tin tức, muốn bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về kinh thành. Người này như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Bạch Lễ lên xung đột. Mặc dù chính hắn vô cùng rõ ràng cái này một điểm, sợ là rất khó. Nhưng chỉ cần có một điểm khả năng, hắn đều nguyện ý đi tranh thủ. Bạch Lễ nghe nói buồn cười nói, quen cùng không quen, cùng ta đem Tôn đại nhân ngăn lại, cần phải có liên quan sao? Sắp thực không cần thiết, Tôn Thần Thông chỗ nào còn nhìn không ra, liền này nhìn chằm chằm Bạch Lễ nhìn một lát, tiếp theo nói, cho nên, cũng liền nói, các hạ là chất vấn dự định với ta làm khó. Tôn đại nhân nói quá lời, Bạch Lễ cười híp mắt nói, bất quá chút bình thường nên đón mang đến mà thôi, so sánh với Tôn đại nhân càng sang chói, Bạch Mỗ cũng không phải là không có tiết qua. Cho nên, Tôn đại nhân, thiện ngươi, còn thật nói không lên cái khó. Chương 499, ra tay. Không tính khó. Tuy Bạch Lễ cái này một bên không có nghiêm minh, nhưng mà ngữ điệu cùng khẩu khí bên trên, Tôn đại nhân chỗ nào nghe không ra, cái này tiễn phi tốt tiễn, tuyệt không phải phổ thông nên đón mang đến đơn giản như vậy. Một thời gian, tất nhiên là trong lòng tức giận, hai mắt hiện hàn. Bất quá giận thì giận, tức giận về tức giận, Bạch Lễ một câu nói khác cũng để hắn không thể không muốn nhập hết lần này tới lần khác. Kia liền là lời nói bên trong nói kia càng sáng chói ba cái chữ. Vì vậy mà trầm mặc thật lâu, cái này vị Tôn đại nhân mới lần nữa mở miệng nói, càng sáng chói. Có thể nói ra đến để lão hủ chiêm ngưỡng nhị tam sao? Cái này không cần như thế đi, Bạch Lễ mỉm cười quay lại nói. Nga, cái này là vì sao? Tôn đại nhân nhíu mày nói, chẳng lẽ mới vừa các hạ nói tới, đều là nói bừa, cho nên giờ không ra ví dụ thực tế. Đó cũng không phải, Bạch Lễ một bộ hoàn toàn vì ngươi nhóm cân nhắc bộ dáng, tiếp theo mỉm cười nói, chỉ là ta sợ nói, hội thu nhận Tôn đại nhân quá sớm tuyệt vọng. Đến thời điểm cái này, một thân bản lĩnh khó dùng hoàn toàn phát huy, lại bại, lại bởi vậy mà oán trời trách đất. Không tin, cái này lão hủ còn thật không tin, Tôn đại nhân híp mắt đồng dạng cười nói, cho nên còn mời các hạ vui lòng chỉ giáo, để lão hủ cái này nghe một chút, có thể đem lão hủ làm hạ thấp đi tuấn kiệt, đến tột cùng là cái nào người. Cũng được, có câu nói là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người. Đã là Tôn đại nhân cầm kiên trì, kia Bạch Mỗ liền không lại nhiều lời, Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo trực tiếp bắt đầu nêu ví dụ nói, không biết đối với Tấn Phụ Sinh, Tấn Chỉ Huy Sứ, Tôn đại nhân tự so nghĩ như thế nào. Tấn Chỉ Huy Sứ, Tôn Mỗ tất nhiên là nhiều lại không bằng, Tôn đại nhân ánh mắt chớp động một lần, tiếp theo nói, hiển nhiên có quan hệ tại cái này một điểm, liền là nghĩ không thừa nhận cũng không được. Bạch Lễ cũng không chờ người lại nói ra cái gì đến, liền vừa tiếp tục nói, kia không biết so sánh với Mã Phục Quân Triệu Sa, Triệu Tông Nhân, Tôn đại nhân lại tự cho là như thế nào. Mã Phục Quân kim thân vô song, quyền trấn tương cùng, liền cũng không Tôn Mỗ người có thể sánh vai tương vọng, Tôn đại nhân híp mắt nói, Mã Phục Quân liền là triều đình một cây cờ, không bằng Mã Phục Quân, cái này cũng không mất mặt. Kia còn có cái gì dễ nói, Bạch Lễ khẽ cười nói, cái này hai vị đều là Bạch Mỗ đưa tiễn, tiễn Tôn đại nhân, tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng thêm nhẹ nhõm. Không phải sao? Xác thực. Bất quá đều có cái điều kiện, kia liền là các hạ nói tới đều là thật. Tôn đại nhân khẽ bước cằm, tiếp theo trực tiếp đem lời làm do nói, Tấn Chỉ Huy sứ cùng Mã Phục Quân, lại là chết tại các hạ tay bên trong mới được. Tôn đại nhân không tin. Bạch Lễ nhíu mày nói, lão hủ đích xác không tin. Tôn đại nhân thừa nhận nói, cho nên các hạ nếu quả thật có thể làm đến, liền mời buông tay làm cho lão hủ xem đi. Như làm không được, vậy cũng chớ trách Tôn Mỗ xuất thủ vô tình, hạ thủ ngoan. Kỳ thực đối với Bạch Lễ, Tôn Thần Thông lúc này là nửa tin nửa ngờ, đã tin lại không tin. Tin là tin Tấn Phụ Sinh cùng Mã Phục Quân chết, xác thực là khả năng cùng Bạch Lễ có quan hệ. Nếu không thì nói đến này sự tình thời điểm, Bạch Lễ sẽ không kia nói chắc như đinh đóng cột, lại mơ hồ biểu hiện ra đắc ý như vậy, ngạo nghễ. Đến mức nói không tin, thì là không tin cái này hai người là chết tại công bằng chiến đấu bên trong. Nói cho cùng hai người này chiến tích đều là chân thật, đặc biệt là Mã Phục Quân, càng là thiên bảng trước không tồn tại. Cho nên tại hắn nghĩ đến, cái này trong đó Bạch Lễ nói không chắc dùng âm mưu quỷ cái gì, vận dụng cái gì cạm bẫy thủ đoạn. Cái này mới đến dùng cái này là hai vị vị liệt thiên hạ đỉnh tiêm kia một tiểu tổ người, mệnh tang tại U Châu cái này một bên. Trên thực tế, đây cũng là triều đình một phương, rất nhiều người quan điểm. Vì vậy mà tiếng nói rơi xuống thời điểm, chính là Tôn Thần Thông ra tay thời khắc. Kia là cỡ nào bạo ngược khí tức khủng bố. Nhưng mà gặp nương theo lấy Tôn Thần Thông cái này bên cạnh trước một bước, một cú khủng bố mà lại bạo ngược tới cực điểm khí tức, liền trực tiếp tại từ hắn trên người bắt đầu hướng bên ngoài bộc phát ra. Khoảnh khắc ở giữa để phương viên gần trăm dặm người đều cảm thấy vô cùng kiềm nén. Mà liên tại cái này khủng bố mà lại bạo liệt khí tức tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi ra thời điểm, Tôn Thần Thông vậy bản thân không quá to con thân thể, đột khởi biến hóa. Cả cái thân hình bỗng nhiên trướng đại tầm vài vòng, từ một cái đối với gầy gò hán tử, trực tiếp biến thành một cái cường tráng cự hán. Cái kia thân hình, chỉ là đứng ở chỗ nào, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Mà sau liền gặp hắn liền này nết miệng giữ tợn cười một tiếng, hắn sau lưng hư không bên trong, một cái đỏ như máu cự thủ liền trực tiếp từ hắn gợn sóng chỗ rôi ra. Ngay sau đó một cái người già chân trần, toàn thân tản ra hai ách khí tức bạo viên pháp tướng, liền từ trong đó gào thét bỏ ra đến. Chết! Làm đến xuất thân quân bên trong cao thủ, không phải bình thường nhân vật giang hồ, còn đến cái gì thí chiêu loại hình xáo lộ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Cũng không thấy hắn có hành động, Tôn Thần Thông thân hình liền bỗng nhiên mơ hồ. Mà sau lại rõ ràng thời điểm, Tôn Thần Thông cả cái người đã trực tiếp nhảy vọt khoảng mười mấy thước, cùng hắn thân sau chỗ hư không chu hiếm pháp tướng, đồng thời đến Bạch Lễ gần trước. Cùng lúc đó, một cái cự thủ liền này trực tiếp nương theo lấy Tôn Thần Thông phong một cái tay mở ra, hướng về Bạch Lễ đánh đến, chuẩn bị đem Bạch Lễ cho đánh chết ở dưới nắm tay mặt. Thật đáng sợ một cái tay. Tốc độ nhanh, lực đạo chân, thậm chí đều tại cùng đại khí ma sát phía dưới sản sinh hỏa diễm. Càng đáng sợ là trong đó ẩn chứa kia cổ thai kiếp lực lượng, để người xa xa nhìn lại, liền cảm giác trong lòng run sợ, liền lại càng không cần phải nói là thân ở vào hắn bên trong phạm vi công kích. Mà Tôn Thần Thông tựa hồ cũng tại chính mình tuyệt sát một kích, vô cùng tin tưởng. Vì vậy mà mắt thấy chính mình quyền đầu liền muốn rơi xuống, mắt bên trong toát ra vượt qua tưởng tượng của nhiệt cùng thị huyết. Tựa hồ liền giống là ẩn ẩn đã nhìn thấy, Bạch Lễ mệnh tang tại hắn dưới năm tay. Nhưng tiếp xuống đến sự tình phát triển, lại cùng Phong Thần Đồng đoán trước không giống. Một ngón tay, một cái ẩn chứa phảng phất giống như cựu tiêu phía trên, mà đến khủng bố lệ phong ngón tay. Bạch Lễ cái này một bên vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, liền trực tiếp đem hắn nói lệnh xuống đến kia ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng một quyền, cho liền này ngăn dừng ở giữa không trung. Mà hậu lực đạo trực tiếp vượt trên hắn, nương theo lấy một cỗ cả trên trời tầng mây đều xé nát gió lốc, trực tiếp đem Tôn Thần Thông liền này trực tiếp đánh lui. Lui về phía trước ra tay lúc chỗ cũ, mà lại hướng sau liền lùi lại ba bước, cái này mới dừng sau đi thân hình. Tốt, có chút thủ đoạn, Tôn Thần Thông dừng bước phía sau, lại lần nữa mở miệng, cùng nhiệt nói, bất quá còn không đủ, nghị muốn Tôn Mỗ mệnh, liền này chút thực lực, còn kém xa lắm đâu. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, đã bình phục dũng động khí huyết Tôn Thần Thông, liền lại một lần nữa ra tay. Trở tay ở giữa, lại là một quyền. Mà lại cái này một quyền uy lực so mới vừa càng đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Uy lực dùng số lần phương thức tăng trưởng. Đại khí tại thời khắc này, thậm chí đều người cái kia vung đến quyền đầu đều sản sinh lít nha lít nhít vết rách. Mà mặt đối Tôn Thần Thông uy thế như thế một quyền, Bạch Lễ sắc mặt y nguyên không biến. Không có cách, đừng nhìn hắn thanh thế làm đến lớn như vậy, cũng chỉ vậy thôi. Đừng nói là Tấn Phủ Sinh cùng Mã Phục Quân bực này nhân vật, liền là ngày xưa Tân An đại mộ, bị Bạch Lễ táng địa hỏa nham tương bên trong trước Ưng Dương vệ đại tướng quân Lăng Vân Chí đều có rất nhiều không bằng. Vì vậy mà Bạch Lễ thậm chí liền pháp tướng đều không có lộ ra nửa điểm, lại cái này trực tiếp một chỉ điểm ra, trực tiếp dạy hắn là người. Chương 500, Tôn Thần Thông chết. Trước mặt cái này tiểu tử tu đến tột cùng là cái gì quỷ công phu? Dưới đêm, nương theo lấy một cỗ kịch liệt sóng xung kích hướng bốn phía vì khuếch tán, Tôn Thần Thông lại lần nữa bị Bạch Lễ một chỉ bước lui, cả cái người lại lần nữa bay ngược lại mà về. Cái này cũng chưa hết, so sánh với lần trước mà nói, Phong Thần Đồng một cái tay còn xuất hiện đông thương. Tuy không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà xuất hiện tại Tôn Thần Thông cái này loại tam hoa thiên nhân thân bên trên, cũng đầy đủ dọa người. Mà cái này cũng làm đến Tôn Thần Thông nội tâm lưu nghi hoặc, khó hiểu Bạch Lễ đến tột cùng tu chính là công pháp gì, vậy mà là có như thế cực đoan hai loại biểu hiện. Tối thiểu nhất tại trong ấn tượng của hắn, là không có một môn công pháp cùng Bạch Lễ biểu hiện ra tương tự, mà nhìn không thấu nội tình, liền vô pháp tiến hành đặc biệt nhằm vào. Như thế, cũng chỉ có thể bằng dựa vào cứng thực lực cường hãm. Ý niệm gấp chuyển ở giữa, Tôn Thần Thông liền lại lần nữa xúc thế xuất thủ, nhảy lên thật cao, giơ cánh tay, lại một lần nữa huy quyền. Lực lượng rắc lần trước, lại một lần nữa tăng lên gấp bội. Cuồng bạo cùng bạo ngược khí tức cũng rắc lần trước càng sâu. Riêng lấy lực lượng đẳng cấp mà nói, cái này một quyền lực lượng đã không thể so với thiên nhân ngũ khí cảnh đi đến mấy phần. Đương nhiên, như này tăng vọt lực lượng, Tôn Thần Thông cũng không phải là không có bỏ ra một điểm đại giới. Liên tại cái này một quyền vung ra thời điểm, hắn làn da có thể thấy được giống như đồ sứ vỡ vụn nứt ra, hai mắt ở giữa thanh minh chi sắc càng là tức gần hoàn toàn không có, đã toàn bộ đều bị điên cuồng cùng thị huyết chiếm hết. Điên dại đạo. Ngày xưa Ma môn sáu dưới đường là một cái chi mạch trấn phái công pháp, là một loại càng đánh càng mạnh công pháp. Môn phái bị diệt về sau, công pháp lưu tại giang hồ, sau bị Đại Chu thu nhập vũ khố bên trong. Tại Đại Chu vũ khố rất nhiều công pháp bên trong đều là thượng thừa. Hiện kinh cùng bộ công pháp này ghép đôi độ khá cao Tôn Thần Thông thi triển, uy lực của nó liền càng là có thể nhìn. Nhưng chính như phía trước chính Tôn Thần Thông thừa nhận, hắn thực lực lại mạnh, cũng so không lên Tận Phụ Sinh, càng vô pháp cùng Mã Phục Quân đánh đồng. Mã Phục Quân đều là bị Bạch Lễ tại công bằng giao đấu hoàn cảnh hạ, tươi sống đánh chết. Một cái Tôn Thần Thông, thế nào làm ầm ĩ cũng lật không ra Bạch Lễ ngũ chỉ sơn. Vì vậy mà Tôn Thần Thông mặc dù tại cái này một quyền bên trong triển lộ ra tuyệt đỉnh phong thái, nhưng mà Bạch Lễ lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Tại dưới ánh trăng, chiếc phiến nhẹ lay động ở giữa, lại một lần nữa một chỉ điểm ra. Nhưng mà gặp dưới ánh trăng, Tôn Thần Thông kinh Bạch Lễ cái này một chỉ, thân bên trên điên cuồng khí tức tăng vọt, thân hình cũng đồng thời bạo tạc. Mà sau còn không đợi hắn cái này một bên phản ứng qua đến, có phản ứng, hắn cả người liền trực tiếp giống như pháo hoa, liền này trực tiếp tại không trung vỡ ra, biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu linh tại trong gió. Tôn Thần Thông chết rồi. Đối Bạch Lễ mà nói, cái này hiển nhiên là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với Tôn Thần Thông hai người thủ hạ đến nói, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Đặc biệt là khi thấy Tôn Thần Thông thế mà rơi bại cái này nhanh, chết thảm như vậy thời điểm, từng cái càng là không thể tin được chính mình nhìn đến, cho là mình như rơi mộng hiểm. Nói cho cùng làm đến Tôn Thần Thông thuộc hạ trực thuộc, Bách Kỵ Tinh Anh, không ai có thể so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, chính mình vị thủ trưởng này đến tột cùng cường đại đến mức nào, bao nhiêu không thể chiến thắng. Đương nhiên, dù sao cũng là nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, ở vào đương thời võ giả kim tự tháp thượng tầng cái đám kia người. Hai người rất nhanh vẫn là từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đến, đồng thời đầy đủ địa bày ra hắn nhóm chuyên nghiệp tố dưỡng. Ánh mắt thậm chí đều không có trao đổi một chút, hai người bị tương đương có ăn ý một trái một phải, phân hai cái phương hướng bắt đầu phi nhanh, ý đồ từ Bạch Lễ trước mặt trốn khỏi. Mà kết quả tự nhiên cũng là không cần phải nói. Trên thực tế, chính bọn hắn bản thân cũng là đánh lấy trong lòng còn có lòng chờ may mắn. Đánh là khẳng định đánh không lại, cái kia chỉ có thể thử nhìn một chút, có thể hay không nhờ trời may mắn trốn ra chầu trời. Bất quá hiển nhiên, lão thiên lại không có chiếu cố hắn nhóm. Thế là sau cùng, hắn nhóm toàn bộ đều trở thành một cỗ thi thể. Bạch Lễ cái này một bên kết thúc chiến đấu, Huyền Giáp Kỵ bên kia cũng thế. Tuy hữu hậu vệ đại tướng quân Vương Diên đồng liệu mạng tương bính, nhưng mà tiếc rằng vậy song phương ở giữa thực lực chênh lệch thực tại quá cách xa. Vì vậy mà chỉ có thể ôm hận mà chết, liên đối lấy hắn hữu hậu vệ đại quân cùng nhau, chôn giấu tại thung lũng lối vào địa phương. Hậu thắng đi. Anh hùng tiếc anh hùng, đối với Vương Diên đồng bực này nhân vật, trừ phi là lẫn nhau ở giữa có thâm cừu đại hận, nếu không, cho dù là làm đến đối thủ, cũng sẽ cấp cho hắn chết sau cơ bản nhất thể diện. Mà không bức xác hoang dã, liền là Huyền Giáp Kỵ chủ tướng, nội sử thắng có thể cấp cho cơ bản nhất thể diện. Đồng thời cũng chính là nội sử thắng cái này một bên để cho thủ hạ người vì Vương Diên đồng thu liễm thi cốt, một bên phân phó thủ hạ chỉnh quân quét dọn chiến trường thời điểm. Giải quyết xong đối thủ Bạch Lễ, cũng sau đó không lâu, phiêu nhiên đến chiến trường bên trong nội sử thắng bên người, mở miệng nói, kết thúc rồi à? Hồi nhị công tử, kết thúc. Đối với võ tướng mà nói, tại rất nhiều người cùng sự tình cách nhìn, đều rất biểu hiện rất đơn giản. Liên giống là hiện tại Bạch Lễ an bài phía dưới, hắn nhóm đánh một hồi chưa từng có thắng trận, toàn diệt hữu hậu vệ cùng hữu uy vệ hai chi triều đình hao hết tâm lực chế tạo vương bài quân đội. Không quan tâm hắn nhóm phía trước, đối Bạch Lễ ấn tượng là cái gì? Hiện tại cái này ấn tượng tổng kết lại trên cơ bản liền là một chữ, phục. Vì vậy mà nội sử thắng cái này một bên liền mở miệng chào hỏi, tiêu trước kia đều nhiều ba phần khiêm tốn. Tổn thất như thế nào? Bạch Lễ tiếp tục nói, tất cả bằng nhị công tử thần cơ diệu toán, ta quân tuyệt không bị hao tổn quá nhiều, chỉ bất quá Vũ Điển tướng quân bên kia liền không có may mắn như vậy. Nội sử thắng dùng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí quay lại nói, hiển nhiên đối với dị tộc, cho dù là tâm hiện chính là hai tương hợp làm. Nội sử thắng cũng không đổi nội tâm đối hắn ác cảm. Ồ, thế nào nói? Bạch Lễ nghe ngôn thuận thế nhìn về phía Đông đảo quốc quân đội phương hướng, đồng thời nhíu mày nói. Vương Diên đồng trước khi chết âm hắn nhóm một thành, nội sử thắng ra hiệu một lần, tiếp theo quay lại nói, tuy không đến mức nói là thường cân độ cốt, để hắn nhóm hao tổn không kém. Bạch Lễ hiểu do nói, cái này dạng a? Kia Vương tướng quân thi cốt đâu? Ta đã để người thu liễm. Nội sử thắng nghe nói mà biết nhà ý nói, kia liền tốt. Bạch Lễ khẽ vuốt cằm, tiếp theo nói, tuy đều vì mình chủ, bất kể nói thế nào, cũng là một phương danh tướng. Cho dù chết cũng phải có nên có thể diện, dung không được ngoại nhân làm đủ. Nhị công tử cứ yên tâm đi, trước kia Vũ Điển tỉnh tín cái này một bên phái binh đòi hỏi thời điểm, ta đã để người đánh trở lại đi. Nội sử thắng quay lại nói, đoạn không biết để ta Thần Châu anh kiệt chết đều chết không an ổn. Vậy cứ như vậy đi, Bạch Lễ khẽ bước cằm, liền trực tiếp lướt qua cái đề tài này, tiếp theo nói, đã tổn thất không nhiều, kia một hồi quét dọn xong chiến trường, liền giữ nguyên kế hoạch bên trong đồng dạng, liền là khắc chỉnh quân, xôi Nam Dực Châu. Thừa dịp triều đình cùng Dực Châu cái này một bên, chưa kịp tiếp đến tương quan, chia làm hai đường, một đường đi Đông Bình, một đường đi Trung Sơn Quốc, trong vòng 10 ngày, cầm xuống Dực Châu toàn cảnh. Trước kia sở dĩ Bạch Lễ muốn thu thập rơi bách kỵ người, liền là vì lúc này, không có hắn nhóm báo tin, chỉ bằng vào một chút chiết xung hội binh, hiển nhiên là không cách nào làm cho triều đình cùng Dực Châu phương diện người, trong thời gian ngắn nhất, làm ra tương ứng ứng đối biện pháp. Mà có cái này thời gian trên hiện tại, cũng đủ để cho U Châu quân cầm tới đầy đủ chỗ tốt, tỉ như nói, Dực Châu toàn cảnh. Đương nhiên, thật đến chấp hành lên đến, toàn cảnh có thể có chút khó. Nhưng là cầm xuống Dực Châu phồn hoa nhất chỗ, cũng là hắn trị, nghiệp thành còn là không lớn vấn đề. Mà nội sử thắng hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, trực tiếp chắp tay đáp, đến lệnh. Chương 501, Tả Long Vũ vệ lay động. Dực Châu chỗ, tương kế tiểu kế U Châu quân, tại rào sát Hưu Hậu vệ cùng với Hưu Uy vệ về sau, liền trực tiếp mang theo đại thắng chi thế xuôi nam. Chia làm hai đường, trực tiếp giết vào Dực Châu. Mà Dực Châu một phương, cũng như phía trước Bạch Lễ đoán trước đến đồng dạng. Tuy khoảng cách giới kiểu tương đối gần thành trì, đã có hội quân đi đến, nhưng mà bởi vì hội quân báo tin tức thực tại là quá kinh người, cũng quá khó để tin. Vì vậy mà các phương đều không có tin hoàn toàn, mà là trước phái người tiến đến tra nhìn tin tức thật giả. Nhân chính là cái này một trì hoãn, liền bị U Châu quân trực tiếp giết tới thành hạ, mà sau tại thành bên trong mật thám phối hợp phía dưới, trực tiếp phá thành tiến môn. Liên này dạng, rất nhanh, Dực Châu Bắc Bộ từng tòa thành trì liền bị U Châu một phương cầm xuống, đồng thời phía sau theo đó mà đến trấn Bắc quân cho tiếp quản. Không đề cập tới Dực Châu chỗ, chiến đấu kế tiếp. Một bên khác, Tịnh Châu cùng U Châu chô giao giới, một tràng tương tự trận tiêu diệt cũng đồng dạng ngay tại trình diễn. Mà tiêu diệt đối tượng thì đồng dạng là triều đình một phương quân đội. Hơn nữa còn là triều đình 12 vệ bên trong, vị liệt ba vị trí đầu Tả Long Vũ vệ đại quân. Kỳ thực như là tại tầm thường, dùng đại tướng quân Văn Ương năng lực, đừng nói là thật làm đến toàn diện hắn sở bộ, liền là tìm tới tương ứng cơ hội cũng không dễ dàng. Nói cho cùng có thể chấp trưởng Tả Long Vũ vệ cái này nhất chi cường quân, Văn Ương khẳng định cũng không phải là ăn chay. Nhưng vì phối hợp triều đình phương diện lần này Dương Đông kích Tây kế hoạch áp dụng, cũng chính là giới kiểu cái này một bên, Hữu Uy vệ cùng Hữu Hậu vệ đại quân đối nội sử thắng đại quân vây sát. Tả Long Vũ vệ đại quân vì hấp dẫn U Châu một phương ánh mắt, không để hắn chú ý tới giới kiểu cái này một bên, vì vậy mà nó tại đại tướng quân Văn Ương chỉ huy phía dưới, trong khoảng thời gian này cũng biểu hiện hết sức phát triển. Mà cái này một phát triển, liền cho U Châu một phương một cơ hội. Lại thêm trấn Bắc Hầu thân từ hạ tràng, vì vậy mà tuy đại tướng quân Văn Ương ngực bên trong có muôn vàn khe rẽn, Tả Long Vũ vệ đại quân có thông thiên chi năng, nhưng vẫn là không địch lại U Châu một phương tràn đầy tính toán, cả cái Tả Long Vũ vệ đại quân, toàn bộ đều bị mai táng tại cái này Tịnh Châu đại địa bên trên. Chết rồi. Đều chết. Nhìn lấy cái này quá nhiều, đã biến thành từng cỗ thi thể ngày xưa đồng đội. Thân bên trên nhiều chỗ cắm đầy mũi tên, có nhiều đạo sâu đủ thấy xương vết thương và đường, trong con mắt đầy bi ý cùng đắng chát. Giống như lúc đến nay lúc hắn đều không thể tin được, chính mình Tả Long Vũ vệ đại quân lại liền này vong. Mà cùng là quân nhân, trấn Bắc Hầu một phương hiển nhiên cũng có thể lý giải hắn tâm tình. Vì vậy mà cũng không ở thời điểm này đối hắn lạnh lùng hạ sát thủ, chém giết ngay tại chỗ. Mà là tuyển trạch từ bát phương đem hắn vây lại, liền này liên lặng tình hình cụ thể. Thật lâu, đại tướng quân Văn Ương cái này một bên tựa hồ rốt cuộc tiếp nhận sự thật này, ngẩng đầu lên hướng về trấn Bắc Hầu, dùng mang theo một tia thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Bạch Hầu gia, có thể nói cho ta, Dực Châu bên kia, hiện tại cái gì dạng sao?" Văn tướng quân không phải là đã đoán được sao? Trấn Bắc quân trầm giọng quay lại nói, cho Văn Ương kia một cái càng thêm tuyệt vọng sự thật. "Quả nhiên, cái này là trời muốn diệt ta đại chu a." Nếu như nói mới vừa chỉ là Văn Ương thăm dò tính suy đoán, hắn chỉ là căn cứ chính mình bên này tình huống, hoài nghi giới tiểu chỗ, sợ là cũng có vấn đề. Kia Trấn Bắc Hầu hồi đáp, liền đã là đối suy đoán của hắn đánh nhịp đinh đinh. Một thời gian, tất nhiên là để Văn Ương nội tâm đắng chát đồng thời lại thêm tuyệt vọng. Không sai, liền là tuyệt vọng. Làm đến linh quân đại tướng, Văn Ương đây chính là phi thường rõ ràng. Cái này bao quát chính mình bộ hạ sở thuộc Tả Long Vũ vệ tại bên trong, triều đình một phương một ngày một lần tổn thất 12 vệ bên trong tam vệ, đối lúc này đại chu mà nói, đến tuột cùng ý vị như thế nào? Đồng dạng càng rõ ràng hơn, một ngày U Châu cái này một bên thế cục mất khống chế, hướng về thiên hạ bản thân liền nguy hiểm tới cực điểm thế cục mà nói, lại có đáng sợ đến bực nào ảnh hưởng. Cho dù là triều đình cái kia cái gọi là Dương Đông kích Tây, kế hoạch thành công, Tây Lương bị đào thải ra khỏi, cũng là khó dùng thay đổi ảnh hưởng. Cái này như thế nào để tâm hệ đại chu, nhìn hắn hương suy vinh nhục cùng hưởng văn ương không buồn, không tuyệt vọng. Văn Mỗ có thể biết rõ, Hầu gia là thế nào sớm biết được tất cả những thứ này sao? Mặc dù này lúc Văn Ương còn không biết Dực Châu chi chiến cái này một bên trong cụ thể, nhưng mà dùng tầm nhìn hạn hệ báo, từ hắn bên này một chiến có thể dùng nhìn ra được, Trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên biểu hiện sớm có đầy đủ chuẩn bị, mà có thể sớm làm ra như này tính nhắm vào chu đáo chặt chẽ an bài, vậy mình một phương nhất định là giá quỷ, hơn nữa còn là đại quỷ. Mà Văn Ương hiển nhiên là không muốn làm một cái quỷ hồ đồ, cho dù chết hắn cũng phải chết cái minh bạch. Vì vậy mà liền hy vọng có thể từ Trấn Bắc Hầu cái này bên trong được đến một cái hồi đáp. Đối đây, Trấn Bắc Hầu cái này một bên tự nhiên là không có khả năng nói rõ sự thật, đem chính mình một phương chôn ở triều đình nhất sâu cây đao kia bạo lộ ra. Vì vậy mà Trấn Bắc Hầu tuyển trạch, giống như Bạch Lễ, đều là đem tương quan đẩy lên Đông Đảo quốc một phương thân bên trên, quay lại nói, bản hầu chỉ có thể nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cổ nhân lời nói tuy tại không ít thời điểm đều có bất công, nhưng lại không phải không có lý. Không phải tộc loại của ta sao? Nguyên lai là Đông Đảo quốc bên kia gây ra rủi ro, Trấn Bắc hầu cái này một bên mặc dù nói rõ, nhưng mà Văn Ương vẫn là nghe ra bên trong nghĩa bóng, tiếp theo tự rêu nói, những này phiên bang dị tộc quả nhiên đều là đút không quen lang, lúc trước liền không nên đem chuyện trọng yếu như vậy, mong đợi tại bọn hắn thân bên trên. Tựa hồ là giải nội tâm sau cùng nghi hoặc, cũng có thể là rõ ràng, chính mình cái này tình trạng cơ thể đã kiên trì không quá lâu. Vì vậy mà đại tướng quân Văn Ương tự rêu cười cười về sau, liền không lại nhiều nói. Hai tay một tha, sử tại đại đao trên đất liền bị hắn nhấc ngang, làm bộ chuẩn bị sau cùng vung tay một chiến. Dùng cái này một chiến đến kết thúc cuộc đời của mình. Mà Trấn Bắc Hầu cũng phát giác được Văn Ương tử trí, cũng không nghĩ cái này ngày xưa từng cùng chính mình cùng nhau kề vai, tại tái ngoại cùng chống chọi với thống kích hung nô một phương tướng, mang lấy tiếc nuối đi. Vì vậy mà liền cũng trực tiếp vây tay ra hiệu cho lui lên trước, chuẩn bị tiếp nhận cái này cuộc chiến đấu đại tướng quân Lưu Thượng. Trong tay phá lỗ thương vẩy một cái, liền nhìn chỉ hướng Văn Ương phương hướng. Binh gia, Thịnh Châu Ngũ Nguyên, Đại Chu, Văn Ương. Văn Ương xúc thế trầm giọng nói, mời. Binh gia, Ú Châu Ngư Dương, Trấn Bắc Hầu, Bạch Khởi. Trấn Bắc Hầu cũng một dạng trầm giọng quay lại nói, mời. Nương theo lấy quát to một tiếng, thu phong hạ, song phương đồng thời xuất thủ, tại cái này Tịnh Châu đại địa bên trên, bắt đầu quên mình chém giết. Một kích, hai kích, ba kích. Một kích so một kích mạnh. Tạo thành hủy diệt tính dư ba cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Mà liên tại song phương giao thủ hiệp thứ ba thời điểm, Văn Ương trong tay đại đao, rốt cuộc không chịu nổi đến từ Trấn Bắc Hầu giống như liệt hỏa liệu nguyên đồng dạng một kích, liền này ngay tại chỗ băng liệt. Mà sau cũng không chờ Văn Ương cái này một bên có phản ứng, Trấn Bắc Hầu trong tay kia một cây phá lỗ thương, liền trực tiếp nhảy vọt không gian, mang lấy thẳng tiến không lùi chi ý. Dây lát ở giữa xuyên thủng Văn Ương huyết hầu, để Văn Ương cái này vị tung hoành chiến trường nhiều năm, chính tay đâm địch tướng vô số đại tướng, chung nhuốm máu chiến trường. Văn Ương chết rồi. Nhìn lấy ngày xưa từng kề vai chiến đấu chiến hữu, liền này mang lấy một tia giải thoát chi ý mà đi, Trấn Bắc Hầu yên lặng bung ra nắm giữ phá lỗ thương tay. Thật lâu, mới đối thủ hạ phân phó nói, hậu táng. Mà sau cũng không chờ thủ hạ trả lời, liền đứng dậy quay lại. Đồng thời nội tâm mặc niệm đạo. Văn tướng quân đi đường bình an. Không tiễn. Chương 502, Thiên tử thổ huyết. Sao dám? Bạch Khởi hắn làm sao dám? Kinh thành, hoàng cung. Tuy U Châu cái này một bên vì tận khả năng đạt được chiến quả, dùng tận khả năng phong tỏa tương quan tin tức, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị triều đình một phương biết được. Nói cho cùng trọng yếu như vậy chiến dịch, không luận chiến huống hay không, tại chiến tranh kết thúc về sau, Vương Diên Đồng các loại đều cần tiến hành tương quan báo cáo. Triều đình một phương tại chậm chạp không thu được, phía trước có quan hệ ở phương diện này quân báo thời điểm, kỳ thực đã bại lộ, phía trước sợ là đã xảy ra chuyện. Lại thêm Tam Ti nha môn chó săn trải rộng thiên hạ, Tịnh Châu cùng Dực Châu tự nhiên cũng là bọn hắn đất phần trăm. Vì vậy mà liền tại Vũ Châu cái này một bên công thành đoạt đất, cầm xuống hơn phân nửa một tuần cùng gần như gần phân nửa Tịnh Châu thời điểm, triều đình một phương cũng rốt cuộc xác định một sự thật. Một cái hắn nhóm không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Kia liền là triều đình phía trước cùng chúng nhân chi lực, chế định Dương Đông kích Tây kế hoạch, hiện đã hoàn toàn thất bại. Thậm chí còn đáp vào triều đình tinh nhuệ nhất 12 vệ bên trong Hữu Hậu vệ, Hữu Y vệ, cùng với Tả Long Vũ vệ. Tin tức hư thành cái dạng này, thậm chí đã vượt qua hiện nay thiên tử trong lúc nhất thời, mức cực hạn có thể chịu đựng. Vì vậy mà tại tiếp đến tin tức thời điểm, trong cơn tức giận, Thiên tử dù là nắm giữ thiên nhân cảnh giới thực lực, cũng trực tiếp ngay tại chỗ một cái nghịch huyết phun ra, khí liền này làm chúng trực tiếp ngất đi. Để thần tử cực kỳ hoảng sợ đồng thời, cũng một trận luống cuống tay chân. Một bên để người cấp cứu, một bên lấy nội thị đi thỉnh ngự y. Mà sau khi được qua tốt một phen dày vò, thiên tử cái này một bên mới rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Vừa tỉnh dậy, chính là dẫn tới hoàng thành trên không, nộ long du tẩu, phong lôi rung động. Mà cái này cũng làm đến ngay tại nội ngoại thủ lấy một nhóm nội thị, thần tử từng cái tĩnh như ve mùa đông. Sợ thiên tử thịnh nộ, liên lụy đến chính mình. Phẫn nộ là giải quyết không vấn đề gì, mà thiên tử hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà cũng không có đối tại quá khứ thất bại dây dưa quá lâu. Đương nhiên không dây dưa, không có nghĩa là thiên tử sẽ không thu sau tính chướng. Chỉ bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, cần gấp thiên tử đi xử lý, vì vậy mà thiên tử chỉ có thể đem những này tạm trước tạm để ở một bên. Xác thực là cần gấp xử lý. Thiên tử cái này một bên lại không an bài nhân thủ, đi tới Tịnh Châu cùng Dực Châu, sợ là cái này hai châu chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ đều rơi vào Trấn Bắc Hầu phủ trong tay. Đến thời điểm U Châu một phương thế lực phóng đại không nói, còn hoàn toàn có thể dùng mượn này mà uy hiếp kinh thành. Vì vậy mà thiên tử cũng không đoái hoài đến chính mình mới vừa hôn mê, vẫn cần điều dưỡng. Liên trực tiếp hạ chỉ cho Tịnh Châu thứ sử Hàn Buộc, Dực Châu thứ sử Gâu Luân. Cái này hắn nhóm từ ngày hôm nay vườn không nhà trống, nghiêm phòng tử thủ, vụ dùng U Châu một phương lại dễ dàng đắc thủ tất đất, tất thành. Bởi vì là gấp cha, người này tự muốn đi rất nhanh. Ở một bên Tống Công Công thư viết, cầm thiên tử xem qua, đồng thời đóng dấu hoàn tất về sau. Cái này thánh chỉ rất nhanh liền bị tiễn đưa kinh thành. Hướng về U Châu cùng Lích Châu phương hướng mà đi. Đương nhiên đây đều là nói sau, xử lý xong khẩn cấp nhất sự tình, cũng chính là hạ chỉ để Tịnh Châu cùng Dực Châu nghiêm phòng tử thủ về sau. Thiên tử cũng rốt cuộc có thể dùng đằng xuất thủ đến xử lý một kiện khác quan trọng. Kia liền là hỏi thăm quần thần, triều đình này phương diện tính toán lại cái này dài thời gian kế hoạch thất bại, vậy kế tiếp lại phải làm như thế nào? Phát sinh chuyện lớn như vậy, một nhóm thần tử đâu còn có tâm tư đi làm việc khác. Đặc biệt là kia từng vị thiên tử tâm phúc trọng thần, nội tâm thiên tử chắc chắn tìm bọn hắn thương nghị, vì vậy mà từng cái cũng không rời đi, toàn bộ đều canh giữ ở Tuyên Chính Điện bên ngoài. Cho nên thiên tử cái này một bên cũng không có đợi lâu, từng vị trọng thần liền tuần tự đến điện bên trong. Mà tới điện bên trong, không kịp chờ thiên tử cái này vừa mở miệng, Dung Chiêu Cảnh cầm đầu, lúc trước đi ra chủ ý, hoàn thiện qua triều đình cái kia cái gọi là Dương Đông kích Tây kế hoạch một nhóm thần tử. Liên từng cái lần lượt quỳ mọp xuống đất, trước đi lễ bái thỉnh tội nói, trước đem nhận sai, đến thời điểm thiên tử liền xem như nghị trách cứ, hắn nhóm cái này một bên cũng có thể người đây, mà rơi vào một cái từ nhẹ xử lý không phải là. Không thể không nói, Chiêu Cảnh các loại người không hổ là đi theo thiên tử nhiều năm tâm phúc trọng thần, đối thiên tử tính tình nắm gọi một cái chuẩn. Cái này một trước nhận sai, làm cho thiên tử nội tâm đối hắn các loại lời oán giận xác thực là nhẹ hơn mấy phần. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi thư giãn chút. Như tiếp xuống, mặt đối thiên tử đặt câu hỏi, Chiêu Cảnh, các loại người nếu là cầm không ra một cái cụ thể, lại để cho thiên tử có thể đủ tiếp nhận chương đến, kia thiên tử tuyệt đối sẽ trở mặt, trái tim cha vợ cùng bọn hắn cùng nhau tính. Tốt, khóc sức mướt giống kiểu gì, đều đứng lên đi. Thiên tử nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi ý, chính dùng đầu sang địa, khiến cái chán ra tiên huyết chảy dòng Chiêu Cảnh các loại tiếp theo nói, đại họa đã ủ thành, hiện tính toán trong đó liên quan, cũng vô sự vô bổ. Vẫn là trước đi suy tính một chút, tiếp xuống đến ta Đại Chu đem ứng đối ra sao khí thế hung hung trấn Bắc quân, cùng với thiên hạ dần dần bắt đầu mất khống chế thế cục đi. Vâng. Chiêu Cảnh các loại người từng cái cũng là lỏng thở ra một hơi, từng cái lần lượt bái tạ thiên tử không tội người, mà sau cái này mới đứng dậy, lần lượt bắt đầu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chiêu Cảnh nhanh có nhanh trí, mà bản thân hắn vào chỗ liệt đương hướng một trong tam công, địa vị cực cao. Vì vậy mà vẫn là Chiêu Cảnh tới trước, mở miệng nói, hồi bệ hạ, thần xem là, trước tiên, Tây Lương bên kia bố trí, không nên liền này không tật mà kết thúc. Tương phản, ứng tiếp tục tiến hành. Cái này vừa đến, có thể dùng tận lực giảm bớt triều đình phương diện áp lực. Thứ hai, cũng là dùng này đến trấn nhiếp thiên hạ, để thiên hạ đạo trích nhìn xem, ta Đại Chu còn có thể chiến. U Châu chi thất, chẳng qua là một lúc chi sơ, đại biểu không tất cả. Lại có chút đạo lý, thiên tử khẽ vước cằm, tiếp theo lặng lẽ nói, bất quá, Nghiêm Khanh mấy người có thể hoàn thành này trách nhiệm sao? Trước kia công lược Tây Lương kế hoạch là xây dựng ở Dương Đông kích Tây kế hoạch hoàn thành điều kiện phía dưới, tiến hành. Hiện U Châu cái này một bên, trực tiếp liền làm hư, cũng trách không được thiên tử hội có như thế hỏi một chút. Thần tin tưởng Nghiêm lão tướng quân các loại năng lực, Chiêu Cảnh trầm giọng nói, mà lại trước kia triều đình vì này bỏ ra kia nhiều, như là liền thử đều không thử một lần, liền liền này rút đi. Sợ là Nghiêm tướng quân các loại cũng một dạng hội tâm có không cam lòng. Chư vị ái khanh lại thế nào nhìn? Thiên tử nghe nói trầm mặc sau một lát, liền lại đem ánh mắt quét về phía cái khác trọng thần, mở miệng dò hỏi. Thần mấy người tán thành. Như Chiêu Cảnh nói, chuẩn bị cái này dài thời gian, nếu là liền này rút đi, đừng nói là phía trước tướng quân tâm có không cam, liền tính hắn nhóm cũng không giống. Vì vậy mà từng cái đều là biểu thị đồng ý. Đương nhiên, cũng có cầm bất đồng kiến giải. Bất quá gặp đại bộ phận người đều tán đồng Chiêu Cảnh này nghị, mà chính mình cũng cầm không ra một cái phương án tốt hơn tới. Vì vậy mà cũng không có ở trên đây làm trái lại, tính là ngầm thừa nhận đi. Mà mắt thấy tâm phúc trọng thần đều đồng ý này nghị, thiên tử bản thân cũng đồng dạng hi hữu không cam. Liên đáp ứng Chiêu Cảnh nói, trực tiếp hạ chỉ nói, "Tốt, kia liền theo Chiêu Ái Khanh nói, chuyên ứng Dương vệ đại tướng quân Tô Liệt, Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang, Tả Uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ, mang theo ứng Dương, Vũ Lâm, Tả Uy vệ từ tiếp chỉ ngày lên, lập tức tiến quân Tây Lương, cầm xuống Võ Huy thành." Chương 503. Một đạo ý chỉ hạ đạt, cũng không có nghĩa là hôm nay cái này chẳng đình nghị liền này kết thúc. Tương phản, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau, còn có càng quan trọng sự tình chờ lấy chúng quân thần thương thảo, cùng nhau đến làm ra quyết định. Trước kia liền đề cập tới, U Châu cái này một bên mở hai cái chiến trường bại trận, không vẹn vẹn chỉ là triều đình phương diện ném thổ, tổn người mà thôi. Còn tiêu chí lấy triều đình phương diện, đem triệt để mất đi đối với thế cục trường khống. Dù là liền xem như y theo Chiêu Cảnh nói, đem Tây Lương đánh xuống, đem hắn đá ra tiếp xuống thiên hạ đại tranh cũng giống như vậy. Tại loại tình huống này, triều đình một phương phía trước chế định một loạt kế hoạch chiến lược, đều muốn làm ra đính chính cùng cải biến. Đồng thời, rất nhiều ngày tử thậm chí là một nhóm triều đình trọng thần bản thân không nghĩ bắt đầu dùng người, sợ là cũng đến cần phải muốn bắt đầu dùng thời điểm. Mà thân phận của những người này, chính là những kia tại Đại Chu bên trong những kia triều đình tại vui buồn có nhau khai quốc quyền quý, võ hơn nhóm. Trước kia liền không chỉ một lần đề cập tới, Đại Chu một phương sở dĩ có thể uy áp thiên hạ, trừ các nha môn, vệ thuộc bên ngoài, còn có tương đương một bộ phận tại những này khai quốc võ hơn. Chỉ bất quá theo lấy thời gian trôi qua, cùng với thiên hạ dần dần an ổn, bách quan mỗi người quản lý chức vụ của mình. Những này khai quốc võ hơn nhóm đối với Đại Chu mà nói, đã không lại kia trọng yếu. Tối thiểu nhất tại đương kim thiên tử, cùng dùng Chiêu Cảnh cầm đầu triều thần nhìn tới. Những này bình thường căn bản liền chuyện gì không làm, lại chiếm dụng tiêu hao triều đình đại lượng tài nguyên khai quốc võ hơn nhóm, là thế nào nhìn thế nào trước mắt. Lại thêm thiên tử tại nhằm vào cùng là khai quốc võ hơn bốn chấn chư hầu thời điểm, xuất phát từ môi hở răng lạnh nhân tố, khai quốc võ hơn phương diện, đối bốn chấn chư hầu các phương diện duy trì. Liên đệ thiên tử cùng một nhóm triều thần, đối với mấy cái này khai quốc võ hơn nhóm càng không chào đón. Vì vậy mà tại ngày xưa thời điểm, triều đình trên dưới không ít đối với mấy cái này khai quốc võ hơn trong bóng tối chèn ép. Mà cái này loại chèn ép nhất trực quan thể hiện, chính là do đối triều đình sự vụ tham dự độ. Những này khai quốc võ hơn hậu đại đi qua hệ thống bồi dưỡng, các phương diện đều không kém. giống là Võ Vân bên trong cái này đời Văn Tín Hầu, học thức càng là có thể cùng Triều Cảnh Chi Lưu sánh vai. Lại thêm còn có tước vị tại thân, dựa theo lẽ thường đến nói, hẳn là càng nhận trọng dụng mới đúng. Nhưng trên thực tế, cái này vị như này có tài học Văn Tín Hầu lại chỉ rơi một cái thanh thủy nha môn việc cần làm. Mỗi ngày đánh tạp đi làm, vòng đi vòng lại, một thân tài hoa, căn bản cũng không có chút nào thi triển không gian. Đương nhiên, cái này loại đối với khai quốc Võ Vân chèn ép, cũng không phải chỉ có đương kim thiên tử, hoặc là nói Đại Chu làm như vậy. Trên thực tế, lịch triều lịch đại đều hoặc nhiều hoặc ít có cái này phương diện chèn ép, thậm chí có càng kỳ quái hơn, nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, đây đều là lời ngoài, nói về chuyện chính. Nói tóm lại đi, triều đình trên thực tế cùng những này khai quốc Võ Vân quan hệ trong đó rất vi diệu. Nếu là có một điểm khả năng, thiên tử đều không nghĩ bắt đầu dùng hắn nhóm. Nói cho cùng một ngày thiên tử cái này làm, liền đại biểu cho hắn thừa nhận, chính mình phía trước để người đối với mấy cái này khai quốc Võ Vân chèn ép là sai lầm. Đại biểu cho thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có hắn nhóm những này khai quốc Võ Vân mới là nhất người có thể tin được. Bất quá bây giờ hiển nhiên là đã đến sinh tử bước ngoặt, nếu là lại không bắt đầu dùng những này khai quốc Võ Vân, vậy sau này có không có Đại Chu còn chưa biết đâu. Người đây, rất nhanh, từng phong thánh chỉ liền trực tiếp bị tiễn đưa hoàng cung, hướng về hắn nhóm đều tự mục đích đi nhanh. Kinh thành, vui vẻ lâu dài phường, kinh thành là đứng đầu một gia phong nguyệt tràng bên trong, một gia vẫn trắng kiện, lưu lấy ba thước râu dài, thân mang hoa lệ quần áo lao giả, ngay tại một chỗ trong phòng trung, trái ôm phải ấp, thưởng thức rượu ngon, thưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp. Nhưng mà cũng chính là này lúc, một đội cung bên trong vệ sĩ vây quanh một vị mặt trắng không râu nội thị, tiến vào ban đầu phong nguyệt tràng bên trong, cũng rất nhanh điệu tìm đến hoa lệ quần áo lao giả. Hầu gia, ngươi thế nào chạy đến đây, có thể là để nô tỳ tìm mà chết. Cầm đầu nội thị ra hiệu một lần thủ hạ mở cửa ra, sau đó tiến vào lão giả trong phòng trung, tiếp theo hướng về chấm trái ôm phải ấp, thưởng hắn người chi phúc lão giả mở miệng cười bồi nói: "Nga, nguyên lai là Từ công công." Lão giả một bên tiếp tục dở trò, một bên thưởng thức rượu ngon hứng hở nói: "Cái gì sự tình a, thế mà có thể làm phiền Từ công công đại giá đích thân tới, có chuyện gì để phía dưới mà đồng truyền một tiếng không phải tốt?" "Không dám, hầu gia trước mặt, nô tỳ cái này lại thế nào mà đến cái gì đại giá?" Nếu là ngày trước, nội thị thật đúng là chưa chắc sẽ có tâm cùng lão giả trước mắt nhiều lời. Nhưng hôm nay đình nghị hắn cũng ở một bên nghe đến, rõ ràng trước mắt người lập tức liền bị trọng dụng, tiếp xuống đến triều đình còn muốn nhiều nhiều nể trọng, tự nhiên là không dám thất lễ. Không nhìn thẳng trước mặt nhân khẩu bên trong lỗ mãng, cười bồi nói: "Hầu gia, bệ hạ cái này là có chỉ ý cho ngài." "Bệ hạ?" Lão giả nghe nói không khỏi nhíu mày, mở ra mông lung mắt say lờ đờ nói: "Làm sao vậy, có thể là lại xảy ra chuyện gì rồi?" "Cái này, thật đúng là." Từ công công lên tiếng, nhìn chung quanh một chút về sau, tiếp theo nói: "Cho nên, hầu gia, ngài nhìn đây có phải hay không là?" Phong Nguyệt Tràng hiển nhiên không phải là một cái thích hợp tiếp chỉ địa phương, cái này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vì vậy mà liền hy vọng lão giả có thể thả ra trong tay hết thảy, đổi chỗ tiếp chỉ. Nhưng lão giả này lúc cũng không biết rõ là uống cao, vẫn là cố ý như đây. Hoàn toàn giống là không có nghe hiểu Từ công công lời nói bên trong hàm nghĩa, tiếp tục trái ôm phải ấp, say khướt mà nói: "Từ công công, bệ hạ không phải là có chỉ ý muốn cho lão phu sao?" "Nói a, tại sao không nói rồi?" "Lão phu cái này chính ngay đây." "Nga, đúng, tiếp chỉ phải quỳ lấy tiếp đúng không?" Từ công công ngây một chút, nhìn lão phu ta, "Lão phu ta." Gặp này Từ công công còn có thể làm sao, chỉ có thể phân phó trái phải, để hắn đem gian phòng bên trong người xua tan, mà sau liền bắt đầu hướng về lão giả truyền đạt thiên tử ý chỉ. Mà cái này một truyền đạt, cũng để lão giả rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên tử hội tại Võ Linh Vương chết về sau, lần thứ hai mở miệng cho nhóm người mình. Đồng thời cũng biết tình huống bên ngoài đã không xong đến cái gì trùng. Trấn Bắc hầu sao? Thế mà có thể đem trận đánh thành cái này Trấn Bắc quân không hổ là thiên hạ có tiếng cường quân, cái này Bạch Khởi cũng không hổ là thiên hạ có tiếng danh tướng. Lão giả không lại hiển lộ kỳ chút nào vẻ say, mắt lộ ra tinh quang suy nghĩ. Mà đổi thành một bên, Từ công công tại niệm xong thánh chỉ về sau, cũng mở miệng lần nữa cười bồi nói: "Hầu gia, ngài nhìn, cái này ý chỉ ngài cũng tiếp, ngài cái này cái gì đi, không biết rõ có thể không cáo chi. Cái này bệ hạ bên kia, nô tỳ như vậy cũng tốt có cái đáp lời." "Cái này dạng à?" Lão giả đứng dậy một bên hơi hơi hoạt động gân cốt, một bên quay lại nói: "Kia liền mời Từ công công hồi bẩm bệ hạ, chờ lão phu cái này bên trong an bài tốt hết thảy về sau, liền xuất phát bắc thượng." "Thời gian sao?" "Trễ nhất bất quá ngày mai." "Vâng." Từ công công ứng tiếng nói, không đề cập tới Từ công công cái này một bên sau này thế nào đáp lời. Ngay tại lúc đó, một bên khác, tương tự sự tình phân biệt ở kinh thành một chỗ đổ phường, một gian cơ thất thành bên ngoài ta trên núi, cùng với gian nào đó miếu thờ bên trong các nơi, mà hắn nhóm thân phận cũng cùng lão giả giống nhau, đều là khai quốc Võ Vân về sau bên trong người nổi bật. Chương 504, khai quốc Vũ Vân xuất động. Kinh thành, từng vị phía trước bị để đó không dùng, vì vậy mà trên cơ bản đều say mê tại túy sinh mộng tử bên trong khai quốc Vũ Vân về sau người, tại lần lượt tiếp thiên tử thánh chỉ về sau, liên gặp một cỗ thuộc về đương thời đỉnh tiêm cường giả khí thế, từ kinh thành các nơi lần lượt bắt đầu hướng bên ngoài bộc phát ra, làm cho trong kinh thành bên ngoài người lập tức hô hấp khó khăn, như phụ trọng vật, đồng thời cũng nhường lấy một ít hữu tâm nhân mạnh mẽ biến sắc. Không có cách, bởi vì những này ngút trời khí thế nói cho những này hữu tâm nhân, hắn nhóm sợ nhất sự tình phát sinh, từng đầu ngủ say tại lục địa dưới mặt nước ngạc ngư, đã tại thiên tử bắt đầu dùng phía dưới, bắt đầu thức tỉnh. Đại Chu đem hướng về thiên hạ bày ra đương kim người thế lực tối cường kinh khủng nhất một mặt. Hợp Kỵ hầu phủ, Hợp Kỵ hầu công thúc ngao, cũng chính là trước đây không lâu, tại Phong Nguyệt Tràng bên trong tiếp thiên tử ý chỉ vị lão giả kia, này lúc đã trở về phủ bên trong. Một bên phân phó phủ bên trong quản gia đem trưởng tử gọi đến, một bên đến phủ bên trong nội khố bên trong, đem phủ đùi đã lâu chiến giáp cùng binh khí lấy ra khố phòng. Phu hầu, diễn võ đường bên trong, trưởng tử trước tiên mở miệng chào hỏi nói. Ừm, hợp kỵ hầu một bên lau sạch lấy binh khí trong tay, một bên cũng không quay đầu lại mà nói, nghĩ đến ngươi cũng nghe đến chút phong thanh đi. Vâng. Vũ Vân giai tầng có chính mình đặc hữu mạng lưới tình báo cùng vòng xa giao, hợp kỵ hầu phụ tại đường kim Vũ Vân vòng, cũng tính là khối nổi tiếng tự hào. Vì vậy mà làm đến hợp kỵ hầu đích tử trưởng tử, trọng đại như vậy sự tình, trưởng tử tự nhiên là không có khả năng không thu được một điểm phong thanh. Vi phụ lần này đi, tiền đồ chưa biết, hợp kỵ hầu thản nhiên nói, như thật có cái sơ suất, vậy sau này cái này hợp kỵ hầu phụ cái này một bên đại kỳ, liền từ ngươi đến chịu. Phụ hầu cớ gì nói ra lời ấy, trưởng tử nghe nói vội vàng nói, phụ hầu lần này mang theo vương sư đi, dùng hữu đạo phạt vô đạo, nhất định khải hoàn mang theo vinh quang mà về, thế nào khả năng sẽ có sơ suất. Chỉ mong đi, hợp kỵ hầu không nói biết hay không cười cười, cũng không có ở trên đây dây dưa, liền trực tiếp lướt qua cái đề tài này nói, đúng, khoan nhi việc học như thế nào. Hồi phụ hầu, trưởng tử gặp hợp kỵ hầu đề cập để chính mình tự ngạo đích tử, liền trong lúc lơ đãng, liền nhiều ra một kia ấm áp, còn có thể, trước đó không lâu thái học trung niên khảo hạch, chúng học quan bên kia nhiều có khích lệ. Rất tốt, khoan nhi không hổ là ta công thúc gia kỳ lân, không chỉ là võ đạo tu luyện lên không có rơi xuống, tập văn bên trên lại cũng đồng dạng xuất chúng, không uổng công vi phụ một phen tài bồi. Hợp kỵ hầu mặt cũng đồng dạng nhiều ra một tia ấm áp, tại chủ trừ một chút về sau, tiếp theo thoại phong nhất chuyển nói, bất quá có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cái này lao ở kinh thành cái này một mẫu ba phần đất nán lại, khoan nhi tuy dung nhan không tầm thường, nhưng mà cuối cùng thành liền có hạn. Phụ hầu có ý tứ là, trưởng tử trần chờ nói, vi phụ tại Bạch Lộc thư viện còn có chút quan hệ. Hợp kỵ hầu lặng lẽ nói, ngày mai liền để khoan nhi tạm thả tại thái học cái này bên trong tạm nghỉ học, để người tiến hắn đi Bạch Lộc thư viện bên kia, chờ tới mấy năm tiến tu tiến tu. Bạch Lộc thư viện. Trưởng tử nghe nói hơi sững sờ, chào đón hợp kỵ hầu mang theo ẩn ý ánh mắt về sau, tiếp theo cấp tốc bừng tỉnh, vội vàng nói, vâng, phụ hầu, sáng sớm ngày mai hải nhi liền đi an bài, ít ngày nữa liền để khoan nhi đến Bạch Lộc thư viện phát tin. Vậy cứ như vậy đi, ngươi đi giúp ngươi đi. Hợp kỵ hầu gặp nên bản giao đều đã bản giao cái không sai biệt lắm, liền không lại nhiều nói, trực tiếp vây tay ra hiệu cho lui chính mình trưởng tử, lại lần nữa leo lên ở trong tay trường đao. Cùng lúc đó một bên khác, Quý Quốc công phụ thượng, đồng dạng tiếp đến là thiên tử ý chỉ Quý Quốc công Lưu Hoàng Cơ, cũng ngay tại thư phòng bên trong, bản giao chính mình đích tử Lưu Liên tương quan. Chờ Quý Quốc công giao phó song song về sau, đích tử Lưu Liên do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Phụ hầu, ngài ngày mai thật muốn bắt thượng sao? Ta Quý Quốc công phụ thế nhận hoàng ân, tự nhiên tận tâm tận lực, thủ hộ Đại Chu Thái Bình." Quý Quốc công mặt không thay đổi trả lời một câu, tiếp theo híp mắt nhìn về phía trưởng tử nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ta Hải Nhi còn có cái gì ý tưởng sao?" "Đương nhiên không có." Lưu Liên cười khan một tiếng, tiếp theo vội vàng nói: "Hải Nhi, nga, Hải Nhi chỉ là lo lắng phụ thân, nói cho cùng cái này trấn Bắc Hầu cũng không là dễ chơi, liền liền văn ương các loại đều hủy diệt tại hắn tay, cái này nếu là một cái vạn nhất." Hắn Bạch Khởi sắc thực khó giải quyết, nhưng mà vi phụ cũng không là ăn chay, Quý Quốc công thản nhiên nói: "Huống chi lần này cũng không đơn thuần chỉ có vi phụ một người, Lương Quốc công, Ký Tín Hầu, Đô Đình Hầu các loại đều tướng lĩnh quân xuất chinh. Trong đó Hợp Kỵ Hầu cùng Ký Tín Hầu sẽ cùng vi phụ cùng nhau cộng phó Dư Châu. Có hai người này tại trái phải hai bên ứng, ra không vấn đề gì. Huống chi, kẻ làm tướng vốn là hẳn là ra ngựa bọc thây, chiến tử tại chiến trường phía trên. Nếu là phụ thật dùng thân hy sinh, cũng tính chết có ý nghĩa. Có thể là phụ hầu." Lưu Liên ngậm miệng, có tâm nói thêm gì nữa. Nhưng Quý Quốc công hiển nhiên không dự định tại cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp, vì vậy mà trực tiếp đánh gậy hắn lời nói nói: "Tốt, Liên Nhi, trong lòng ngươi ý đồ kia, vi phụ rất rõ ràng. Bất quá vẫn là câu nói kia, thời cơ không đến, cho nên thành thành thật thật đem ngươi điểm kia ân cửu đều cho ta vi phụ đặt tại bụng bên trong. Nếu không thì, liền tính vi phụ là Đại Chu quốc công, cũng đồng dạng không bảo vệ nổi ngươi hạng người." "Là, Hải Nhi biết rõ." Lưu Liên lên tiếng về sau, gặp Quý Quốc công cái này một bên không có cái gì phân phó khác, liền đứng dậy rời đi. Mà Quý Quốc công cái này một bên, nhìn lấy mình đích tử bóng lưng rời đi phương hướng thật lâu, cũng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, đem hắn chuyển hướng trên bản sách kia trương hành quân đồ, liếc nhìn một mắt các phương binh lực bố trí, tiếp theo dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói: "Còn không đủ, thời cơ còn chưa tới." Không đề cập tới một nhóm tiếp lệnh đến Vũ Vân nhóm, đều tự như thế nào bàn giao chuẩn bị, trong lòng có như thế nào bản tính. Một bên khác, hoàng thành bên trong, thiên tử tại hạ song tương quan ý chỉ, chờ một nhóm thần tử rời đi, đều bận về sau, đơn độc đem bên trong Tam Ti Nha môn đỉnh đầu cho lưu lại. Liên này phơi qua ba người thật lâu, thẳng đến quỷ ba người mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau và áo, lúc này mới lên tiếng, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói: "Ba vị ái khanh, ngươi nhóm cũng không có cái gì nghĩ cùng chấm nói sao?" Thần mấy người có tội, ba người nghe nói liền dập đầu. "Nga." Thiên tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Vậy các ngươi đều nói một chút, ngươi nhóm cái này tội ở nơi nào a?" Thần mấy người vô năng, vậy mà không có thể sớm biết được Bạch gia tặc tử quỷ kế, Lục Cửu Trọng nghe nói trước tiên mở miệng nói, khiến Tả Long Vũ vệ các loại hủy diệt tại Bạch gia tặc tử bàn tay, triều đình đại kế bị hao tổn, bệ hạ hổ thẹn, thần mấy người thực là vạn chết khó đến tội lỗi. "Ngươi nhóm còn biết chính mình là vạn chết khó đến?" Thiên tử hỏi nói một mực kiềm nén nộ hỏa rốt cuộc bộc phát ra, cơ lấy một bên nội thị đưa tới trà nóng, liền này trực tiếp nện ở dàn hàng liền quý ba người thân bên trên, sắc mặt âm trầm nói, ngươi nhóm kia bên trong tam ti là làm gì? Là châm thay mắt, là triều đình thay mắt. Kết quả dùng lấy ngươi nhóm thời điểm, ngươi nhóm cái này từng cái toàn bộ đều thay điếc mắt ngủ. Khiến ta Tả Long Vũ vệ, Hữu Hậu vệ, Hữu Long Vũ vệ tam lộ đại quân hao tổn. 11 phủ chết sung mệnh tang. Châm muốn các ngươi có cái gì dùng? Triều đình muốn các ngươi thì có ích lợi gì? Chương 505, hoàng cung mật nghị. Hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Liên này không lâu sau, chung quanh có thể ném đồ vật, trên cơ bản đều chụp tại ba người thân bên trên. Điện bên trong một mảnh hỗn độn, tất cả điện bên trong người đều tại thiên tử bạo phát uy thế phía dưới run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Mà những kia một bước đi trọng thần, cũng không khỏi tại lái rời xe bên trên, hướng về tuyên chính điện phương hướng đưa đi tự cầu phúc ánh mắt. Đương nhiên, cái này ánh mắt bên trong cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Nói cho cùng không người nào nguyện ý trên đầu mình lăng không treo lấy một thanh lợi kiếm. Hơn nữa còn là một thanh giám thị hắn nhóm mỗi tiếng nói cử động, tùy thời có thể đủ muốn hắn nhóm mệnh lợi kiếm. Không đề cập tới người khác thế nào nhìn tuyên chính điện cái này góc trời tử bạo khởi tức giận. Này lúc tuyên chính điện bên trong, đi qua một phen phát tiết về sau, thiên tử nộ hỏa rốt cuộc giảm xuống. Tại một bên phục vụ nội thị tay bên trong, lại một lần nữa tiếp nhận một bát trà nóng, thám giọng có chút khô cạn tiết hầu về sau, liền lần nữa mở miệng nói, thế nào đều không nói chuyện rồi. Chẳng lẽ ngươi nhóm trừ mắt mù thai điếc, còn ách không được sao? Hồi bệ hạ, U Châu sự tình, thật là thần mấy người thất trách, bất quá còn mời bệ hạ nhìn tại thần mấy người ngày xưa không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cho phép thần mấy người chịu tội là công, lấy công chịu tội. Lục Cửu Trọng thấy hai bên hai người đều không mở miệng, chỉ có thể chính mình kiên trì bên trên. Nói cho cùng dựa theo Lục Cửu Trọng đối thiên tử hiểu rõ, cái này nếu là ba người đều tiếp tục cái này im lặng không nói, không có chút đảm đương đi xuống, kia ngày xưa bị trực tiếp hạ ngục, sau cùng càng là trực tiếp chết tại ngục bên trong Thẩm Thiên Thu cùng Khâu Tụ liền là hắn nhóm tấm gương. Chẳng còn có thể tiếp tục tín nhiệm các ngươi sao? Thiên tử nghe nói liền này yên lặng nhìn chăm chú quỳ bái tại đất Lục Cửu Trọng sau một lát, tiếp theo mở miệng nói. Lúc này, Lục Cửu Trọng nào còn dám nói không thể, vì vậy mà phi thường kiên định nói, người khác thần không dám cam đoan, nhưng là thần có thể. Thần mấy người cũng nguyện bái tội là công, lấy công chuộc tội. Gặp lúc này, Lục Cửu Trọng đem chính mình cho nhặt ra ngoài, cái khác hai tư đỉnh đầu nào còn dám lãnh đạm, vì vậy mà liền mở miệng nói, mời bệ hạ tin tưởng thần mấy người, cũng cho thần mấy người một cái cơ hội. Tốt. Hiện tại chính là dùng người thời khắc, liền xem như giết, cũng muốn các loại thế cục chuyển biến tốt đẹp về sau lại động thủ. Vì vậy mà gặp ba người đều cái này thức thời, thiên tử bị cũng trực tiếp mượn sườn núi xuống lửa. Mặt không chút thay đổi nói, chấm cũng không là một cái tay nghiệt thiếu tình cảm, cho nên chấm có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nhưng mà ghi nhớ, cái này là ngươi nhóm sau cùng cũng là cơ hội duy nhất. Như lại có sai lầm, liền đừng trách chấm vô tình. Tạ bệ hạ long ân, ba người nghe nói liền bái tạ nói. Nên gõ đều đã gõ không sai biệt lắm, kia tiếp xuống đến liền là an bài kém sự tình. Không sai, liền là an bài kém sự tình. Tuy mới vừa tại đình nghị bên trong, nhìn cũng hoàn thành nên an bài đều an bài thỏa đáng. Tây Lương tập kích bất ngờ vẫn y như cũ, Vũ Vân lần lượt bị bắt đầu dùng, điều đi các nơi, chấn nhiếp bát phương. Nhưng mà thực tế, còn có chút không thể tại đình nghị phía trên nói rõ công việc bẩn thỉu, thiên tử cái này một bên còn không có tiến hành tương quan an bài. Trong đó cũng tỉ như nói, đối với mấy cái này bắt đầu dùng Vũ Vân giám sát. Không sai, đừng nhìn thiên tử hiện tại là bắt đầu dùng những này Vũ Vân. Nhưng là trên thực tế, không quản là đường kim thiên tử, vẫn là hướng bên trong trọng thần, đối với những này Vũ Vân trên thực tế, đều là tức dùng mà phòng. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Có câu nói là, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Lúc trước vì cái gì chèn ép những này Vũ Vân? Còn không phải những này Vũ Vân tay bên trong nắm giữ lực lượng có chút thoát ly thiên tử trường khống. Lại thêm đương kim thiên hạ thái bình, Vũ Vân tác dụng vốn là đại không bằng trước. Mà Văn Thần cùng Tân Quý Tử đối với chính mình lợi ích cân nhắc, không hy vọng trắng nhiều chút người cùng chính mình cùng nhau phân thiên hạ quyền hành. Vì vậy mà những này cùng quốc hữu công khai quốc Vũ Vân về sau, mới bị áp chế cái này nhiều năm. Thậm chí vì để tránh cho lọt vào cố ý nhằm vào, chỉ có thể từng cái tùy sinh mộng tử. Dùng tự ô phương thức bảo toàn chính mình và thân tộc. Mà bây giờ cái này thiên hạ bị đương kim thiên tử cùng triều thần chơi băng, chỉ có thể tuyển trạch nắm lô mũi bắt đầu dùng những này ngày xưa bị cố ý bỏ qua Vũ Vân nhóm. Nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, bị trong bóng tối chèn ép cái này nhiều năm, người nào dám cam đoan những này Vũ Vân sẽ không tâm sinh oán hận? Một ngày có cái sai lầm kia đến thời điểm bắt đầu dùng hắn nhóm, ngược lại khả năng lại biến thành tư địch, để bản thân đã bất ổn thiên hạ thế cục biến đến càng thêm bất lợi cho triều đình một phương. Vì vậy mà cần phải tại những người này đầu bên trên treo một thanh lợi kiếm, một thanh có thể đủ giám thị hắn nhóm sở tác sở vi, đồng thời chế ước hắn nhóm lợi kiếm. Mà tinh thông này đạo bên trong tam thi, hiển nhiên liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Mời bệ hạ yên tâm, giám thị triều thần vốn là hoàng thành ti bổn phận sự tình. Lại thêm ở phương diện này, thiên tử hiển nhiên không có lưu cho cao vọng có kẻ mặc cả chỗ trống. Vì vậy mà nghe thiên tử nói, hoàng thành ti hoàng thành dùng cao vọng cũng chỉ có thể liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão nô nhất định đem hết khả năng, định không để mấy vị công hầu cái này bên trong có tổn công béo tư, phản chủ phụ ửm sự tình phát sinh. Ghi nhớ ngươi lời nói, thiên tử mặt không chút thay đổi nói, nếu là có cái gì sai lầm, liền là chấm nghĩ bảo đảm ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi. Minh bạch sao? Lão nô ghi nhớ bệ hạ căn dặn, cao vọng vội vàng nói. Lục Cửu Trọng phân phó xong cao vọng về sau, Thiên tử lại đưa mắt nhìn sang một bên Lục Cửu Trọng, tiếp theo nói, nho dùng văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Cái này mỗi khi gặp thiên hạ biến động, liền có giang hồ thảo mãng thừa cơ mà lên. Nhưng cái này thiên hạ, thực chịu không được những này người trở ra giày vò. Cho nên từ ngày hôm nay, chấm muốn ngươi hiệp đồng Lục Phiến môn người xuất thủ, đem trên giang hồ những kia món chay có dã tâm hạng người, toàn bộ đều thanh lý một lượt. Thủ đoạn không giới hạn, phương pháp không giới hạn, chấm chỉ nhìn kết quả. Có thể làm được sao? Cái này, bệ hạ. Bởi vì thiên tử cái này có dã tâm hạng người tiến công mặt quá rộng rãi, vì vậy mà Lục Cửu Trọng tất nhiên là không dám đánh cam đoan. Cần phải này lúc ăn nói bừa bãi, kia là muốn để mạng lại về thêm. Vì vậy mà chần chờ một lát, Lục Cửu Trọng vẫn là quyết định đem cảnh cáo sớm nói một lần tương đối tốt, cái này trên giang hồ dã tâm hạng người, nhiều qua giang tước, cái này toàn bộ đều thành một lượt, dù là có Lục Phiến môn tương trợ, sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại mấu chốt nhất là, giống là ba đại tà giáo, ma môn sáu đạo, thiên hạ ngoan thật. Từ Tây Hán thời kỳ, lịch triều lịch đại đều khổ tâm tìm kiếm phương pháp, ý đồ triệt để tiêu vong hắn nhóm, nhưng lại không một công thành. Cái này thần tuy tự nhận có chút thủ đoạn, cũng không dám tự xưng là có thể so các đời rất nhiều năng thần danh sĩ, càng có tài trí. Cho nên cái này. Sau đó, Lục Cửu Trọng không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Đối đây, thiên tử hiển nhiên cũng rõ ràng, nếu là liền ba đại tà giáo cùng ma môn sáu đạo cũng tính ở trong đó, xác thực là có chút làm khó. Vì vậy mà đang trầm mặc sau một lát, liền trực tiếp nói. Đối với ba đại tà giáo cùng ma môn sáu đạo, có thể tạm thời trước để ở một bên, trước tăng cường những kia giang hồ thảo mang tới. Đương nhiên, đối ba đại tà giáo cùng ma môn sáu đạo giám thị cũng không thể buông lỏng, một ngày hắn nhóm có động, phải lập tức cảnh báo xung quanh phủ nha. Đồng thời lập tức sai người liên hệ gần nhất Vũ Hân, để hắn nhóm lập tức xuất binh trấn áp, tuyệt đối không thể để Đông Nam chi loạn một dạng náo động lại lần nữa phát sinh ở Đại Chu thổ địa phía trên. Là chương 506, thiên hạ xôn xao. Thiên tử cái này một bên đều đã nhượng bộ, kia Lục Cửu Trọng nếu là rốt cuộc không biết tốt xấu đáp ứng, sợ là hôm nay liền muốn làm chàng bị hạ ngục, trực tiếp bị áp tiến trong thiên lao. Vì vậy mà cũng chỉ có thể ứng thanh tiếp phái đi. Tả Hưu thật đến thời điểm ra cái gì sai lầm, hắn cũng có đường lui tối lui. Bạch Lễ cái này một bên đã vì hắn chuẩn bị tốt nhiều đầu rút lui lộ tuyến, liền đợi đến hắn một ngày có mất, tốt bắt đầu dùng đâu. Còn không biết, chính mình tự thân tuyển định, cũng vì dùng trách nhiệm cùng vệ ti chỉ huy sự, trên thực tế là cái tên con kiếp. Triều đình một phương thế cục sở dĩ hội sụp đổ đến đây, Vũ Châu hai chỗ chiến trường sở dĩ hội có như thế đại bại, chính là có hắn cống hiến ở trong đó. Thiên tử tại Lục Cửu Trọng cái này một bên đáp ứng về sau, liền trực tiếp đưa mắt nhìn sang sau cùng một người, cũng liền đại hành ti đại hành lệnh, Phùng Liêu. Phùng Liêu là kế vương Huyền Sách đi sứ Hung Nô thất bại, thật lâu chưa về sau. Thiên tử tại hiện có đại hành ti thể hệ bên trong, nhắc lên người kế nhiệm. Chỉ bất quá bởi vì hắn công tích không đủ, thực lực không đủ nguyên cớ, vì vậy mà bất đồng Lục Cửu Trọng cùng Cao Vọng cái này hai người, thiên tử chỉ là để hắn tạm thả chỉ là tạm đại hành lệnh chức vị. Xem hiệu quả sau. Nhưng là không nghĩ tới là, hắn cái mông này còn ngồi chưa nóng đâu, cái này thiên hạ liền liên tục xảy ra vấn đề. Không phải sao, lại tới. Thế cho nên có thời điểm Phùng Liêu cũng không khỏi đang nghĩ, nếu là đương thời thiên tử chọn lựa đại hành lệnh người kế nhiệm thời điểm, chính mình cao ốm xin nghỉ, đem chuyện này cho tránh thoát đi, có phải hay không liền không cần giống bây giờ một dạng liền cái an giấc đều ngủ không ngon. Đương nhiên, Phùng Liêu hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, nói cho cùng cái này thế giới có thể không có cái gì thuốc hối hận. Không đề cập tới này lúc ý niệm trong lòng bộc phát, nội tâm bách chuyển thiên hồi Phùng Liêu, như thế nào ai thán chính mình sinh không gặp thời, thế mà ở thời điểm này tiếp cái này khổ sai sự tình. Một bên khác, tại thiên tử đưa mắt nhìn sang hắn về sau, trực tiếp từ mở miệng nói, "Phùng Liêu, đối với giới kiểu bại trận, ngươi cái này đại hành ti đại hành lệnh liền không có cái gì muốn nói sao?" Mặc dù bây giờ triều đình một phương, bởi vì nhiều phương diện nhân tố, tạm thả còn chưa kịp tra minh, phương Bắc mở kia hai cái chiến trường, kia hai trận đại bại đến tột cùng là từ người nào dẫn đến, thậm chí là người nào chủ đạo. Triều đình hạch tâm giai tầng bên trong lại có hay không có nội ứng? Nội ứng là ai? Nhưng là có một điểm là rõ ràng, kia liền là Đông Đảo Quốc trong này đóng vai phi thường ám muội nhân vật. Nói cho cùng triều đình người cũng không là ăn chay, mặc dù Đông Đảo Quốc người đã tận khả năng yếu hóa chính mình tồn tại. Nhưng ở bên trong Tam Ti nha môn chôn giấu tại Vũ Châu những kia ám tuyến trợ giúp phía dưới, vẫn là để hắn nhóm sở tác sở vi bại lộ tại triều đình trước mặt. Mà nên phải biết Đông Đảo Quốc một phương sở tác sở vi về sau, từ thiên tử xuống phía dưới, triều đình một phương cơ hồ không người không nộ. Thậm chí nếu không phải hiện tại các phương chiến sự căng thẳng, nhân thủ gấp thiếu, căn bản liền nhìn không đến hắn chỗ, sợ là triều đình sớm liền an bài xuất binh, đông độ đại hải. Đem Đông Đảo Quốc diệt quốc, đem hắn nhóm kia cái gì ngày ra chi thiên tử đầu lâu, đem xuống làm cái bô. Nhưng tuy bởi vì các phương diện suy tính, phía trước đình nghị bên trong, một nhóm thần tử đều cố ý không chú ý cái này hải ngoại chi quốc. Nhưng mà đương kim thiên tử lại là càng nghĩ càng giận, liền không dự định liền này bỏ qua Đông Đảo Quốc một phương. Dù là thiên tử rất rõ ràng, cái này bỏ qua là tạm thời. Mà thiên tử lần này sở dĩ đem đại hành ti người lưu lại, cũng chính là xuất phát từ này con mắt. Hắn cái này thiên tử thua thiệt không thể ăn không, liền xem như hiện tại bởi vì các loại phương diện nguyên nhân không thể trực tiếp xuất thủ, có oan báo oan, có cửu báo cửu, nhưng mà sớm thu chút lợi tức vẫn là không có vấn đề. Mà có quan hệ tại cái này một điểm, liền sẽ hội rơi tại đại hành ti đầu bên trên. Phùng Liêu cái này một bên, tuy không biết thiên tử nội tâm đủ kiểu ý niệm, nhưng nghe nói thiên tử chuyên môn đối chính mình đề cập giới kiểu chi chiến, tự nhiên là minh bạch, thiên tử đang chất vấn Đông Đảo Quốc một chuyện. Chất vấn hắn nhóm ở trên đây hành sự bất lực. Không có cách, ai bảo đại hành ti vốn là phụ trách những này ngoại bang dị tộc tương quan, mà phía trước song phương kết minh, lại là đại hành ti người ra mặt cấu kết, cũng dốc hết sức thúc đẩy. Hiện cái này phía trên xảy ra vấn đề, hắn cái này đại hành ti đỉnh đầu bất kể nói thế nào đều khó từ tội lỗi. Gặp này Phùng Liêu còn có thể làm sao, chỉ có thể dập đầu thỉnh tội nói, thần có thua hoàng ân, thẹn với bệ hạ nhờ vả. Mà thiên tử hiển nhiên không có cái tâm tình này, cũng không có cái này thời gian, tại đã chết sự tình phía trên dây dưa, vì vậy mà liền trực tiếp mặt không chút thay đổi nói, ngươi hẳn là rõ ràng, chấm nghĩ nghe được không phải những thứ này. Cái này, bệ hạ, thần. Thần cái này an bài nhân thủ đi tới Đông Đảo Quốc, định để hắn nhóm vì chính mình sở tác sở vi bỏ ra giá cao thảm trọng. Phùng Liêu tại đại hành ti phía trước là quản hành động, cụ thể đến phía dưới lời nói liền là quản ám sát. Vì vậy mà nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh liền tự cho là đọc hiểu thiên tử ý tứ, liền tỏ thái độ nói, không đủ, vẹn vẹn chỉ là để đại hành ti đi giết mấy cái người, hiển nhiên vô pháp lắng lại thiên tử ở phương diện này nộ hỏa. Vì vậy mà thiên tử liền trực tiếp điểm minh nói, như là chấm nhớ do không có sai, Tân La cùng Bách Tể tựa hồ cùng Đông Đảo ở giữa sớm đã có rảnh rỗi. Thân minh bạch, Phùng Liêu như Lưu Từ Thiện nói, thần trở về sau liền lập tức để người bắt đầu dùng Tân La cùng Bách Tể ám tử, để hắn nhóm xuất thủ xui khiến lượng quốc trùng phạt Đông Đảo. Khác đối Đông Đảo quốc nội bộ cũng không buông lỏng, định để Đông Đảo quốc gà chó không yên. Vậy cứ như vậy đi, ghi nhớ, cái này là ngươi nhóm cơ hội cuối cùng, nếu là kém sự tình lại làm hư hại, kia liền đưa đầu tới gặp đi. Vâng. Trong lòng biết thiên tử cảnh cáo tuyệt không phải nói một chút, ba người tất nhiên là không dám thất lễ, đều tự trở lại nha môn về sau, liền lần lượt bắt đầu an bài. Hoàng Thành Ti phương diện đến dây nói, các vũ vân vốn là Hoàng Thành Ti cái này một bên trọng điểm giám sát đối tượng, vì vậy mà cao vọng cần thiết, bất quá là tại vốn có cơ sở bên trên, tại tăng thêm là nhân thủ mà thôi. Mà cùng vệ ti cùng đại hành ti cái này một bên liền muốn phiền phức rất nhiều, đặc biệt là cùng vệ ti cái này một bên còn liên lụy đến cùng lục phiến môn hiệp đồng vấn đề, còn muốn cùng lục phiến môn hán bộ môn tam pháp ti câu thông, liền càng lộ ra rừng già. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bí mật vật này, một cái người biết thời điểm, nó là bí mật, hai người phía trên biết đến thời điểm, liền không còn là bí mật. U Châu chiến sự, tuy được trấn Bắc Hầu phủ cùng triều đình hai phe phong tỏa, nhưng thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, cái này nhiều người đều biết sự tình, liền xem như lại thế nào phong, cũng vẫn là có sơ hở chi chỗ. Tại thêm lên trấn Bắc Hầu phủ cái này nhất thành lại nhất thành tại Dực Châu, cùng Tịnh Châu công thành đoạt đất. Nếu là những này thành bên trong, có một cái thế lực khác thám tử, đều có thể biết triều đình phái đi đại quân sợ là sẽ ra chuyện. Nếu không thì là đoạn sẽ không để trấn Bắc Hầu phủ người như này tự ý hoành hành. Vì vậy mà cơ hồ tính là cùng triều đình một phương trước sau chân công phu, U Châu phương diện mở hai phe chiến trường kia chiến dịch, liền bị những kia chính lặng lẽ chú ý thiên hạ thế cục hữu tâm nhân biết được. Một thời gian, để những này nhận được tin tức hữu tâm nhân đều là chi xôn xao. Chương 507, phong hỏa nổi lên bốn phía. Xác thực là thiên hạ xôn xao. Khắp thiên hạ đều biết trấn Bắc Hầu có thể đánh, trấn Bắc quân cũng đích xác là thiên hạ nắm chắc cường quân. Mà ở cái này phía trước, mặc hắn nhóm suy nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra trấn Bắc quân thế mà có thể tại khai chiến ban đầu liền đạt được cái này huy hoàng chiến quả. Một chiến, vậy mà liền đem triều đình dùng đến trấn áp thiên hạ 12 vệ bên trong tam vệ, cho đổ sát hầu như không còn. Vì này, cũng làm đến tất cả hữu tâm nhân đối với trấn Bắc Hầu phủ cái này phe thế lực có nhận thức mới. Đối tương lai thiên hạ đi hướng nhận biết, cùng chính mình cần thiết đi đường, cũng đồng dạng có mới ý nghĩ. Thanh Châu, 800 dặm bến nước. Một nhóm tiền triều dư đảng cao tầng, nguyên nhân chính là U Châu chỗ tin tức truyền đến mà tiểu tụ. Kim Giáp Nhục Thu trước tiên mở miệng, cảm thán nói, tam vệ đại quân, 11 phủ chết sung. Ta nhóm cái này vị U Châu chi vương, không hổ là tại trước kia tuổi mới 20, liền dám mã đạp long thành chủ. Thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người a. Cái này Bạch gia tặc tử đích xác có chút bản lĩnh, bất quá lại có tài vô đức. Một bên một vị phúc hậu lão giả nghe nói không khỏi khinh thường nói, có thể một chiến tiến càn khôn, nghĩ đến tại phía trước không làm thiếu cái này phương diện công khóa, nhiều lần diễn luyện, nhu đồ. Quả nhiên cùng hắn tổ tông đồng dạng, xương bên trong tràn ngập phản bội. Bởi vì ngày xưa triều đại thay đổi sự tình, tiền triều người đối với đại chu trên dưới không một tia hảo cảm. Đặc biệt là Triệu thị Tòng Long chi thần bên trong, công tại hắn thủ bốn chấn chư hầu, liền càng là hận tới cực điểm. Dẫn ca chém thất phía dưới, phúc hậu lao giả tự nhiên là đối cái này đợi mang trấn Bắc Hầu không một tia thiện ý, trong lời nói, tất nhiên là thiếu không được rất nhiều xem thường cùng ác ý. Cái này không tốt sao? Một vị khác giả vẫn tráng kiện lão giả ngược lại là càng nhìn thoáng được, khẽ cười nói, hắn nhóm không phản bội lên sự tình, nào có ta mấy người ngày nổi danh. Ta ngược lại là cảm thấy, chỉ cần có thể đối với chúng ta phục hưng đòn rông có lợi, loại chuyện này, ngược lại ứng càng nhiều càng tốt. Tốt, chuyện quá khứ lại xoắn xuýt cũng vô dụng, một vị lão giả đầu chọc mở miệng nói, hiện tại ta mấy người cần thiết cân nhắc, tiếp tục cái này chờ đợi. Vẫn là hiện tại liền giơ cờ khởi binh, cầm xuống cả cái Thanh Châu. Lão giả đầu chọc chi vấn, cũng là hôm nay hắn nhóm cái này một chút tiền triều dư đảng cao tầng, tập hợp một chỗ mục đích. Trên thực tế, trừ hắn nhóm cái này một bên ngoài, còn có rất nhiều nơi, rất nhiều thế lực đều giống nhau tại thương thảo này sự tình. Nói cho cùng ngồi ngư ông đắc lợi tuy tốt, cái này cũng dễ dàng rơi vào hai tay không không, không thu hoạch được gì. Đến thời điểm, lại nghĩ gặp phải cái này tốt giơ cờ cơ hội, liền không phải kia dễ dàng. Ta cảm thấy hiện tại cái này hỏa hầu đã không sai biệt lắm, phúc hậu lao giả trước tiên mở miệng nói, mất mặt gặp Dực Châu cùng Tịnh Châu, lập tức liền muốn rơi vào tại Trấn Bắc Hầu phủ bàn tay. Trấn Bắc quân sở hữu Tam Châu chi địa, hổ cách phương Bắc. Chờ đợi thêm nữa, một ngày cái này thiên hạ các châu bị các phương hào cường chia cắt xong, ta nhóm lại vào tay, cần nhiều tốn hao khí lực không nói, mấu chốt nhất là còn chậm trễ thời gian. Đến thời điểm, một bước muộn, từng bước muộn. Cái này một ngày rất xuống đội, lại nghĩ ở sau đó tranh giành chi chiến bên trong, đuổi theo, sợ là liền khó. Trang thượng mấy vị nghe nói, đều là không khỏi khẽ bước cằm, mắt lộ ra vẻ tán đồng. Hiển nhiên, Phúc Hậu lão giả nói tới, chính nói đến trong lòng của bọn hắn. Ta ngược lại là cảm thấy có thể dùng chờ một chút, có tán đồng, liền có phản đối. Già vẫn tráng kiện lão giả ở phương diện này hiển nhiên liền có khác biệt kiến giải, quả thật, cái này một hiệp, U Châu là rút được thứ nhất. Nhưng là nghịch chu cũng không là người sâu xé hạng người, cái này một điểm chư vị đang ngồi so ai cũng rõ ràng. Mà phía trước đến lúc trong tình báo cũng nói, Ngụy Thiên Tử đã quyết định bắt đầu dùng những kia khai quốc vũ vân về sau. Lương Quốc Công, Quỳ Quốc Công, Hợp Kỵ Hầu, Ký Tín Hầu các loại, không có một cái là đơn giản nhân vật. Lại thêm mỗi người bọn họ dưỡng tinh thông binh ra chiến đạo hầu cận, chờ cái này chút người đến trước trận, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hiện tại xuất đầu, kia liền là không duyên cớ vì ba chấn chư hầu làm địa. Quả thật, tại tranh giành chi chiến, một bước trước, từng bước trước. Nhưng mà không muốn quên, chỉ có thể cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất. Quá sớm tham gia trong đó, ngược lại sẽ vô ích lực lượng của chúng ta, để chúng ta đến sau cùng bắn vọt bên trong, không thể tiếp tục được nữa. Không thể không nói, gia vẫn tráng kiện lão giả nói đến cũng tương đương có đạo lý. Vì vậy mà cũng có mấy vị tham dự hội nghị nhân viên bị hắn nói động. Thấy thế, Phúc Hậu lão giả kia chịu ngừng lại, thế là tiếp xuống, chính là một phen thần thương khẩu chiến. Song phương ngươi tới ta đi, tranh rối bời, sau cùng thậm chí kém điểm đều động thủ. Gặp này Kim Giáp Nhục Thu chỉ có thể mở miệng, nương theo lấy một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp cương áp tới, đánh gãy lời của hai người, âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, ồn ào, còn thể thống gì? Cũng không sợ truyền đi, để người chế nào. Ngươi nhóm y tứ, bản tọa đã biết. Cái này thiên hạ thế cục, xác thực là hơi không khống chế được. Như bị người khác chiếm được tiên cơ, xác thực có khả năng vì bọn ta giơ cờ Phúc Quốc, bình thêm khó khăn chắc trở. Bất quá Tư Không đại nhân nói có đạo lý, tại thế cục còn không triệt để sáng tỏ phía trước, liền hạ tràng, xác thực cũng rất dễ dàng bị người nhằm vào. Cho nên nói, hai phe đội ngũ nghe nói đều là không khỏi nhíu mày, chờ đợi lấy Kim Giáp Nhục Thu đánh nhịp. Có câu nói là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một lúc, Kim Giáp Nhục Thu hít mắt, có ý riêng nói, tại Thanh Châu ta nhóm không phải còn giữ mấy con chó sao? Giữa ngần này thời gian, cũng nên để hắn nhóm vì chúng ta đại nghiệp làm điểm cống hiến, làm một chút hiện thực. Không sai, Kim Giáp Nhục Thu này lúc nghĩ tới, chính là kia một chút bị hắn nhóm cố ý nuôi thả tại bên ngoài, nâng đỡ lên đến người hoặc thế lực. Mà Kim Giáp Nhục Thu có thể nghĩ tới, người của thế lực khác tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Vì vậy mà rất nhanh, tại những này hữu tâm nhân nhưu đổ cùng toán luận hạ. Từng vị tại địa phương thai to mặt lớn nhân vật, cũng chính là cái gọi là hào cường, lần lượt bắt đầu ở địa phương khởi binh. Cái gì? Ngươi không muốn làm cái này xuất đầu? Kia cái này không do ngươi. Những này đại thế lực địa phương quan hệ rắc rối khó gỡ, có rất nhiều biện pháp bức những này cái gọi là tuấn kiệt hào cường lương sơn. Tại loại tình huống này, cả cái Đại Chu thập Tam Châu, trừ Tam Phụ chỗ các loại số ít châu quận bên ngoài, cơ hồ rất nhiều nơi, trong một đêm, liền thành đầu thay đổi đại vương kỳ, dẫn phong hỏa lang khói nổi lên bốn phía. Địa bộ này, phản phất thiên hạ đã sớm vào long xà đường lục khởi chi cục. Đương nhiên, có giống là Thanh Châu cái này một bên, trực tiếp thông qua các loại phương thức làm mấy cái khôi lỗi ra đến, mượn dùng những khôi lỗi này đến hấp dẫn triều đình một phương tầm mắt, mà sau lại thông qua trộn hạt các phương thức, đem chính mình thời gian những khôi lỗi này bên người, viết khôi lỗi thời điểm đạt thành hoặc là hoàn thành một ít mục tiêu. Tóm lại, liền là tốt chỗ ta cầm, hoa nước ngươi đến quãng. Sau cùng ngươi để tiếng xấu muôn đời, ta lại đá một cái bay ra ngoài ngươi tu hú chiếm tổ chim khách. Liền có trực tiếp hai tay để trần mình trần ra trận. Thì như nói Hoàng Thiên giáo người. Đối với người khác mà nói, chiến tranh là hắn nhóm nghĩ đạt đến mục đích nào đó áp dụng thủ đoạn. Nhưng là đối với Hoàng Thiên giáo đám người điên này đến mà nói, hắn nhóm liền là vì chiến tranh mà chiến tranh. Bình thường thời điểm, liền là không có cơ hội hắn nhóm đều muốn sáng tạo cơ hội. Hiện cái này cơ hội tốt, hắn nhóm thế nào khả năng không chen vào một chân. Vì vậy mà rất nhanh, Kinh Châu chỗ thứ hai phương phương chủ Đường Tông cùng phe thứ tư phương chủ Tạ Tỷ liền tại Tam Công tướng quân bên trong địa Công tướng quân an bài phía dưới bắt đầu có hành động lên đến. Chương 508, tụ hội lại lên. Đêm trăng sáng treo cao, thanh lãnh vận ý như cũ. Lại đến mỗi tháng một ngày Đô Thiên tổ chức tụ hội thời gian, đúng lúc Bạch Lễ cái này một bên đỉnh đầu cũng không có cái gì cái khác cần gấp xử lý sự tình, vì vậy mà liền trực tiếp lấy ra mặt nạ mang lên mặt, ý thức tiến vào Đô Thiên không gian bên trong. Bạch Lễ cái này một bên vốn cũng không có cố ý truy cầu đến sớm, vì vậy mà đối đại hắn tiến vào thời điểm, đã có không ít người đều tại Đô Thiên không gian bên trong chờ đợi. Bất quá so với tại phía trước, lần này cộng công lại không tại đến sớm người hàng ngũ. Cũng không biết có phải hay không có cái gì sự tình, chỉ hoan thời gian. Vẫn là cái này một lần chuẩn bị vắng mặt. Đương nhiên, có câu nói là bần cư phố xá sâm ất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Bạch Lễ hiện tại dù sao cũng là một phương nhân vật, vì vậy mà liền xem như không có cộng công, tự nhiên cũng không thiếu cùng Bạch Lễ chào hỏi bắt chuyện. Không phải sao, Bạch Lễ cái này vừa mới xuất hiện, liền có người phát hiện Bạch Lễ đến, mở miệng hỏi hầu. Mà cái này người chính là hậu thổ. Thiên Ô, có thể là rất lâu không gặp ngươi tới, nếu không phải phát giác được ngươi này khí tức vẫn còn tồn tại, còn cho là ngươi gặp phải nguy hiểm đâu. 12 đô thiên mặt nạ vốn là một bộ, vì vậy mà lẫn nhau thành viên ở giữa đều có thể ẩn ẩn cảm giác được lẫn nhau một chút tình trạng. Trong lúc này liền bao quát sinh tử. Gần đây xác thực là bận chút, Bạch Lễ mỉm cười quay lại nói, không phải sao, vừa mới có chút rảnh rỗi. Vừa vặn nhớ tới hôm nay đúng lúc có tụ hội, liền tới trao đổi một chút, đồng thời cùng lão bằng hữu thân cận một chút. Kia Thiên Ngô ngươi sợ là phải thất vọng, hậu thổ nghe nói nhíu mày nói, Đông Nam gần đây không thái bình, cộng công lần trước liền không đến. Lần này, sợ là cũng rất khó xuất hiện. Cái này có cái gì tốt thất vọng, Bạch Lễ khẽ cười nói, hậu thổ ngươi không phải cũng ở đây sao? Nhục Thu cái này không phải cũng tới rồi sao? Còn có Trúc Cửu Âm, chẳng lẽ ngươi ta các loại tương giao cái này lâu, vẫn còn không tính là người bằng hữu sao? Tính, Trúc Cửu Âm ở một bên tiếp nói, khép mắt nói, người khác cũng liền thôi, đối với Thiên Ngô ngươi, liền xem như không làm được bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Nghĩ đến có quan hệ cái này phương diện, Huyền Minh là cảm xúc rất sâu. Hừ. Nghe thấy Trúc Cửu Âm đề cập chính mình, Huyền Minh tự nhiên là vô pháp lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi xuống. Bất quá Huyền Minh hiển nhiên cũng biết chính mình không quen múa mép khua môi, tối thiểu nhất làm không đến lấy một địch hai, thậm chí nhiều hơn, đặc biệt là ở trong đó có Bạch Lễ cái này một cái đem nàng nhiều lần người tình huống dưới. Vì vậy mà chỉ là hư lạnh một tiếng biểu thị một lần chính mình thái độ, liền không tại nhiều nói. Mà tại phía dưới tham dự hội nghị, cũng đều là thai to mặt lớn nhân vật. Gặp Huyền Minh không nhận ra, tự nhiên cũng sẽ không cùng vô lại bắt phụ, cứng rắn đi dây dưa. Vì vậy mà liền không lại đi để ý tới Huyền Minh, tiếp tục chuyển thiếm. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, cũng không có nói vài câu. Rất nhanh, nương theo lấy đế giang đến, tiêu chí lấy lần này tụ hội cũng sẽ chính thức bắt đầu. Tốt, lúc này, có thể đến không sai biệt lắm cũng đến, vậy thì bắt đầu đi. Gần đây bởi vì thiên hạ dung chuyển quan hệ, kỳ thực không chỉ Bạch Lễ một người, nhiều lần tụ hội có thiếu, những người khác cũng đồng dạng. Vì vậy mà tuy hôm nay đến người không nhiều, nhưng mà đế giang cũng không có chờ lâu, tại thời gian đến về sau, liền trực tiếp tuyên bố tụ hội bắt đầu. Vậy thì do ta đến trước thả con tép bắt con tôm đi, Tử Ý Cường Lương trước tiên mở miệng nói, ta nhận được tin tức, Hoàng Thiên giáo đám kia người điên, tựa hồ lại phải có động tác. Chủ sự hẳn là hắn nhóm địa cung tướng quân, cụ thể, hẳn là tại kinh tương một vùng. Thời gian, nghĩ đến liền là cái này 1-2 tháng bên trong. Địa cung tướng quân. Mục Thương Lâu. Kim Giáp Nhục Thu híp mắt nói, hắn còn chưa có chết. Ai biết được, Cường Lương ở phương diện này hiển nhiên cũng không dám xác định, chỉ nghe phụng là địa cung tướng quân lệnh, cụ thể, đến tột cùng là Mục Thương Lâu còn sống, vẫn là có kế vị người thay thế, chỉ sợ là chỉ có Hoàng Thiên giáo chân chính cao tầng mới hiểu trong đó 1-2. Như thật là Mục Thương Lâu, kia cái này kinh tương tính là có khó, Trúc Dung nhíu mày, ngựa khí bên trong mang theo một tia nhìn có chút hạ hê nói, Hoàng Thiên giáo người đều là người điên, nhưng mà cái này Mục Thương Lâu, xem như trong đó nhất điên một cái. Nhớ rõ 19 năm trước, chính là hắn xuất thủ, mới làm đến cả cái Từ Châu biến thành nhân gian quỷ vực, thực đến nay ngày, đều không có chỉ hoãn quá mức mà tới. 19 năm trước sao? Kim Giáp Nhục Thu tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi rơi vào hồi ức nói, nếu như ta không có nhớ lầm, một năm kia chính là Đằng Không Kiếm xuất thế thời gian. Liên tính hiện tại nghĩ lên, cũng vẫn là một đoạn để người không quá vui sướng hồi ức. Tốt, có quan hệ tại Mục Thương Lâu thảo luận, đến đây liền dừng đi, gặp chủ đề có càng dẫn càng nghiêng xu thế, phụ trách chủ trì tụ hội đế giang không khỏi mở miệng, ngắt lời nói, như còn ai có hứng thú, có thể dùng một hồi tự mình thảo luận. Kia cái thứ hai, liền để ta tới tốt, Kim Giáp Nhục Thu nghe nói liền không suy nghĩ tiếp 19 năm trước quá khứ, trực tiếp cái thứ hai mở miệng nói, theo ta được đến tin tức, triều đình tựa hồ đã phái Vũ Lâm, Ưng Dương cùng với Tả Uy vệ, Tam Lộ đại quân tập kích bất ngờ Tây Lương. Chuẩn bị tại thiên hạ triệt để loạn lên đến phía trước. Trước đá chấn Tây Hầu phủ ra khỏi, tốt đổ ra tay đến, toàn tâm ứng phó đã sắp đến loạn cục. Mặt khác ta nhận được tin tức thời điểm có điểm muộn, cho nên lúc này, sợ là Tam Lộ đại quân đã xuất phát, giết vào Tây Lương, trực bức võ uy. Nói đến đây, Kim Giáp Nhục Thu trong ngôn ngữ không tự chủ liền dẫn lên một tia tiếc nuối chi ý. Hiển nhiên, bởi vì tin tức quá muộn nguyên nhân, hắn cái này một bên đã đến không kịp có hành động, đem cái này tin tức chứng thực thành vì tốt chỗ. Càng đến không kịp để sự tình phát triển, hướng về đối hắn có lợi phương hướng tiến hành. Tây Lương sao? Hậu thổ nghe nói con mắt không khỏi nhíu lại. Tiếp theo nói, chúng ta cái này vị thiên tử tâm còn thật là lớn, cái này mới tại trấn Bắc Hầu bên kia đụng một đầu đinh, liên đối lấy hao tổn tam vệ đại quân, cùng với 11 phủ chết sung, liền lại bắt đầu đi hiểm. Hắn cũng không sợ Tây Lương cái cục xương này quá cứng, đem hắn răng cho băng rơi. Khoan hay nói, lần này triều đình thật là chưa chắc không thể thành sự, Trúc Dung đối này hiển nhiên có khác biệt kiến giải, Tây Lương không so ưu châu, 12 vệ bên trong 3 cái trong đó, cái này mới vừa kinh lịch qua một phen bên trong hao tổn, lại không giống như là trấn Nam Hầu phủ đồng dạng. Chiếm cứ địa lợi chi hiểm trấn Tây Hầu phủ thật đúng là chưa chắc có thể đủ chịu đến lên. Có lẽ đi, Cường Lương tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú, bất quá dùng đường kim thiên hạ tình thế, liền xem như đá Tây Lương ra khỏi, cũng vô pháp cải biến triều đình xu hướng suy tàn. Cái này không tốt sao? Kim Giáp Nhục Thu nhíu mày nghiền ngẫm nói. Nói thực ra, đối ta mà nói, ta vẫn là càng thích, cái này thiên hạ có thể đủ tương đối thái bình một chút, tối thiểu nhất không muốn giống bây giờ một dạng cái này loạn. Cường Lương híp mắt hướng về Kim Giáp Nhục Thu nói, loạn ta một chút kinh doanh đều bắt đầu chịu ảnh hưởng. Cái này dạng a? Kim Giáp Nhục Thu một bộ tiết hận bộ dáng nói, kia xác thực rất làm người nhức đầu, muốn không? Cường Lương ngươi nói một chút, ngươi làm là cái gì suy nghĩ? Ta cái này người tuy không phải phú giáp một phương, nhưng mà tay bên trong vẫn có chút dư tài. Như Cường Lương huynh không bỏ, ta ngược lại là có thể dùng chiếu cố một chút Cường Lương huynh sinh ý, vì Cường Lương huynh ngươi túi một cái đấy. Chương 509, Ngọc tỷ truyền quốc. Chỗ dựa. Kim Giáp Nhục Thu tự nhiên là không có cái này hảo tâm. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, chủ muốn cũng là nghĩ thông qua này sự tình, tại thiên hạ đại biến phía trước, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Làm rõ ràng Cường Lương cái này đến nay hắn còn không tra rõ người, đến tuột cùng là lập trường gì. Mà Cường Lương lộ ra cũng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà trong ngôn ngữ không lộ chút nào lời phong, khẽ cười nói, Nhục Thu huynh có tâm, tương lai như có nhu cầu, Cường Lương cũng sẽ không keo kiệt tại mở miệng. Cái này dạng a, kia Cường Lương ngươi như có cần thiết, đều có thể mở miệng, ta cái này có thể giúp, định cũng sẽ không keo kiệt cùng hỗ trợ. Kim Giáp Nhục Thu thấy thế, cũng không miễn cưỡng, nói cho cùng Đô Thiên tổ chức thành viên bên trong, còn không tra rõ lập trường cũng không là chỉ có Cường Lương một cái. Mà lần này bản thân cũng chính là tiện tay đánh ba xảo tử, tự nhiên cũng liền không xưng được cái gì thất vọng. Tốt, dừng ở đây đi, gặp chủ đề lại có đi trễ xu thế, đế răng cái này một bên chỉ có thể mở miệng lần nữa, vẫn là câu nói kia, giữa các ngươi như thật có cần thiết, một hồi chính mình tự mình nói. Hiện thiên hạ chính gặp đại biến thời điểm, đại gia thời gian đều không dư giả, cho nên đừng vào lúc này, chậm trễ tất cả mọi người thời gian. Minh Bạch, Kim Giáp Nhục Thu cùng Cường Lương hiển nhiên đều không nghĩ tại loại chuyện nhỏ nhặt này chất vấn Đô Thiên tổ chức bên trong, quyền hạn lớn nhất, đồng dạng cũng là thần bí nhất đế răng. Vì vậy mà đồng thời xưng phải, biểu thị chính mình minh bạch. Tốt, vậy kế tiếp, ta tới đi. Ngọc tỷ truyền quốc, nghĩ đến đại gia hẳn là không xa lạ gì. Bạch Lễ gặp không có đùa giỡn nhìn, liền cũng đồng dạng thu hồi ánh mắt, tiếp theo mở miệng. Mà vừa mở miệng, liền dẫn tới tất cả người vì đó liếc mắt, thần kinh. Tự nhiên, Kim Giáp Nhục Thu cái này một bên lấy lại tinh thần đến, bất động thanh sắc quét những người khác một mắt về sau. Trước tiên mở miệng, khép mắt nói, thế nào? Chẳng lẽ, Thiên Ngô ngươi có cái này phương diện tin tức? Ngọc tỷ, không phải cái gì yêu thích ngoạn ý. Cơ hồ lịch triều lịch đại hoàng đế nào, thượng vị về sau đều hội khắc lên kia mấy cái. Giống là đương kim thiên tử, càng là có 19 mai bảo tỷ. Còn không phải nhiều nhất, giống là tiền triều liền đã từng có một vị, chỉ một người, liền có khắc 24 tỷ. Người này tuy nói ngọc tỷ rất chân quý, đại biểu cho thiên tử vô thượng quyền uy. Nhưng mà lưu thế số lượng lại không ít, vì vậy mà tự nhiên là không xưng được cái gì yêu thích đồ chơi. Nhưng mà ngọc tỷ truyền quốc thì không giống. Kia là thần châu đại địa sinh thứ nhất vị xưng hoàng vì đế đế quân, mệnh thiên hạ đỉnh tiêm đại tượng dùng giá trị liên thành hòa thị bích, điêu khắc mà thành. Lịch đại đế vương đều là dùng được này tỷ vì phụ ứng, là thiên hạ chính thống nhất hoàng quyền biểu tượng. Chỉ tiếc, này tỷ tại tiền đường những năm cuối, tại Huyền Vũ lâu về sau, liền này mất tích. Thế nhân đều là dùng vì tiếc. Mà phía sau tiền triều cùng bản triều, cũng chính bởi vì không này ngọc tỷ tại tay, một mực bị rất nhiều người lên án. Vì này, tiền triều cùng bản triều cũng không thiếu tốn tâm tư tại tìm kiếm cái này phương ngọc tỷ truyền quốc phía trên, mà kết quả, lại toàn bộ không công mà lui, lông đều không có tìm tới một cái. Hiện Bạch Lễ lại tại tụ hội bên trong đụng đến ngọc tỷ truyền quốc. Chẳng lẽ là có cái này phương diện tin tức hay sao? Cái này nhất khắc, tất cả Đô Thiên tổ chức thành viên, cho dù là đối chính trị nhất không mẫn cảm, nhất không có hứng thú, này lúc đều nhấc lên tinh thần. Tập trung tinh thần vịnh hai nghe, nhìn chăm chú Bạch Lễ vị trí. Mà Bạch Lễ hồi đáp cũng không có để hắn nhóm thất vọng, đúng là gần đây tra được chút tin tức, cái này không. Liên tới cùng đại gia chia sẻ. Gặt quỷ đâu? Đối với Bạch Lễ, Đô Thiên tổ chức hôm nay tham dự hội nghị hạch tâm thành viên là một chữ mà cũng không tin. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghi hướng, nếu là bọn họ được đến có quan hệ ở phương diện này đích xác thực tin tức, vậy bọn hắn khẳng định hội dụng tâm đi ẩn tàng, sau đó len lén đem đồ vật chiếm được vào trong tay. Đến thời điểm không quản là dùng riêng, cất giữ, hay là dùng đến trao đổi, đều là cực tốt tuyển trạch. Thế nào khả năng hội lấy ra chia sẻ? Vì vậy mà Bạch Lễ hiện tại chịu đem tương quan tin tức nói ra đến, chỉ nói rõ một sự kiện, kia liền là Bạch Lễ có mưu đồ khác. Hoặc là cái này tin tức từ đầu tới đuôi, không có mỗi một chữ là thật, cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc, bất quá là Bạch Lễ dùng đến đặt thành nào đó cái mục đích bong khói. Hoặc là liên là tại tìm kiếm ngọc tỷ truyền quốc qua bên trong, hung hiểm dị thường. Bạch Lễ là chuẩn bị bắt người tranh lôi, làm công cụ người dùng. Đương nhiên, có câu nói là nhìn thấu không nói ra. Tuy tất cả nhân tâm bên trong đều rất rõ ràng Bạch Lễ ác ý, nhưng lại không một người điểm minh. Hiển nhiên, ngọc tỷ truyền quốc lực hấp dẫn thực tại là quá lớn, lớn đến dù là có một tơ một hào cơ hội, hắn nhóm đều sẽ không bỏ qua. Mà lại hắn nhóm đối chính mình các phương diện đều phi thường có lòng tin, nhận là liền tính đến là viên đạn bọc đường, hắn nhóm liền nắm chắc đem vỏ bọc đường nuốt vào, đem đạn pháo ném vào tới. Kia lúc này vấn đề đến, Bạch Lễ đến tột cùng là có hay không biết rõ, cái này ngọc tỷ truyền quốc tung tích đâu? Đáp án đều là khẳng định. Ngọc tỷ truyền quốc là nhiều đại manh lưới. Cái này tốt tài liệu, những trò chơi kia sắp đặt thế nào khả năng sẽ bỏ qua. Thậm chí còn chuyên môn vì hắn đơn độc mở hai bộ gói mở rộng, để trong trò chơi náo nhiệt rất lâu. Chuyện lớn như vậy kiện, Bạch Lễ tự nhiên là không có khả năng không có chút nào quan tâm. Mà Bạch Lễ xuyên qua cái này thế giới, bản thân liền là dựa vào hắn đã từng chơi qua cái kia trò chơi giàn khung mà hình thành. Tuy bởi vì hai thế giới tính chân thực bất đồng, trong đó xác thực là có sai lệch. Nhưng mà ảnh hưởng sâu xa sự kiện lớn, cùng với cái này chờ có ghi chép đồ vật tàng bảo địa điểm các loại, lại không quá lớn bất động. Cho nên Bạch Lễ là thật biết rõ, cái này ngọc tỷ truyền quốc chân thực tung tích. Mà phía trước sở dĩ không có đi lấy, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì muốn có được này vật, quả thực không dễ. Tối thiểu nhất dùng Bạch Lễ hiện tại thực lực, là cái này dạng. tại thêm lên Ngọc Tỷ truyền quốc tuy tốt, nhưng tương tự cũng phòng tay. Như vô năng uy áp thiên hạ thực lực, người nào được đến, đều sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Không những là phúc, phản đến khả năng hội dẫn đến chết đi tộc diệt, tiêu tán. Vì vậy mà Bạch Lễ liền đem hắn ném ra sau đầu. Kia Bạch Lễ đem tin tức nói ra đến, là thật không có hảo ý sao? Cái này cũng là tự nhiên. Nếu không thì liền giống là kim giáp nhục thu các loại người tưởng tượng đồng dạng, đồ tốt như vậy, liền xem như chính mình không dùng đến, dùng đến cất giữ cũng là cực tốt. Lui một vạn bước nói, cầm ra ngoài dùng tại trao đổi, cũng là giá trị liên thành thẻ đánh bạc. Sở dĩ hội đề cập, là bởi vì tại phía trước kim giáp nhục thu kia một phen 19 năm trước, để Bạch Lễ lại liên tưởng tới, cái này một bị hắn ném ở một bên ký ức. Đồng thời lại nghĩ tới, bởi vì trấn Bắc quân toàn diệt 12 vệ bên trong tam vệ, lại xua binh cầm xuống Tịnh Châu cùng Dực Châu đại bộ phận cương vực, nhất cử thành vì hiện nay thiên hạ, trừ triều đình bên ngoài là đứng đầu thế lực. Vì vậy mà cũng trở thành triều đình mắt bên trong đình, cùng tất cả có tâm tranh giành người trong thiên hạ đều cảnh giác đối tượng về sau. Bạch Lễ đột nhiên thông suốt. Đã Ngọc tỷ này đối với hiện tại đối Bạch Lễ cùng với U Châu đến nói, tính là vật vô dụng, mà trấn Bắc hầu phủ cái này một bên, gần lại quá mức cao điệu, cần thiết tận khả năng yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên mới cái này chuẩn bị đem cái này vật vô dụng tin tức lấy ra, đem thiên hạ nước quấy đến càng đủ. Cũng tốt rời đi một lần những kia hữu tâm nhân, cùng triều đình tầm mắt. Chương 510, Ngọc tỷ truyền quốc 2. Không đề cập tới Bạch Lễ nội tâm bản tính, gặp tất cả mọi người lực chú ý đều bị chính mình hấp dẫn, Bạch Lễ liền bắt đầu trực tiếp tiến vào chính đề. Đem có quan hệ tại Ngọc tỷ truyền quốc tin tức em hay nói. Nghĩ đến chư vị đều biết, cái này Ngọc tỷ truyền quốc bắt đầu tại Thiên Tần, mất tại Tiền Đường. Hán vị cuối cùng có rõ ràng ghi lại chủ nhân, chính là Tiền Đường hết đế Lý Từ Kha. Sau kinh Huyền Vũ lâu đại hỏa, cái này Ngọc tỷ truyền quốc liền theo lấy hết đế Lý Từ Kha cùng với Lý thị hoàng tộc cùng nhau, không thấy tăm hơi. Sắp thực như đây. Kim Giáp Nhục Thu nghe nói khẽ bước cảm, ứng tiếng nói: "Những này vốn là mọi người đều biết sự tình, vì vậy mà ở phương diện này, Nhục Thu các loại tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo nghĩ. Bất quá nói như thế nào đây, mọi người đều biết sự tình, chưa chắc là thật. Nổi tiếng cũng chưa chắc hoàn toàn. Vì vậy mà gặp Bạch Lễ cái này một bên lời nói xoay chuyển, tiếp theo nói, nhưng thế nhân đều là không biết là. Lý thị hoàng tộc người, cũng không có toàn bộ đều tùy tự thiêu tại Huyền Vũ lâu. Có một người kỳ thực sớm tại phía trước, liền bị Lý Tử Kha an bài tâm phúc đưa tiễn. Mà đồng thời đưa tiễn, liền có cái này Ngọc tỷ truyền quốc ở trong đó. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá cũng hợp tình hợp lý." Cường Lương bất động thanh sắc nhìn lướt qua những người khác về sau, tiếp theo mở miệng nói, "Nhưng tất cả những thứ này, Thiên Ngô ngươi lại là như thế nào biết được?" Cường Lương yêu cầu cũng chính là những người khác muốn biết. Liền giống Cường Lương nói tới đồng dạng, nếu thật là tuyệt mật, người ngoài kia lại thế nào khả năng hội biết được? Nếu không phải, kia vì cái gì qua nhiều năm như vậy, lại một điểm phong thanh đều không lộ? Phải biết, tại cái này Ngọc tỷ truyền quốc bên trên, tiền triều cùng bản triều đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực vô số kể. Giống là đương kim thiên tử, liền tại bổ nhiệm ban đầu, liền thành lập một cái chuyên khoản, chuyên gia, chuyên hạng đội ngũ, chuyên môn phụ trách này lúc. Mà sau càng là lên tiếng, ai có thể tìm tới cũng dâng lên Ngọc tỷ truyền quốc, trực tiếp thưởng hoàng kim và lượng, phong thiên hộ hầu. Hiện cái này nhiều hoàng đế đều không có làm thành, ngược lại là bị Bạch Lễ phát hiện mánh khóe, cái này cũng liền trách không được Cường Lương sẽ có câu hỏi như thế. Cái này thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái gọi là bí mật, tại một cái người biết nó thời điểm, là bí mật. Làm hai người biết đến sự tình, liền không còn là bí mật. Bạch Lễ cười cười về sau, liền như có thâm ý nói, đặc biệt là tại làm bí mật này đã truyền mấy đời thời điểm. Nói cho cùng tuy nói hổ phụ vô quyền tử, nhưng lại có ai dám bảo đảm chính mình hậu thế sẽ không ra mấy cái bất hiếu tử tôn đâu. Cái này dạng a. Tuy nói Bạch Lễ không có nói rõ bên trong cụ thể, nhưng mà tất cả người lại đều đã hiểu rõ. Tâm nói sợ là cái này biết trong đó tuyệt mật một vị nào đó bất hiếu tử tôn, bởi vì nguyên nhân nào đó đem tin tức để lộ ra đến, mà sau lại bị Bạch Lễ biết. Nhưng sự tình thật là Bạch Lễ nói tới như vậy sao? Nói thực ra cũng không phải. Một đám trò chơi sắp đặt làm ra đến, tương đối những kia bút pháp tinh tế văn tự công tác, muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Như dựa theo nguyên kịch bản đi hướng, là cái này dạng, tại Cửu Giang có một cái tính là trên giang hồ càng có hy vọng nhị lưu cao thủ, thọ yến thời điểm, có hậu bối đưa lên một phần thọ lễ, là một kiện tiền đường danh gia thủ bút chế chân phẩm ngọc điêu. Kết quả một cái không gì, bị hạ nhân lỡ tay rớt xuống đất, ngọc điêu ngay tại chỗ vỡ vụn. Mà cái này vừa vỡ nứt ra, liền lộ ra bên trong đồ vật, mà chính là những này đồ vật, đem Ngọc tỷ truyền quốc hướng đi, cho bạo lộ ra. Về sau liền không cần phải nói, bản thân mới vừa bởi vì các phương ngưng chiến, mà mới tiêu ngừng không có mấy ngày thiên hạ, lại vì vậy mà kịch liệt rung chuyển lên. Mà công ty game cũng vì vậy mà thu hoạch tràn đầy. Đến mức nói ngọc điêu bên trong đồ vật lai lịch, cái này muốn dây dưa ra một cái khác gói mở rộng mà. Một cái có quan hệ tại tiền đường những năm cuối gói mở rộng. Kỳ thực tại lúc trước tiền đường hết đế Lý Tử Kha mang theo Lý thị hoàng tộc, cùng với Tào hoàng hậu tự thiêu tại Huyền Vũ lâu về sau, đã có người phát giác được, Lý thị hoàng tộc tẩu thoát một người. Huyền Vũ lâu bên trong nào đó bộ thi thể là bị người đổi thay thế. Nói cho cùng cái này thiên hạ người tài ba nhiều, Lý Tử Kha mưu đồ mặc dù chu đáo chắc chẽ, nhưng vẫn là không thể gạt được một ít người mắt. Mà người này chính là đương thời phụ trách xử lý Huyền Vũ lâu đại hỏa tương quan người. Bất quá tại cái này người phát giác được này sự tình về sau, hắn lại xuất phát từ tư tâm, cũng không có đem cái này tin tức nói cho hắn chủ thượng. Cũng chính là diệt đi tiền đường, khiến tiền đường hết đế Lý Tử Kha nhóm lửa tự thiêu con thiệt. Đến mức nói nguyên do, chính là do hắn cũng không phải đặc biệt nhìn tốt, hắn đầu nhập cái này vị chủ thượng. Theo hắn, cái này vị chủ thượng tuy sở hữu cường quân, thế lực vượt ngang Tam Châu, nhưng mà làm người thích việc lớn hám công to, tốt như không đoạn, mà lại làm người tàn bạo, người có thể thành sự sát suất không đủ ba thành. Lúc trước người này sở dĩ ủy thân cho cái này vị chủ thượng bộ hạ, cũng là bị quân cầm cố. Vì vậy mà người này liền giấu xuống cái này tin tức, cũng một mực phái tâm phúc thuận lấy manh mối điều tra nghe ngóng, chuẩn bị đến thời điểm dùng đây, tại tương lai tân chủ bên kia đổi lấy công danh lợi lộc. Vì này, người này thậm chí chủ động trợ giúp tẩu thoát Lý thị hoàng tộc, đem hắn nhóm lưu lại đuôi cho thanh lý. Thế cho nên người đến sau, rốt cuộc tra không ra trong đó một hai tới, mà sau liền là đặc sắc bộ phận. Đi qua người này tận tâm điều tra nghe ngóng, thật đúng là bị hắn lợi dụng trong tay lực lượng tìm hiểu nguồn gốc, tra ra một chút mánh khỏe. Thế là hắn liền đem cái này một chút ghi lại trong danh sách, chuẩn bị dùng này tới lấy lòng tương lai tân chủ. Đồng thời cũng là vì không bị người khác phát hiện những này ghi chép, hắn còn danh tượng điêu nhất tinh phẩm ngọc khí, đem tương quan ẩn nút trong đó. Không thể không nói, người này một phen an bài, còn tính là thỏa đáng. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong loạn thế cái gì cũng có khả năng sẽ phát sinh. Người này không có tính tới là, còn không có đợi hắn kịp trèo lên tân chủ, vốn nhờ một chàng thiên nhân xung đột, hắn vận rủi đến liền mất mạng tại kia chàng giao thủ trong dư âm. Mà bí mật này, cũng đồng dạng bởi vì hắn chết, mà bị chôn sâu ở lịch sử bên trong. Chỉ còn kia ngọc điêu còn tại trải qua triều đại biến thiên, tại quyền quý cùng phú thương tay bên trong du tẩu. Thằng đến sau đến, tại Cửu Giang cái này chàng thọ yến phía trên, mới đem bí mật bại lộ, để cái này ngọc tỷ truyền quốc tin tức lại lần nữa tái hiện tại thế người mắt bên trong. Đương nhiên, cái này là dựa theo trước kia lịch sử quỹ tích phát triển. Có Bạch Lễ tại, cái này ngọc điêu kỳ thực sớm tại 8 năm trước thời điểm, đã rơi đến Bạch Lễ tay bên trong. Vì vậy mà nếu là không Bạch Lễ thấu lộ, muốn có được hắn tương quan, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Mà Bạch Lễ sở dĩ không có đem những này thực tình đạo ra, cũng là bởi vì giải thích quá phiền phức, mà lại cái này một liên tục xuống đến, rất khả năng hội lại sinh ra vấn đề mới. Chính là như đây, còn không bằng không nói, lướt qua liền thôi điểm một lần. Còn lại, tùy theo cường lương các loại người chính mình đi liên tưởng. Không đề cập tới cái này nguyên do trong đó, đơn giản đem tin tức đến chỗ, tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ tới. Bạch Lễ liền thẳng vào chính đề, đem bên trong cụ thể êm tai nói. Mà đi qua Bạch Lễ kiểu nói này, cường lương các loại người trong lòng cũng có một cái cụ thể nhận biết, biết rõ đồ vật đã bị lúc trước thoát đi Lý thị hoàng tộc người, đưa đến Lý thị hoàng tộc nắm giữ một chỗ mật địa. Vị trí hẳn là tại Lũng Hữu nơi nào đó. Tại cụ thể, cũng chỉ có tìm tới Lý thị hoàng tộc mới có thể biết. Bất quá Bạch Lễ đồng thời còn để lộ ra một tin tức, liền là nghĩ muốn mở ra chỗ này mật địa, cần tìm đằng không kiếm. Chỉ có cái chìa khóa này, cái này mật địa mới hội bị mở ra, cái này ngọc tỷ truyền quốc mới có thể đủ lại thấy ánh mặt trời. Chương 511, sau đó gần sóng. Đêm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh, hôm nay tụ lại đến hồi cuối. Như ngày xưa đồng dạng, chúng hoạch tâm thành viên không có lưu thêm, rất nhanh bị lần lượt tán đi. Không bao lâu, cái này cái gọi là đô thiên vực bên trong, lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Bất quá tụ hội mặc dù tán đi, nhưng là tạo thành ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Đặc biệt là Bạch Lễ nói có quan hệ tại Ngọc Tỷ truyền quốc phương diện tình báo, liền càng là để nhân tâm sinh tham nghiệm, gây nên vạn trượng gần sóng. Dương Châu, Dự Trương. Địa cung bên trong, từ đô thiên không gian bên trong lui ra ngoài Tử Y Cường Lương, ánh mắt chớp động ở giữa, liền cứ gọi đến chính mình đắc lực nhất thuộc hạ. Mà sau liền trực tiếp đối hắn phân phó nói, "Ảnh Bức, ngươi lập tức dẫn người đi một chuyến Lũng Hữu. Tra một chút, ngày xưa tiền đường Lý thị hoàng tộc, tại này phải chăng có không muốn người biết mật địa?" Mặt khác Ngũ Tính thất vọng bên trong Lung Tây Lý cũng tra một chút, hắn quản hạt lại có bao nhiêu mật địa, trong đó lại có bao nhiêu trải qua nhiều năm không mở ra. Tra xong về sau, lập tức chỉnh lý báo cho bản vương. "Vâng." Thuộc hạ đáp. "Mật địa, tại thế giới hiện tại bên trong, nhiều chỉ vì bí ẩn cơ yếu chi. Nhiều vị quyền quý hào môn, thế gia đại tộc, mời tương quan phương diện thợ khéo, danh sư sở kiến tạo. Bình thường đều ở vào trong lòng đất, thâm sơn các loại người một ít dấu tích đến chi. Dùng tại cất chứa bảo vật, thương nghị cơ yếu các loại chi dùng, phi tuyệt đối chính mình người, mà không thể biết. Mà sở dĩ muốn liền cùng Lũng Tây Lý thị cùng nhau tra. Hắn nguyên nhân chủ yếu tại tiền đường Lý thị hoàng tộc, vốn là xuất thân từ bên trong Lũng Tây Lý. Tối thiểu nhất tại thế giới hiện tại bên trong là cái này dạng. Vì vậy mà tại tra thời điểm, tự nhiên không thể bỏ qua kia đảo tẩu họ Lý hoàng tộc, hội về tại bản gia, đem đồ vật giấu tại bản gia mật địa bên trong khả năng. Đúng, hẳn là còn có một chút người, cũng tại tra này sự tình, Cường Lương ánh mắt chớp động một lúc sau, đụng đến mặt không chút thay đổi nói, cho nên đến Lũng Tây về sau, hành sự cẩn thận chút, nhất định không thể bại lộ thân phận. Tuy tâm hệ Ngọc tỷ truyền quốc, nhưng mà Cường Lương hiển nhiên còn không có làm tốt, này lúc liền đứng ở trước sân khấu dự định. Vì vậy mà tự nhiên không hy vọng thủ hạ cái này một bên có sơ hở, khiến người khác tìm hiểu nguồn gốc tra được cái này một bên. Vâng. Thủ hạ người gặp Cường Lương cái này một bên không có cái gì phân phó khác, liền hóa phong mà đi. Mà Cường Lương cái này một bên, tại đưa mắt nhìn thủ hạ người tiêu thất tại trước mắt mình về sau, liền trọng tân thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy tính tới, như thế nào đem Bạch Lễ miệng bên trong cái gọi là chìa khóa, cũng chính là 10 đại thiên thần binh một trong Đằng Không Kiếm, cho bỏ vào trong túi. Đằng Không Kiếm thật sao? Nếu như ta nhớ không lầm, 19 năm trước, hắn hẳn là rơi đến Thiên Hạ Văn Đạo Khôi Thủ, Bạch Lộc Thư Viện người trong tay. Bạch Lộc Thư Viện, đây cũng không phải là tiện hạ thủ đối tượng á, như có thể dùng, ngược lại không ngại. Không đề cập tới Cường Lương cái này một bên, tiếp xuống đến có cái gì an bài. Một bên khác, Thanh Châu, 800 dặm bến nước chỗ. Cô phong bên trên, Kim Giáp Nhục Thu triệu hoán thủ hạ thanh âm lần nữa truyền tới. Mà thuộc hạ nghe nói cũng không dám thất lễ, liền thả người vào cô phong. Không người thi lễ về sau, liền tại một bên chờ lấy Kim Giáp Nhục Thu phân phó. Mà Kim Giáp Nhục Thu phân phó tự nhiên là không cần phải nói, tất cả đều là cùng hôm nay nghe được tin tức có liên quan. Bên trong trọng điểm, tự nhiên cũng là kia Phương Ngọc Tỷ truyền quốc. Không thể không nói, cái này Ngọc Tỷ truyền quốc xác thực là tương đương có mặt mũi. Cho dù là Kim Giáp Nhục Thu gọi cái này vị thủ hạ người, bình thường khá có lòng dạ. Sơ nghe Ngọc Tỷ truyền quốc tin tức, cũng là không khỏi sắc mặt đổi biến. Đại nhân, này tin tức xác thực sao? Thủ hạ truy vấn. 89/10 không giả. Tuy Bạch Lễ gia nhập Đô Thiên tổ chức thời gian không dài, nhưng là Bạch Lễ dùng Thiên Ngô thân phận làm những sự tình kia, đều là kinh thiên đại sự. Bực này nhân vật nói chuyện làm việc, tại đại đa số tình huống dưới, vẫn là chiếu cố đến thể diện. Vì vậy mà hiện Bạch Lễ đã công khai lấy ra nói, mà lại nói phải có cái mũi có mắt. Tối thiểu nhất tại Kim Giáp Nhục Thu nhìn đến, khả năng giả tính không quá lớn. Bất quá cái này trong đó hơn phân nửa có Bạch Lễ tính toán ở trong đó, cái này điểm mới là Kim Giáp Nhục Thu cảm thấy cần phải cẩn thận. 89/10 sao? Nghe thấy Kim Giáp Nhục Thu nói, thủ hạ người liền không ở phương diện này, đi lại làm hoài nghi. Bắt đầu chu tính lên, như thế nào hoàn thành Kim Giáp Nhục Thu bản giao nhiệm vụ? Lại ứng dụng loại phương thức nào, đem Ngọc Tỷ truyền quốc lấy đến trong tay. Cùng lúc đó, một bên khác, Tây vực cái này bên trong, 12 quốc bên trong Ô Tôn quốc thủ phủ, Đỏ Cốc thành bên trong. Vương thành Ô Tôn Vương Tẩm cung hạ trong một gian mật thất, Trúc Dung cái này một bên, cũng đồng dạng đem mặt nạ thu hồi. Bất quá không giống với Cường Lương cùng Kim Giáp Nhục Thu các loại, đối với Ngọc Tỷ truyền quốc, hắn càng quan tâm, thì là Đại Chu đã sắp phái binh tập kích bất ngờ Tây Lương một chuyện bên trên. Vì vậy mà tại trầm ngâm sau một lát, Trúc Dung liền ra mật thất, gọi đến thủ hạ, liền phân phó nói, người tới, đi đem đại lộc, đại giang gọi, bản vương có việc muốn cùng bọn họ thương lượng. Thủ hạ cái này bên trong cũng không có để Trúc Dung đợi lâu. Không bao lâu, liền đem đại lộc, đại giang ba vị Ô Tôn bên này, nên tính là Ô Tôn bên này tam công, cho chiêu đến vương điện bên trong. Làm lễ về sau, Trúc Dung cũng không nói nhảm, nói thẳng, bản vương nhận được tin tức, Đại Chu đã hưng binh mà lên, đem dùng Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Huy vệ tam lộ đại quân, tập kích bất ngờ Lương Châu. Bản vương cảm thấy, đây đối với chúng ta Ô Tôn mà nói, là cái cơ hội cực tốt. Như có thể nắm chắc tốt, vậy chúng ta Ô Tôn nhất định có thể hoàn thành lịch đại tiên vương chi tâm nguyện, thành vì cái này Tây vực duy nhất chủ nhân. Không thể không nói, Trúc Dung xác thực có nhất định có thể thao tác tính. Tối thiểu nhất, tại cái này Ô Tôn quốc ba vị đại thần nhìn đến, là cái này dạng. Vì vậy mà rất nhanh, một cái quay quanh này có liên quan kế hoạch, liền tại cái này ba vị đại thần cùng Trúc Dung trong lúc nói chuyện với nhau từng bước bắt đầu hoàn thiện, cũng cuối cùng định hình. Mà sau nương theo lấy kế hoạch ra lò, từng đạo mệnh lệnh cũng lần lượt từ vương cung mà ra, làm cho cả cái Ô Tôn đều vì vậy mà sóng ngầm rung động. Cùng lúc đó, Trấn Nam Hầu phủ, từ Đô Thiên không gian bên trong lui ra ngoài hậu thổ, cũng lệnh người đi đem Trấn Nam Hầu gọi đến. Giống như Trúc Dung, đối với có chút xa xôi Ngọc Tỷ truyền quốc, hậu thổ càng quan tâm gần trong gang tấc sự tình. Cũng chính là tại kinh tương đầy đất, Hoàng Thiên giáo đã sắp có hành động sự tình. Làm đến thượng giới giang hồ Kim Phượng bảng bảng bên trên người, hậu thổ hành tẩu giang hồ thời điểm, chính là Hoàng Thiên giáo cái này vị địa công tướng quân, khắp thiên hạ tung hoành thời khắc. Vì vậy mà tự nhiên là đối cái này vị địa công tướng quân hiểu rất sâu, biết rõ người này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Mà bây giờ người này khả năng lại đều sẽ lộ diện tại giang hồ, đồng thời liền tại khoảng cách thuộc địa gần trong gang tấc kinh tương đầy đất, làm sự tình. Hậu thổ thế nào khả năng không vì đó sớm phòng? Mà mặt đối hậu thổ triệu hoán, Trấn Nam Hầu tự nhiên cũng không dám thất lễ, không bao lâu, liền xuất hiện tại hậu thổ trước mặt. Chào đón hành lễ về sau, hậu thổ đem sự tình nói, Trấn Nam Hầu lập tức cũng cảm thấy khó giải quyết. Hoàng Thiên giáo điên cuồng bản thân đã đủ làm người nhức đầu, hiện lại ra đến một cái tại Hoàng Thiên giáo những người điên kia bên trong, đều coi là nhất điên một vị. Kia còn nói cái gì, trước để phía trước chính cùng triều đình tại kinh tương đầy đất đại quân, tạm thời dừng tay đi, miễn đến nhận liên lụy. Hết thảy các loại tình huống sáng tỏ, mới quyết định. Chương 512, Tây Lương biến. Đêm, Kỳ Châu. Không đề cập tới cái khác Đô Thiên tổ chức hoạch tâm thành viên, tại sau đó như thế nào động tác. Rời khỏi Đô Thiên không gian Bạch Lễ, cũng đồng dạng bắt đầu chỉnh lý phải. Cùng hậu thổ đồng dạng, so với tại cái khác tin tức mà nói, nhất làm cho Bạch Lễ để ý, vẫn là Hoàng Thiên giáo động tĩnh. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, hẳn là Mục Thương lâu cái này người. Như tụ hội bên trong, Trúc Dung nói tới đồng dạng. Hoàng Thiên giáo đại đa số người, tại hắn nhóm trấn giáo công pháp, Hoàng Thiên đại pháp áp bách phía dưới, đều biến thành không muốn mệnh người điên. Mà cái này Mục Thương lâu, bản thân hắn liền là người điên. Hơn nữa còn là một cái có lấy đa nhân cách, nắm giữ cực kỳ khủng bố thực lực người điên. Cái này người nhất làm cho Bạch Lễ khắc sâu ấn tượng chính là, nương theo lấy có quan hệ hắn gói mở rộng mở ra, nếu là cùng hắn có tiếp xúc người chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tâm lý vấn đề. Trong đó nghiêm trọng nhất mấy cái, thậm chí đã đến cần phải tiếp nhận cưỡng chế tâm lý can thiệp tình trạng. Vì này, công ty game tại đoạn thời gian kia cũng chịu đựng tương đối lớn dư luận áp lực. Thế cho nên sau cùng, công ty game chỉ có thể cưỡng ép an bài kịch bản giết, để Mục Thương lâu nhân vật này trực tiếp rời trận, mới coi như đem tương quan công việc có một kết thúc. Cho nên còn thật không phải Trấn Nam Hầu phủ chuyện bé xé ra to, thực tại là cái này người thực tại là thái tả, quá đặc biệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trò chơi này bên trong, công ty game có thể dùng cưỡng ép an bài kịch bản giết, để một số nhân vật cưỡng ép rời trận. Kia tại hiện thực thời đại giới bên trong. Nói tóm lại, Bạch Lễ rất quan tâm người này kết cục. Đương nhiên, lần này tụ hội giao lưu đến tin tức bên trong, trừ Mục Thương Lâu cái này người bên ngoài, Tây Lương bên kia tình hình gần đây, Bạch Lễ cũng khá là quan tâm. Bất quá Tây Lương sự tình, Bạch Lễ sớm tại tụ hội phía trước, liền từ Lục Cửu Trọng bên kia biết được tương quan. Thậm chí liền người đều an bài tốt. Hiện liền các loại võ uy thành phá, Bạch Lễ người liền có thể chính thức vào cuộc. Lại nói, tính toán thời gian, lúc này, hiện triều đình người, sợ là đã vượt qua Vũ Quan, đi đến yên ổn đi. Như hết thảy thuận lợi, trong vòng 3 ngày, cái này Vũ Lâm, Ưng Dương cùng với Tả Uy vệ Tam vệ đại quân, hẳn là liền muốn thẳng đến Võ Uy thành. Không thể không nói, Bạch Lễ đối với triều đình động tĩnh trường khống, vẫn là có nhất định chỗ độc đáo. Này lúc, Tây Lương, như Bạch Lễ đoan trước đồng dạng, nương theo lấy thiên tử ý chỉ truyền đạt, tương quan mệnh lệnh rất nhanh liền được đưa đến phía trước tướng lĩnh trong tay. Cũng chính là Ưng Dương vệ đại tướng quân Tô Liệt, Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang, Tả Uy vệ đại tướng quân Vũ Trụ trong tay. Mà làm cái này phần hắn nhóm chờ đợi đã lâu mệnh lệnh đi đến cái gì trong tay thời điểm, hắn nhóm phản ứng đầu tiên là không tin. Đương nhiên, không phải chất vấn cái này phần thánh chỉ thật giả, mà là không tin mệnh lệnh này bên trong bổ sung tin tức kia. Cũng chính là triều đình tại Vũ Châu một phương mở hai cái chiến trường phía trên, đau nhức mất Hưu hậu vệ, Hưu Uy vệ cùng với Tả Long Vũ vệ đại quân tin tức. Nói cho cùng cùng là 12 vệ đại tướng quân, không ai có thể so với bọn hắn càng rõ ràng, cái này 12 vệ đại quân đến tột cùng là bực nào khủng bố thập nhị chi quân đội. Hiện vậy mà thoáng cái, liền bị người cho toàn diệt. Một cái không dư thừa. Cái này không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Cho dù là tại trong ngộng của bọn họ, đều từ không dám nghĩ tới có qua loại chuyện này phát sinh. Nhưng thật giả không, giả thật không. Mấu chốt nhất là, thánh chỉ cũng sẽ không cầm loại chuyện này cùng bọn hắn nói đùa. Vì vậy mà đến sau cùng, sự thật đều tại đương thời, cũng chỉ có thể tuyển trạch tiếp nhận sự thật này. Bất quá tại tiếp nhận đồng thời, ba vị đại tướng quân trong lòng cũng không tự chủ bịt kín một tầng bóng ma. Để hắn nhóm bản thân đối triều đình có thể trở thành người thắng sau cùng tâm, lần thứ nhất sản sinh một tia không xác định. Đương nhiên, có thể trở thành 12 vệ đại tướng quân, Nghiêm Khang các loại người tâm trí, tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể sánh được. Vì vậy mà rất nhanh liền điều chỉnh qua đến, đem cái này một chút bất an nhanh nhanh ném tại sau đầu, bắt đầu nhằm vào Tây Lương trấn Tây Hầu trạm thủ chiến. Vốn là có tâm tính vô tâm, 12 vệ thực lực lại xa không phải bộ đội bình thường có thể đủ nhìn về phía hắn kiêng. Tại thêm lên còn có bên trong tam tí người, tại hắn nhóm đi tới các thành trì cửa ải vì bọn họ trải đường, thậm chí có lúc còn trực tiếp vì hắn nhóm trực tiếp mở cửa thành ra. Cái này chiến tranh đâu có thua khả năng. Vì vậy mà nhưng mà gặp cái này mới mấy ngày quan cảnh, tam vệ đại quân liền phá mấy quan, cầm xuống mấy thành. Cái này nhanh có thể nhanh đến mức nào? Liên la thành phá, vì cảnh báo võ uy, thành thủ phái đi báo tin khoái mã dịch tốt, đều không có chạy qua cái này tam vệ đại quân. Cái này một bên nhanh nhất, cũng là thuận lợi nhất cái kia dịch tốt mới chân chức vừa mới tiến võ uy thành, tam vệ đại quân liền giết tới võ uy thành không đủ 50 dặm chỗ. Mắt thấy liền muốn giết tới thành hạ, giết vào thành bên trong. Cái gì? Đại Chu quân đội đánh tới? Nói đùa cái gì? Võ uy, trấn Tây Hầu phủ. Thủ hạ người tiếp đến đến báo, tuy không quá tin tưởng dịch tốt nói, nhưng mà chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng không dám thất lễ. Vì vậy mà rất nhanh, tương quan tin tức liền được đưa đến trấn Tây Hầu, cũng chính là Nhạc Trọng trong tay. Mà đối đây, Nhạc Trọng cũng là 100 cái không tin. Cái gì a? Không có gặp khói báo động, không có gặp dùng bổ câu đưa tin. Liên một dịch tốt, cầm lấy cái gọi là thành thủ thư tay, hắn liền phải tin tưởng nội dung trong đó là thật. Thế nào khả năng? Nhưng không kịp chờ Nhạc Trọng cái này một bên mở miệng trách cứ, lại có người đến báo, tại thành bên ngoài 50 dặm chỗ phát hiện không minh số lượng đại quân, rất mạnh cái chủng loại kia, cùng trấn Tây Hầu phủ bộ hạ tối cường ba chi vương bài binh sĩ không kém bao nhiêu cái chủng loại kia, đồng thời còn mơ hồ phát hiện có thiên nhân cảnh giới cao thủ liền tại kia đại quân bên trong, cho nên còn mời trấn Tây Hầu sớm làm quyết định. Mà mặt đối lần này người tới đến báo, Nhạc Trọng tin, bởi vì lần này đến báo người không phải người khác, chính là hắn thủ hạ hiện tại duy nhất một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng là hắn quyết định tâm phúc. Nếu là người này đều nói dối, kia Nhạc Trọng bên cạnh liền không có tin người. Vì vậy mà Nhạc Trọng cũng không đoái hoài cái khác, liền để người phong bế bốn thành thành môn, thủ thành binh sĩ chính thức tiến vào chiến lúc trạng thái, đến ứng đối Đại Chu một phương đã sắp đến công thành. Không sai, liền là ứng đối. Bởi vì triều đình một phương phong tỏa tương đối tốt nguyên nhân, vì vậy mà cho tới bây giờ, Tây Lương trên dưới cũng không biết triều đình phái tới tập kích võ uy là tam vệ đại quân. Có quan hệ tại cái này một điểm, liền dịch tốt đưa tới cấp báo đều không có viết. Không có cách, nhất làm cho bên trong tam ti cái này đường trải thực tại là quá tốt. Mà phổ thông quân đội cùng 12 vệ cái này loại đỉnh cấp quân đội trên lệnh thực tại là quá lớn. Trước kia liền phá thành trì cùng quan hải thời điểm, căn bản cũng không có cơ hội để Nghiêm Khang các loại ba vị đại tướng quân đầu nhập vượt qua một vệ binh lực. Liên là cái này tam vệ thay phiên lấy đến, một quân nhất thành một vòng, liền đánh đến võ uy thành phía dưới. Lại thêm kia bên trong tam ti phương diện bù trừ lẫn nhau hơi thở nghiêm khắc phong tỏa. Mà chính là tại loại tin tức này không đúng tình huống phía dưới, khiến Nhạc Trọng làm ra phán đoán sai lầm. Kia liền là cách địch tại ngoài cửa thành, cố thủ võ uy thành. Không đề cập tới chính tứ môn phong tỏa, tướng sĩ trèo thành, cung nọ thượng huyền trấn Tây Hầu phủ một phương, như thế nào trận địa sẵn sàng. Một bên khác, khoảng cách võ uy thành ngoài 50 dặm. Một đường gấp đi đến này, tam vệ đại quân ngay tại vùi nồi điểm tâm, chuẩn bị dùng qua cơm về sau, liền dùng toàn thịnh quân dùng lôi đỉnh chi thế, cầm xuống võ uy thành. Bất quá trước khi tới, Nghiêm Khang các loại ba vị đại tướng quân hắn nhóm còn có một chuyện cần phải muốn sớm xác định. Đó chính là bọn họ lần này chân chính mục tiêu, Trấn Tây Hầu Nhạc Trọng, lúc này là không liền tại thành bên trong. Chương 513, biến cố phát sinh. Cái này nói, vị kia Trấn Tây Hầu còn tại Võ Uy thành bên trong, rất tốt. Tây Lương, Võ Uy thành bên ngoài. Đại tướng quân Nghiêm Khang nghe thấy chạy tới bên trong Tam Ti Nha môn người báo cáo, không khỏi khẽ vước cằm, tiếp theo vước dâu nói, vậy cứ như vậy đi, một hồi ta bên này liền sắp xếp người bắt đầu công thành, mà ngươi nhóm muốn làm, liền đem người cho nhìn lao. Mời đại tướng quân yên tâm, có chúng ta người tại, cái này vị Trấn Tây Hầu là tuyệt khó tại thành bên trong tẩu thoát. Bên trong Tam Ti người mặt không chút thay đổi nói, bất quá như là cái này Trấn Tây Hầu tại chiến trường tẩu thoát, kia liền tha thứ ta mấy người liền bất lực. Cái này không nhọc tại lâu thường thị hao tâm tổn trí, Nghiêm đại tướng quân híp mắt nói, nếu thật là ta mấy người sai lầm, ta mấy người tự hội mời bệ hạ trừng phạt nặng. Đến thời điểm, tuyệt không liên lụy lâu thường thị các ngươi mấy người. Cái này dạng tốt nhất, kia tạp ra cái này bên trong trước hết xin lỗi không tiếp được, mặt khác, như có thể dùng, còn mời Nghiêm đại tướng quân các loại nhanh chút, dùng miễn đêm dài lắm mộng. Lưu lại một câu, bên trong Tam Ti người tựa như cùng đi lúc đồng dạng, trực tiếp hoa phong mà đi, phảng phất là cho tới bây giờ không có tới đồng dạng. Mà Nghiêm đại tướng quân tuy người bên trong Tam Ti người, mà tâm sinh không nhanh. Nhưng mà nhớ tới cái này, lập tức liền muốn có một trang ác chiến muốn đánh, mà lại có quan hệ tại Chu Sắt Trấn Tây Hầu một chuyện, còn muốn dựa vào hắn nhóm. Vì vậy mà liền tạm thời yên tâm bên trong đối không nhanh, bắt đầu an bài lần nữa tiến vào trạng thái toàn thịnh Tam Vệ đại quân, chính thức bắt đầu công thành. Chuẩn bị dùng nhỏ nhất đại giới, trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống Võ Huy thành. Tại cái này bên trong liền muốn nói một chút, kỳ thực tại pháp lý tướng, cùng là 12 vệ đại tướng quân, Nghiêm Khang cùng Tô Liệt các loại ở giữa không phân cao thấp. Nhưng mà bởi vì Ưng Dương vệ, vẫn là Tả Huy vệ, đều là tại năm gần đây trọng tổ. Vì vậy mà Thiên tử liền đem hành động lần này quyền chỉ huy giao cho Vũ Lâm vệ đại tướng quân Nghiêm Khang phụ trách. Mà Nghiêm Khang cái này một bên gặp Tam vệ đại quân sĩ đã cơm nước no nê, đồng thời đi qua hơi rừng, người một đường gấp đi thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Vì vậy mà cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, liền trực tiếp truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Giết. Theo lấy Nghiêm tướng quân mệnh lệnh truyền đạt, Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Huy vệ đại quân liền không lại che lấp chính mình bộ dạng. Thuộc về đỉnh tiêm quân đội khí thế khủng bố trực tiếp bộc phát ra, thẳng quấy đến tứ phương vận động. Cũng để ngoài 50 dặm Võ Uy thành bên trong tất cả mọi người vì đó lạnh mình, kinh hãi. Cảm giác kia giống như là có đỉnh cấp loài săn mồi ở bên, đối chính mình lòng mang ác ý đồng dạng. Tốt, tốt. Vậy mà đến Tam vệ, cái này là nghĩ muốn ta Nhạc Trọng mệnh a. Người khác không biết, dùng Nhạc Trọng cầm đầu Trấn Tây Hầu phụ cao tầng, còn có thể không hiểu sao? Có thể toát ra như này khí thế khủng bố quân đội, tuyệt không phải phổ thông quân đội. Cho dù là tại cả cái Tây Lương, cũng chỉ có Thiên Lang, Liệt Thần Lằn, Quỷ Bức cái này ba cái vương bài quân đội có thể làm đến. Mà mặt đối cái này loại cấp bậc quân đội xâm chiếm, mà lại vừa đến đã đến ba chi, dùng hiện có Võ Uy thành thủ bị lực lượng, sợ là rất khó thủ ở. Cho nên, này lúc phương pháp tốt nhất chính là bỏ thành mà đi. Đẳng cấp cùng chung quanh các thành đại quân, lại đến cùng những này xâm nhập Tây Lương một mình tính toán. Nhưng Nghiêm Khang các loại người, hiển nhiên là không có khả năng để một nhóm Trấn Tây Hầu phụ cao tầng ở ngay dưới mắt bọn họ chạy đi. Đặc biệt là mục tiêu lần này, Nhạc Trọng. Vì vậy mà liền tại Trấn Tây Hầu phụ đằng sau phát ra được, người đến cụ có tính áp đảo lực lượng thời điểm, Tam vệ đại quân liền rối rít tại hắn nhóm chủ tướng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu gia tăng tốc độ. Thậm chí còn không đợi Nhạc Trọng cái này một bên triệt để rời đi đầu tường, Tam vệ đại quân bên trong, tốc độ nhanh nhất Ưng Dương vệ đã vọt tới thành hạ. Cầm đầu đại tướng quân Tô Liệt trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, phủ đầu liền là cái này một đao. Chuẩn bị cho Tây Lương phương diện một hạ mã huy, một đao, trực tiếp chạm nát Võ Huy thành thành tường. Bất quá nói như thế nào đây? Lý tưởng là đầy đặn, nhưng mà hiện thực là xương cảm. Quả thật, đại tướng quân Tô Liệt cái này tập một vạn Ưng Dương quân bên trong sát khí, vung ra đi một đao lực lượng sát thực là rất có thể nhìn. Nhưng mà Tây Lương một phương cũng sẽ không ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết, mặc cho cái này một đao chạm tại hắn nhóm trên tường thành. Vì vậy mà mắt thấy một đao kia đao mang liền muốn chém xuống thời điểm, nhưng mà nghe quát to một tiếng. Mà sau liền gặp Tây Lương phương diện một vị thiên nhân cao thủ, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Làm cho kia dùng ẩn chứa cực độ lực lượng đáng sợ là đao mang, trực tiếp giữa không trung bên trong bị dẫn bạo. Nương theo lấy một cỗ có thể so với không trung mặt trời gay gắt một dạng kịch liệt quang mang nở rộ, cùng với gió lốc hướng bốn phía vị cuốn quét. Đem Tô Liệt cái này một đao, rốt cuộc bị hóa giải thành vô hình. Đương nhiên, Tây Lương cái này một bên xuất thủ cái này vị, so với tại Tô Liệt, thực lực trung quy là hơi kém một chút. Tại thêm lên Tô Liệt cái này một đao, bản thân còn ẩn chứa có đến từ bộ hạ một vạn Ưng Dương quân sát khí. Vì vậy mà đừng nhìn cái này một đao hắn tiếp xuống, nhưng mà kỳ thực tiếp cũng không thoải mái. Không phải sao, khoe miệng đều có tiên huyết toát ra, hiển nhiên là nội phủ đều bị thương. Mà Tô Liệt hiển nhiên cũng phát hiện cái này một điểm, khoe miệng hơi hơi nâng lên đồng thời, trường đao trong tay tại dương cao. Mà sau nương theo lấy trường đao vung xuống, một vệ so trước đó càng mạnh đao mang liền trực tiếp từ Tô Liệt tay bên trong huy sái mà ra, chém về phía Võ Uy thành phương hướng. Hắn đến là muốn xem thử xem, người này đến tột cùng có thể tiếp hắn mấy đao. Thật can đảm. Tặc tử, lại vẫn dám ra tay, là tại lấn ta Tây Lương không người sao? Mắt thấy Tô Liệt lại có một đao muốn rơi xuống, mà lại từ hắn hướng bên ngoài nở rộ khủng bố phong mang có thể dùng nhìn ra được, cái này một đao sợ rằng muốn so mới vừa càng mạnh. Tất nhiên là để bản thân liền nhận nhất định thương vị kia Tây Lương thiên nhân sắc mặt dây lát biến. Bất quá cũng chính là này lúc, nhưng mà nghe một thanh âm vang lên triệt cả cái thành đầu hét to vang lên, mà sau liền gặp một tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện tại trên đầu thành. Mà sau cũng không chờ Tô Liệt cái này một bên có phản ứng, lão giả tóc trắng liền xuất thủ. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp hóa thành một ánh lửa. Một đoàn tản ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đồng thời để nhân vọng một mắt, liền cảm giác đầu váng mắt hoa hỏa quang. Trình Liệu Nguyên chi thế, trực tiếp đón lấy Tô Liệt chém tới một đao kia đao mang. Kia là so trước đó càng thêm hào quang chói sáng. Nương theo lấy hướng bốn phía vì quét ngang sóng xung kích, trực tiếp từ võ uy thành trước thành bộ phát ra. Dây lát ở giữa làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt lại, kết trận chống đỡ. Người đến người nào, xưng tên ra. Tô Mỗ tay bên trong, không chạm vô danh. Đương nhiên, đối với bình thường người mà nói, cái này là đủ dùng đem hắn nhóm trực tiếp thổi bay, trọng thương, thậm chí chết đi dư ba. Nhưng là đối với Tô Liệt các loại thực lực đi đến nhất định độ người mà nói, bất quá là thành phong lướt nhẹ qua mặt mà thôi. Vì vậy mà dư ba không tán thời khắc, Tô Liệt cái này một bên còn có rảnh rỗi hỏi thăm đối phương họ tên. Bất quá Tô Liệt sở dĩ hỏi thăm đối phương, hắn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là tại từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn phát ra đến, đối phương cũng là binh gia quân trận chi đạo cao thủ. Mới vừa một cái kia, đối phương cũng đồng dạng điều động trên đầu thành thủ quân bộ đội lực lượng. Có câu nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà kẻ đến Tô Liệt ấn tượng bên trong tư liệu có không có ghi chép. Vì vậy mà liền muốn hỏi thăm một lần, nhìn xem có thể hay không trực tiếp hỏi ra đối phương thân phận nội tình. Chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi biết, hỏi người khác phía trước, muốn tự báo danh hào, mà mặt đối Tô Liệt khiêu chiến, lão giả tóc trắng cũng nghiêm túc, dùng càng không khách khí giọng nói. Đại Chu, Ưng Dương vệ đại tướng quân, Tô Liệt. Đều đã đến này lúc, vốn là không có gì tốt giấu giếm, vì vậy mà Tô Liệt liền phi thường dứt khoát quay lại nói. Mà lão giả tóc trắng cũng rất dứt khoát, Tây Lương, trấn Tây Hầu phủ, Liệt Tích quân đại tướng quân, Cổ Liệt, Cổ Tử Hùng. Chương 514, bên trong Tam Ti xuất thủ. Làm đến lần này tập kích Tây Lương chủ tướng một trong, Tô Liệt tự nhiên là không có khả năng chưa từng nghe qua trấn Tây Hầu phủ bộ hạ tam đại tướng một trong, Cổ Liệt. Phía trước sở dĩ không nhận ra được, chủ yếu là bởi vì trước mặt cái này vị lão giả tóc trắng cùng hắn biết không phù hợp. Kỳ thực cái này cũng khó trách, Tây Lương kia cơn náo động, ảnh hưởng cùng cải biến đồ vật thực tại là quá nhiều. Giống là cái này vị cổ tướng quân, tuy nói phía trước đã tuổi hơn 70, tại Tây Lương tam đại tướng bên trong là lớn tuổi nhất một vị. Nhưng hắn bản thân liền không nhận lão, vì vậy mà bình thường thời điểm đều là dùng tráng niên khuôn mặt gặp người. Một đầu đen nhánh chi phát, không chút nào kém cỏi hơn tráng niên. Nhưng theo lấy Tây Lương kia cơn náo động cùng nhau, làm đến thập tứ công tử ngoại công. Không quản Cổ Liệt là nguyện vẫn là không muốn, đều bị quấy ở trong đó. Mà sau nương theo lấy Nhạc Trọng thượng vị, đối hắn tự nhiên là bắt đầu thanh toán xa cách. Vì này, hắn sở hạt Liệt Tích vệ đều bị giao cho Nhạc Trọng tâm phúc, Dương Phản chấp trưởng. Luân phiên đả kích phía dưới, bản thân cái này tóc đen liền biến thành mái đầu bạc trắng, người cũng so sánh với trước già đi rất nhiều. Đương nhiên đây đều là lời ngoài. Biết rõ trước mắt người là người nào, Tô Liệt hiểu rõ đồng thời, cũng lên cùng đối phương câu thông một chút liền định. Nhìn xem có thể hay không thông qua câu thông, khuyên hàng đối phương. Để Cổ Liệt bình định lập lại trật tự, thực tại không được, không nhúng tay vào cái này cuộc chiến tranh cũng được. Nhưng cái này vị cổ tướng quân lại so Tô Liệt tưởng tượng bên trong còn muốn cương liệt, cố chấp. Cho dù là bị trấn Tây Hầu hạ binh quyền, giam cầm tại phủ, cũng vẫn ý như cũ tâm hướng Tây Lương. Trực tiếp mặt không biểu tình quay lại nói, "Tô tướng quân đừng lại nói, ta Cổ Liệt từ 14 tuổi toàn quân, hiệu lực tại trấn Tây Hầu bộ hạ. Che hầu ra không bỏ, quan bái đại tướng quân chức vụ, trưởng Liệt Tích vệ. Chưa từng có chút nào đối xử lạnh nhạt. Có câu nói là quân chi nhìn thần như tay chân, thì thần nhìn quân như tim gan. Cổ Liệt nhận hầu ra như này ân sủng, tự đương dùng quốc sĩ mà báo chi. Vì vậy mà chỉ cần cổ mẫu người còn có một hơi tại, kim các ngươi liền mơ tưởng đạp tiến ta võ uy thành bên trong. Tốt, chính là như đây, kia ta cũng chỉ có thể tự tay tiễn cổ tướng quân." Phát giác được Cổ Liệt dứt khoát, Tô đại tướng quân liền cũng không lại nói nhảm, trường đao trong tay tại dương cao, tiếp theo trầm giọng nói, "Tung hoành chiến trường, hào vì Ưng Dương." Giết. Nương theo lấy Tô Liệt cái này một bên vừa mới nói xong, một mực tại hắn thân sau cách đó không xa, những kia phảng phất pho tượng một dạng Ưng Dương vệ liền động lên đến. Từng chương đặc chế thần tí nô rối rít bị mở ra, từng nhánh chuyên môn dùng tại phá cương kình nỏ, theo đó kích phát, nương theo lấy từng tiếng ương gáy, giống như mưa to đồng dạng, vùng hướng Võ Huy Thành. Mà mặt đối Ưng Dương vệ xa đả kích, Võ Huy Thành một phương thủ quân phản ứng cũng rất nhanh, từng chương cự thuẫn lần lượt dựng thẳng lên, trực tiếp tại thành đầu kết thành một mặt từ cự thuẫn tạo thành thuẫn tường. Nhưng làm đến 12 vệ bên trong, nhất thiện xạ Ưng Dương vệ tiễn, hiển nhiên không phải bình thường tấm thuẫn có thể phòng ngự được. Cho dù là Tây Lương bên này cự thuẫn, đều là tỉ mỉ chế tạo cũng giống như vậy. Một tiễn, liền có thể trực tiếp đem tấm thuẫn đâm cái thông suốt. Ba mũi tên, tấm thuẫn đều trực tiếp có thể bắn nát ngay tại chỗ. Người này một thời gian, thẳng đem Võ Huy Thành đầu Tây Lương thủ quân cho bắn cái người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Cũng may này lúc, Tây Lương Tam Đại Vương bại quân đội một trong, cũng là lưu thủ tại Võ Huy Thành quỷ bức vệ kịp đến. Nhưng mà gặp từng đóa huyết sắc quang hoa, tại trên đầu thành nở rộ, trực tiếp liền đem kia từng nhánh lực xuyên thấu mười đủ, đả kích lực khủng bố mũi tên, cho xé thành mảnh nhỏ, tản mát tại trên đầu thành. Không đề cập tới thành nơi cuối, song phương công thủ. Một bên khác, Võ Huy Thành bên trong, đã đến sau cùng công bước ngoặt, tam vệ đại quân cái này một bên tự nhiên là không lại làm chút nào che giấu. Mà mặt đối ba chi nghĩ là đỉnh tiêm vương bại quân đội tiến công, chỉ cần là đầu góc không hồ đầu người, đều rõ ràng. Chỉ có quỷ bức vệ thủ vệ Võ Huy Thành, sợ là rất khó giữ vững. Vì vậy mà ở thời điểm này, liền không thể không cân nhắc nhóm người mình đường ra đến tột cùng tại chỗ nào. Chính diện chiến trường pha vây, nếu là Thiên Lang vệ ở đây, bằng mượn hắn lực cơ động, còn có thể dùng suy tính một chút. Nhưng thành bên trong chỉ có thả kiếm chiến trường, tinh thông chém giết chi đạo quỷ bức vệ, cho nên khẳng định là không được. Liền xem như trốn cũng trốn không được xa. Vì vậy mà chỉ có thể thay hắn đường, thì như nói đường hầm. Mà trấn Tây Hầu phủ bên trong, đúng lúc liền có một đầu thông hướng thành bên ngoài mật đạo. Thế là, Nhạc Trọng lại tượng trưng làm bộ dáng, biểu thị một lần, muốn có võ uy thành thần dân cùng tồn vong, mà một bên cận thần vừa khổ khuyên liên tục về sau. Nhạc Trọng rốt cuộc tính là làm ra một bộ miễn cưỡng đồng ý bộ dáng, bắt đầu sắp xếp người xuống tay rút lui. Nương theo lấy Nhạc Trọng cái này một bên, quyết định đi đường hầm rời đi. Tiêm phục tại trấn Tây Hầu phủ người, liền móc ra một khối gương đồng, hướng về khoảng cách trấn Tây Hầu phủ cách đó không xa một chỗ tiểu lâu dựa theo quy luật nhất định lấp lóe. Đại nhân, cái bóng phát tín hiệu, trên tiểu lâu, một mực lưu ý bên này bên trong tam ti người có đồng dạng không dám thất lễ, trực tiếp đem tin tức báo cáo đến một bên chính phẩm rượu người phụ trách. Cũng chính là hoàng thành ti vị kia Lâu Thường thị. Lâu Thường thị rốt cuộc để ly rượu xuống, đứng dậy phân phó nói, vậy còn chờ gì, để chúng ta người động thủ đi. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên đến cái này kiếm ra khỏi vỏ, gặp hết thời điểm. Vâng. Nương theo cái này vị Lâu Thường thị mệnh lệnh truyền đạt, tại bên trong tam ti người thao tác phía dưới. Rất nhanh, cái này võ uy thành bên trong, vài tiếng trầm muộn tiếng oanh minh vang truyền đến. Mà sau nhưng là theo lấy cái này vài tiếng vang lên ầm ầm, vài chỗ võ uy thành mặt đất cũng bắt đầu theo đó sụp đổ xuống đến. Mà cái này cũng làm phải chính chuẩn bị tiến đường hầm ra trốn Nhạc Trọng, thân sắc vì đó một lạnh, ánh mắt vì đó phát lạnh. Cũng trách không phải Nhạc Trọng hội như đây. Bởi vì liền tại cái này vài tiếng trầm muộn oanh minh tiếng vang qua đi, trong địa đạo, phía trước phụ trách dò đường đến báo. Hẳn là mới vừa mặt đất sụp đổ cố, làm cho phía trước đường hầm bị vùi lấp phủ kín. Tận tâm như thế nhằm vào, hiển nhiên có người ở trên đây động tay chân. Mặc dù này lúc Nhạc Trọng còn không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng mà có một điểm là rõ ràng, kia liền là như Nhạc Trọng cái này vừa nghĩ muốn từ đường hầm đào tẩu, cần phải muốn Trọng Tân đem đường hầm đào ra mới được. Mà lúc này, triều đình một phương hiển nhiên là không dự định cho hắn cái này thời gian. Không chỉ là thành bên ngoài công gấp, liền thành bên trong, nương theo lấy cái này vùng biên cương đạo sụp đổ, trấn Tây Hầu cái này bên trong cũng có bên trong tam ti người đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà sau giết tiến đến, đem hắn nhóm người cho chết ngăn chặn. Thật là dùng chết tướng kéo. Bên trong tam ti nha môn người hiển nhiên cũng rõ ràng, kinh lịch kéo dài đại quy mô chảy máu, bên trong tam ti tại cao thủ phương diện hiện tại là cực độ thiếu. Chỉ bằng vào võ uy thành bên trong tam ti người, là rất khó tại võ uy thành bên trong cùng trấn Tây Hầu phủ cao thủ giống chống lại. Vì vậy mà lần này xuất thủ, trên cơ bản là tại để mạng lại bác. Cũng không biết do hắn nhóm sớm phục dụng cái gì, đánh không lại liền tự bạo. Liên chết, cũng không quên mang đi mấy cái. Mà cũng chính là bởi vì bên trong tam ti người điên cuồng như vậy, làm cho trấn Tây Hầu phủ phương diện cao thủ thực lực rõ ràng mạnh hơn so với đối phương, hết lần này tới lần khác lại tại trong lúc nhất thời bị đối phương dây dưa kéo lại. Khả năng trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, lại không thể làm gì. Chương 515, Võ Uy thành phá. Võ Uy, trấn Tây Hầu phủ. Mắt thấy biến cố liên tiếp hiện, Nhạc Trọng là lại khí lại buồn bực. Khí là khí chính mình thủ hạ đều là phế vật, thế mà bị bên trong tam ti người tại thành bên trong làm ra lớn như vậy chiến trận, mà phía trước lại hồn nhiên không hay. Buồn bực là buồn bực, thời gian là thật không thể lại cái này tiếp tục trì hoãn. Cái này một ngày các loại thành phá, đại quân giết vào thành đến, kia liền thật vạn sự đều yên. Đến thời điểm, dùng hắn dẫn đầu dơ cờ hưng binh sai lầm, một đạo rơi đến triều đỉnh tay bên trong, nơi đó còn có đường sống tại. Vì vậy mà cũng không đoái hoài phải cái khác, trực tiếp tự thân ra trận, trong tay loan đao trực tiếp hóa thành một vòng hàn nguyệt, chém về phía những kia chính chuẩn bị đem hắn nhóm chết ngăn chặn bên trong tam ti người. Chuẩn bị giết ra một đường máu, tốt trốn hướng tổ miếu phương hướng. Không sai, liền là tổ miếu. Có câu nói là thỏ khôn có ba hang. Cái này đời thứ nhất trấn Tây Hầu tại Võ Uy thành bên trong, kỳ thực trừ tại trấn Tây Hầu phủ bên trong, lưu có một đầu thông hướng ngoại giới bên ngoài. Tổ miếu bên kia còn có một đầu có thể đủ thông hướng thành bên ngoài. Mới vừa Nhạc Trọng cái này một bên quan sát hồi tưởng một lần, làm cho hắn đại khái cũng đoán đến, bên trong tam ti phương diện đến tột cùng là thế nào làm, mới có thể tại trấn Tây Hầu phủ hạ cho dùng đất thạch đóng kín. Kỳ thực cái này thủ đoạn nói xuyên không đáng một đồng. Quả thật, trấn Tây Hầu phủ phía dưới cái này đầu mật đạo xác thực là rất ẩn mật, ngoại nhân căn bản liền vô pháp biết được. Nhưng kỳ thực bên trong tam ti người cũng không cần biết được những thứ này. Hắn nhóm chỉ cần biết là trấn Tây Hầu phủ cái này bên trong có thông hướng ngoại giới mật đạo, đồng thời mật đạo lối vào ngay ở chỗ này liền có thể. Biết rõ cái này một điểm, tiếp xuống đến hắn nhóm nói muốn làm liền đơn giản. Dùng trấn Tây Hầu phủ làm trung tâm, trực tiếp ở ngoại vi khu vực thường cách một đoạn khoảng thời gian, mua thậm chí là thuê bằng một gian chỗ ở mà sau tại dùng những này chỗ ở vi điểm, xuống phía dưới đánh giếng. Đánh đến đầy đủ chiều sâu về sau, lại đem thuốc nổ, lôi hỏa đạn một loại đồ vật đầu nhập trong đó. Sau cùng, lại tại thời khắc mấu chốt dẫn bạo. Dùng phương thức như vậy, chế tạo giải địa chấn. Dung sụp khu vực phạm vi bên trong tất cả đi qua này chỗ đường hầm. Nghĩ rõ ràng những này, kia Nhạc Trọng tự nhiên là đối tổ miếu bên kia chạy trốn con đường, ôm lấy tha thiết chờ mong. Nói cho cùng đối với mục tiêu rõ ràng trấn Tây Hầu phủ mà nói, trừ tế tự các loại trọng yếu điển lễ bên ngoài, từ trước đến nay quản khuế tổ miếu là rất khó vào người khác mắt. Không bị người coi trọng nhìn, tự nhiên là sẽ không có tương quan bố trí. Nói cho cùng cái này làm ra tương ứng nhu đồ về sau, không phải động động một mép liền có thể. Kia là muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực cùng với tinh lực. Như không xác thực tình báo, người nào hội tại như này thanh lãnh chỗ, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không đề cập tới Nhạc Trọng cái này một bên, chính dẫn người cùng bên trong Tam Ti người chém giết, hướng tổ miếu chỗ mà đi. Hy vọng mượn dùng tổ miếu thầm nghĩ, trốn đến thành bên ngoài. Võ Uy thành thành nơi cuối, giữa song phương chiến tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tây Lương một phương chiếm cứ địa lợi chi ưu, mà Triều Đình một phương thì thực lực càng sâu. Như để bày tỏ mặt trướng đến coi là, hai bên các loại chiến thắng sát suất, hẳn là thắng bại nửa này nửa kia mà thôi. Nói cho cùng dựa theo truyền thống công thành phương cùng thủ thành một phương chiến tổn tỷ lệ đến nói, hẳn là 3-1. Cái này 2-2 điệp ra phía dưới, đúng lúc đem Triều Đình một phương ưu thế cho lão sạch. Nhưng trên thực tế, cái này Võ Uy một chiến trướng lại không phải cái này tính toán. Tại thế giới hiện tại thế giới, có được giống như thiên thai đồng dạng lực lượng thiên nhân cảnh giới cao thủ, vốn là có lấy tả hữu bộ phận chiến cuộc thực lực. Tại thêm lên Triều Đình 12 vệ, bản thân cũng là nhằm vào thiên nhân cảnh giới cao thủ mà xây dựng, lại có đối kháng thậm chí tàn sát thiên nhân cảnh giới cao thủ lực lượng. Vì vậy mà Triều Đình một phương ưu thế, càng vốn là không phải Tây Lương cái này một bên cầm địa lợi chi ưu, có thể sở bình. Vì vậy mà nương theo lấy Vũ Lâm, Tả Uy vệ đại quân lần lượt kịp đến, cùng đang cùng Tây Lương quân tranh phong Hưng Dương vệ hiệp về sau. Thắng bại thiên bình, liền bắt đầu đại góc độ hướng Triều Đình một phương siêu vẹo. Tuy cổ liệt cái này một bên đã đem hết toàn lực, phát ra hắn thời kỳ toàn thịnh đều chưa từng có lực lượng. Nhưng vẫn là tại Tô Liệt giao thủ mười mấy hiệp về sau, khí suy kiệt lực. Theo lấy một tiếng cựu thiên đương khiếu, trực tiếp bị Tô Liệt chém ở dưới đao, thành vì Tô Liệt từ nay tiến vào Tây Lương dùng đến, thứ nhất cái thiên nhân cảnh giới vong hồn. Phiên toái nhất người bị đám mở, kia tiếp xuống, liền dễ nói. Duy nhất không có đối thủ Nghiêm Khang cái này một bên ngay lập tức liền ngang nhiên xuất thủ, tại không có từ cảnh giới võ giả ngăn cản phía dưới, trực tiếp tại Võ Uy thành cao lớn trên tường thành xé mở một lỗ lớn, thành môn càng là bị trực tiếp xé rách. Mà sau Triều Đình một phương đại quân liền này trực tiếp giết vào thành bên trong. Cái này là thành môn phá. Cổ Liệt bị giết thời điểm, kia từ cực thịnh chuyển thành thắng khí tức suy bại. Dù cho xa tại thành cái này một bên, đều cảm giác được. Kia thiên tử vẫn lạc tạo thành khí tức giao cảm, càng là để Nhạc Trọng các loại trong lòng, không tự chủ, bao phủ lên một tầng bi ý. Bất quá Nhạc Trọng các loại, cũng không kịp vì vậy mà bi thương. Vì vậy mà nương theo lấy Cổ Liệt chết, thành môn trước sau chân liền trực tiếp cáo phá, thành tường thay chủ, Triều Đình đại quân trực tiếp giết tiến thành tới. Giết. Có thành tường nghiệm hộ, Tây Lương quân đều bị Triều Đình một phương quân đội đè lên đánh. Càng không thể nói hiện tại đã không có thành tường nghiệm hộ. Vì vậy mà nương theo lấy tuy nhiên Triều Đình về sau đại quân, giết tiến Võ Huy thành. Chào đón Tây Lương quân, cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Chứ lưu lại một bộ thi thể, chưa từng cho dẫn đầu sông tới Ưng Dương vệ, mang đến tổn thương chút nào. Trấn Tây Hầu ở chỗ nào? Nương theo lấy Triều Đình người giết tiến Võ Huy thành, bên trong Tam Ti nha môn cái này một bên phụ trách phối hợp tác chiến, cũng đổi lên bên trong Tam Ti nha môn đặc hữu ngư long phục. Vì vậy mà Tô Liệt cái này một bên phóng nhãn nhìn một cái, liền tìm tới đối phương, tiếp theo mở miệng hỏi. Hồi Tô tướng quân, người tới đến đây, liền là vì Tô Liệt các loại người chỉ rõ phương hướng, để cho hắn nhóm tiếp nhận. Vì vậy mà gặp Tô Liệt hỏi, tự nhiên là không dám thất lễ, trực tiếp quay lại nói, hiện vui thị tặc tử đang bị chúng ta người ngăn tại Trấn Tây Hầu phủ bên trong, còn mời Tô tướng quân lập tức phái binh chi viện. Trấn Tây Hầu phủ sao? Biết rõ. Tô Liệt con mắt nghe nói không khỏi nhíu lại, mà sau cũng không nói nhiều, trực tiếp lãnh binh đi tây phương, liền hướng về Trấn Tây Hầu phủ đánh tới. Cùng lúc đó, một bên khác, nương theo lấy Nhạc Trọng tự thân ra trận, làm cho Trấn Tây Hầu phủ phương diện lại thêm một đời lực quân, đồng thời sĩ khí cũng đồng dạng vì đó dùng một cái. Tuy bên trong Tam Ti nha môn người dùng tận khả năng dây dưa, nhưng ở cứ kéo dài tình huống như thế, vẫn là không địch lại Trấn Tây Hầu phủ phương diện dũng mãnh, cuối cùng cũng bị hắn gắng gượng giết ra một con đường máu tới. Mà sau nương theo lấy Trấn Tây Hầu phủ một nhóm đồng dạng báo có tử trí người, ngược lại đến đối bọn hắn dây dưa. Vì vậy mà bên trong Tam Ti phương diện người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Trọng tại hầu cận dưới hộ vệ, hướng về tổ miếu trô gấp đi, cho tạp ra tránh ra. Tuy không biết Nhạc Trọng vì cái gì không hướng ngoài thành trốn, ngược lại nghĩ thành tây đi là vì cái gì, nhưng mà cảm giác nói cho bên trong Tam Ti phương diện người cầm đầu, cũng chính là vị kia Lâu Thường thị. Nhạc Trọng muốn trốn, thân phụ hoàng mệnh hắn kia có thể để cho các loại toàn nguyện, nhưng có lúc không phải hắn nghĩ thoát thân liền có thể thoát thân được. Trấn Tây Hầu phủ lưu lại đoạn hậu người, thực lực vốn là không yếu, lại lòng mang tử trí, vì vậy mà cái này vị Lâu Thường thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính Nhạc Trọng tầm mắt bên trong tiêu thất. Mà liền tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời khắc, một tiếng ưng khiếu lọt vào tai, mà sau liền gặp một mực cùng hắn đau khổ dây dưa một vị Trấn Tây Hầu phủ nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền này bị một đạo lăng lệ đến cực hạn đao quang nhất đao lưỡng đoạn. Mà sau liền nghe đến Tô Liệt thanh âm xuất hiện tại hắn bên tai nói, Lâu Thường thị, Trấn Tây Hầu người đâu? Chương 516, thiên môn địa hộ xuất thủ. Trốn. Tuy Nhạc Trọng này lúc còn không biết Triều Đình dự định, nhưng mà có một điểm hắn lại rất rõ ràng, kia liền là một ngày hắn cái này vị Trấn Tây Hầu rơi đến Triều Đình người trong tay, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy mà tất nhiên là không dám có chút nào lười biếng, giết ra một đường máu đời sau, liền dưới tay dưới hộ vệ, hướng về tổ miếu phương hướng liều mạng phi nhanh mà đi. Không bao lâu, tổ miếu liền rõ ràng tại. Nhưng cũng chính là này lúc, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần truyền đến. Đồng thời truyền đến, còn có một tiếng ưng gáy, cùng với một vệt lăng lệ chi cực đao quang. Kia là cực kỳ đáng sợ một đao. Một đao, liền làm cho hộ vệ tại Nhạc Trọng bên cạnh mấy người tiện nhân thủ hai phần, mệnh tăng ngay tại chỗ. Cái này cũng làm phải Nhạc Trọng các loại đột nhiên biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi chi quang. Đồng thời cũng chính là này lúc, Tô Liệt Linh quân dục ngựa chạy gấp thân ảnh, cũng xuất hiện tại Nhạc Trọng các loại người trước mặt. Mà sau cũng không chờ Nhạc Trọng cái này một bên có biểu thị, Tô Liệt liền trực tiếp mở miệng nói. Nhạc Hầu gia dừng bước, bệ hạ có chỉ, Nhạc Hầu gia từ kế vị mà đến, không thủ thần tiết, không hợp thần nói. Cử binh mưu phản, làm loạn phạm thượng. Hiện mấy tội cùng phạt, đoạt Nhạc Trọng trấn Tây Hầu chi vị, áp vào kinh thành bên trong nhận thẩm. Như có ngoan cố chống lại, liền địa giết chết. Tuy từ ba trấn chư hầu khởi binh thời điểm, thiên tử liền đã chiếm ba trấn chư hầu thân bên trên hết thảy vinh quang cùng quyền lợi, cũng đánh vì phản địch. Nhưng mà tương quan phương diện ý chỉ, lại từ đầu đến cuối không có tại ba trấn chư hầu mặt tuyên bố. Vì vậy mà Tô Liệt cử động lần này, đây coi như là bổ túc cái này phương diện tự. Đến mức nói cái gì áp tải trong kinh thành nhận thẩm, cũng chỉ bất quá là nói một chút mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng biết, Nhạc Trọng cái này một bên không có khả năng không làm bất kỳ chống cự gì. Cho nên, không đề cập tới sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt Nhạc Trọng các loại người cái này một bên, như thế nào mặt đối cái này mang binh đem hắn nhóm bao bọc vây quanh, chính dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy bọn hắn Tô Liệt chờ. Một bên khác, Võ Uy thành lương tựa tòa kia trên đỉnh núi cao, một bạch bảo băng mặt người ngay tại nhìn xuống phía dưới chính Luân Ham thành trì. Mắt thấy Nhạc Trọng cái này một bên đã bị Tô Liệt mang lấy binh đoàn đoàn vây quanh, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, chết chính là hắn kết quả duy nhất. Tiếp theo rốt cuộc mở miệng, hướng về phía dưới chính loay hoay cùng loại với phụ phong cách cơ giới đồng thời bạn nói, xem ra là đại cục đã định. Kia Thiên Chín, động thủ đi. Liên để chúng ta đến cho cái này này Tây Lương chi chiến họa điểm cuối cùng, cũng thay công tử vì chúng ta Nhạc Hầu ra. Đưa lên một đi. Rốt cuộc có thể dùng động thủ, vui ở cái này bên trong nhiều ngày như vậy, cảm giác chính mình xương cốt đều nhanh rỉ sét. Thiên Chín nghe nói mừng rỡ, tiếp theo bắt đầu gậy trong tay cơ khí, nói, lại nói cái này kỹ thuật vẫn là ta được đến tương quan ghi chép đời sau, lần thứ nhất loay hoay. Cũng không biết phải chăng có thể như văn hiến bên trong ghi chép đồng dạng, có thể dẫn ra thiên lôi địa hỏa. Nói chuyện ở giữa, bộ kia cơ giới liền tại Thiên Chín thao tác phía dưới, bắt đầu vận chuyển. Ngay sau đó, liền nghe đến một tiếng vang nặng nề từ hai người chỗ trong lòng núi truyền đến. Mà sau cái này vang động tựa hồ giống như dây dẫn nổ đồng dạng, dẫn tới tiếng oanh minh từ trong lòng núi liên tiếp địa truyền đến, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Võ Uy thành vốn là xây dựa lưng vào núi, lưng tựa này sơn, mà cái này vang động lại có thể so với lôi minh, thành bên trong những kia phá thành đời sau, chính là hạ truy lấy nhân đồ lục triều đình một phương người tất nhiên là không có khả năng nghe không được. Vì vậy mà từng cái không khỏi tạm dừng tàn sát bước chân, đưa mắt nhìn sang cái này tòa dãy núi. Mà nương theo lấy bọn hắn đưa mắt nhìn sang ở đây, trong lòng núi tiếng oanh minh cũng dày đặc đến đỉnh điểm. Mà sau cũng không thấy có bất kỳ điểm báo, liền gặp kia dãy núi đỉnh cao nhất, địa hỏa nham tương nổi lên. Nương theo lấy bụi mù cuồn cuộn, dâng trào mà ra, hướng bên ngoài điền cuồn khuynh tiết. Cái này là địa hỏa nham tương. Liền tính chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Tuy núi lửa phun trào không thường có, tại ghi chép liên quan, tin đồn lại chút nào không thiếu. Vì vậy mà tuy Võ Uy thành bên trong lúc này tuyệt đại đa số người, trung quanh trình thiện ý quá mức sơn phun trào, nhưng vẫn là lập tức nhận ra, cái này nổi lên dâng trào, đến tột cùng là vật gì. Mà cũng chính là nhận ra vật này là thế nào, mới vì đó bối rối không thôi. Không có cách, đây chính là núi lửa phun trào, dù là tại rất nhiều thiên thai bên trong, đều tính được là đối cả người lẫn vật uy hiếp độ lớn nhất thiên thai một trong. Mặt đối cái này loại các loại thiên thai, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng không dám có ngạ mạn. Cho nên, kia còn nói cái gì? Chạy đi. Lại tiếp tục lưu tại thành bên trong, các loại địa phương hỏa nham tương lan tràn tới chỉ có thể chờ đợi chết. Thậm chí đều không cần các loại địa phương hỏa nham tương lan tràn tới, hiện tại thành bên trong đã đủ nguy hiểm. Kia hối hạ dâng trào mà ra, hóa thành nham tương mưa địa hỏa lưu nham, tuy nói đại bộ phận đều tản mát đến sơn bên trong, nhưng là vẫn có một phần nhỏ lan đến gần chân núi cách đó không xa Võ Huy thành. Cái này cao độ cao, tại thêm lên địa hỏa nham tương bản thân ẩn chứa nhiệt độ cao, một ngày rơi đến người thân bên trên, tạo thành lực phá hoại liền có thể nghĩ mà biết. Mà lại liền xem như người có thể may mắn tránh thoát đi, Võ Huy thành bên trong những công trình kiến trúc kia cũng không tránh thoát cũng không tránh thoát. Mà lúc này đây công trình kiến trúc nhiều vì bằng gỗ, vì vậy mà rất nhanh, cái này Võ Huy thành bốn phía liền bị dẫn đốt, mà sau hỏa quang cấp tốc huyết trường, bắt đầu hướng bốn phía vì lan tràn. Tại loại tình huống này, lưu tại thành bên trong, kia liền thật là đang chờ chết. Vì vậy mà rất nhanh, Võ Huy thành bên trong người, không quản là ngay tại xuất thủ đồ thành triều đình một phương người, vẫn là Tây Lương một phương người, đều lần lượt bắt đầu liều mạng hướng thành chạy vọt, ý đồ trốn khỏi cái này đã sắp bị hủy diệt Tây Lương hùng thành. Trốn, liều mạng chạy trốn. Tại sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp tình huống phía dưới, không quản là triều đình một phương người, vẫn là Tây Lương một phương người đều sử xuất toàn bộ sức mạnh, thậm chí hận không thể trực tiếp đưa vào một cái cánh. Nhưng lần này núi lửa phun trào, tại bình thường núi lửa phun trào bất động, hắn là bị người vì dẫn động. So sánh với bình thường núi lửa phun trào, hắn bạo phát tốc độ càng nhanh, uy lực cũng càng mạnh. Vì vậy mà tuy ra trốn người đã đem hết khả năng, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị chạy xiết mà xuống địa hỏa nham tương cho đuổi theo, mà sau từng cái tuần tự cuốn vào trong đó. Mắt thấy cái này một bên, liền phải đuổi tới Tam vệ đại quân bộ pháp thời điểm. Dùng Nghiêm Khang cầm đầu ba vị đại tướng quân, tự nhiên là vô pháp lại cái này tiếp tục làm bộ đi xuống. Nói cho cùng cái này Tam vệ đại quân, mỗi một vị sĩ tốt đều là triều đình đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, cùng thời gian bồi dưỡng ra đến. mỗi chết một cái đều là cực lớn tổn thất. Vì vậy mà gặp dưới nham tương nhào thời điểm, Tô Liệt cái này một bên xuất thủ trước, theo lấy một thanh âm vang lên triệt cựu tiêu ứng thiếu, hắn thân sau chỗ hư không, một cái toàn thân quấn quanh lấy lôi minh điện quang cự ứng pháp tướng từ trong đó bay ra, mà sau nương theo lấy Tô Lỗi trường đao trong tay vung lên, trực tiếp nhào về phía chính gào thét mà đến nham tương. Mà liên tại cái này Tô Liệt xuất thủ lời sau, cùng lúc đó Nghiêm Khang cùng Vũ Trụ hai vị đại tướng quân cũng đồng thời xuất thủ, đạo đạo hủy diệt tính công kích, trực tiếp đón lấy cái này đánh tới địa hỏa nham tương, chuẩn bị trì hoãn nham tương tốc độ tiến lên, vì bọn họ đều tự vung xuống binh sĩ tranh thủ thời gian. Nhưng mà cũng chính là này lúc, một vệt lưu quang vạch phá bầu trời, căn bản không cho Tô Liệt cái này một bên thời gian phản ứng, trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên vào Tô Liệt trong trái tim, để hắn trước ngực nhuộm đỏ. Cái này là Đại Tần Diệt Thần Nỗ. Nghiêm Khang cùng Vũ Trụ dây lát ở giữa liền nhận ra kia đem Tô Liệt trực tiếp đóng ở trên mặt đất, có thể so với cây lao lớn nhỏ tên nỏ, đến tột cùng là thân phận như thế nào. Dây lát ở giữa, con ngươi vì đó co rụt lại, sắc mặt vì đó một lạnh. Chương 517, Tây Lương Phong Vân. Làm đến tiên tần thời kỳ, Đại Tần đế quốc uy áp thiên hạ lợi khí. Diệt Thần Nỗ danh tự, đối với thế giới hiện tại bên trong, đại đa số hiểu tiên tần lịch sử người mà nói, đều tính là nghe nhiều nên thuộc. Đối với Nghiêm Khang chờ cái này loại quân bên trong binh nghiệp liền càng lạ như sấm bên tai. Mà dùng chính là bởi vì hiểu, mới càng rõ ràng hơn cái này loại nên tính là đỉnh cấp cung nỏ đáng sợ. Đồng thời bị một tiễn xuyên ngực, trực tiếp đóng ở trên mặt đất Tô Liệt cảnh tượng thê thảm, liền càng là dùng sự thực máu me hướng hắn nhóm biểu hiện ra hắn khủng bố chi chỗ. Một thời gian, hai người kia tất nhiên là lại nhìn không được kia mãnh liệt mà tới dòng nham thạch. Từng cái lần lượt bắt đầu cẩn thận giới bị lẩn tránh, sợ mình lại thành vì cái này Diệt Thần Nỗ cái thứ hai dưới tên vong hồn. Mà không có cái này ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ cản đường, lần này mà đến nham tương hồng lưu, phía trước liền tự nhiên lại không chướng ngại. Vì vậy mà rất nhanh, liền đem toàn bộ võ uy thành bá phủ, để cái này tòa Tây Bắc Hùng Thành đưa thân vào nham tương biển lửa. Đương nhiên, đồng dạng táng thân tại nham tương biển lửa bên trong, còn có kia không có chạy qua dòng nham thạch người. Trong đó có Tây Lương một phương, cũng có triều đình bên này người. Chết đều phi thường thảm. Không đề cập tới kia địa hỏa nham tương như ở đâu trên phiến đại địa này tàn phá bừa bãi, lại như thế nào cho thân ở vào trên phiến đại địa này người, tạo thành tinh thần cùng thân thể hủy diệt tính đả kích. Một bên khác, làm Nghiêm Khang, Vũ Trụ cái này một bên, chậm chạp không thấy Diệt Thần Nỗ tên nọ lại một lần nữa phong tới. Nếu là lại phát giác không ra, bên trong không thích hợp tới. Vì vậy mà tại liếc mắt nhìn nhau về sau, liền trực tiếp thả người bay vọt, lăng không hư độ, vượt qua ngay tại mặt đất trôi nổi dòng nham thạch, cẩn thận hướng về tên nọ đến lúc phương hướng tìm kiếm. Mà cái này vừa tìm, mới phát hiện, tại Diệt Thần Nỗ hữu hiệu bắn phạm vi bên trong khu vực, căn bản không có mưa hay. Đồng thời tại một chỗ cao điểm bên trên, phát hiện một chỗ hẳn là có đại hình khí cụ đã từng phóng tại vết tích. Trùng trùng dấu hiệu cộng lại cho thấy, phía trước xuất thủ người, sợ là sớm liền rời đi. Mà cái này cũng tại một thời gian, để Nghiêm Khang các loại cảm thấy mình mới vừa chờ đợi liền giống là kẻ ngu đồng dạng, cảm giác hết sức xấu hổ cùng không chịu nổi. Tại thêm lên bởi vì bọn hắn chiếu cố đến Diệt Thần Nỗ, mà hoàn mỹ đi để ý tới kia địa hỏa nham tương, khiến bộ hạ đại lượng binh tốt, người không thoát khỏi địa hỏa nham tương đột nhiên xuất hiện, mà tử thương bị hao tổn. Mặc dù bây giờ còn không biết cụ thể tình huống thương vong là nhiều ít, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết, tại cái này các loại thiên tai phía dưới, tuyệt không có khả năng chỉ là tổn thất mấy chục hơn trăm đơn giản như vậy. Vì này từng cái tất nhiên là nộ hỏa thiêu đốt, mà cái này nộ hỏa, tại hắn nhóm rốt cuộc đuổi theo trọng tân tại địa hỏa nham tương uy lực phóng xạ khu vực bên ngoài, tụ họp lại Vũ Lâm, Tương Dương cùng với Tả Uy vệ tăng quân, cũng để người kiểm kê qua cụ thể tổn thất về sau, liền càng là trực tiếp đột phá hắn nhóm thừa nhận cực hạn. Vì vậy mà thuộc về thiên nhân cảnh giới khủng bố uy áp, tại thời khắc này dây lát ở giữa liền bộc phát ra, đồng thời như sấm nổ gào thét thanh âm, cũng tại thời khắc này quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Không có cách, cũng trách không được hắn nhóm hội thất thố như vậy. Ai bảo lần tổn thất này, thực tại là có chút vượt qua hắn nhóm dự tính. Tam vệ cộng lại, có thể chọn vẹn tổn thất tổng số ngạch 2/5. Trong đó chạy chậm nhất Tả Uy vệ, càng bởi vì lần này núi lửa phun trào mà hao tổn gần nửa. Đối với Vũ Lâm vệ các loại đến nói, cái này loại độ tổn thất đã không so ngày xưa một chút đuôi cá cối xay thịt đại hình chiến dịch chiến tổn, muốn nhẹ bao nhiêu. Làm thành cái dạng này, liền xem như Trấn Tây Hầu bị giết chết, Tây Lương lần này bị sớm nên đào thải ra khỏi cục. Đối triều đình mà nói, cũng không tính được là một bút có lời mua bán. Đương nhiên, có quan hệ cái này Tây Lương cái này một chiến khen thưởng trừng phạt cái này phương diện, đều là nói sau. Hiện tại Nghiêm Khang các loại người cần thiết cân nhắc là như thế nào thu thập tiếp xuống tàn cuộc. Quả thật, nhạc trọng cái này vị Trấn Tây Hầu, xác thực là chết tại Tô Liệt trong tay. Nhưng mà chạm Trấn Tây Hầu chỉ là triều đình kế hoạch một bộ phận, còn có mấu chốt nhất một bộ phận. Kia liền là lại tại Vui thị trong Tử Tôn, trọng tân tuyển ra một vị tốt khống chế, lại đối triều đình ác ý không trọng Trấn Tây Hầu người kế nhiệm. Tốt ổn định tại ngoại lãnh binh, cùng triều đình một phương giao thủ đại tướng quân Dương Phản cùng Vi Duệ hai người. Đồng thời đem Tây vực 12 quốc người cách địch tại biên giới bên ngoài, miễn đến hắn nhóm ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì vậy mà tuy Nghiêm Khang các loại đau lòng phe mình tổn thất, đau đầu hẳn là như thế nào hướng thiên tử bàn giao. Nhưng ở chỉnh quân về sau, vẫn là không dám ở dừng lại lâu, trực tiếp tại Nghiêm Khang chỉ huy phía dưới, phân ra mấy chục đội. Liên này tại Võ Uy thành trung quanh tứ tán tìm kiếm. Đồng thời, liền tại Nghiêm Khang bọn người ở tại Võ Uy phụ cận trắng trận tìm kiếm chi kế hoa. Ra dự quan, cái này tòa Tây Bắc thứ nhất hùng quan, cũng là Tây Lương trấn giữ Tây vực 12 quốc môn hộ chỗ. Một chi quân đội đột nhiên cùng với bóng đêm giết tới quan hạ. Số lượng khoảng chừng 20 vạn nhiều. Mà đội quân này thì chính là thuộc về Tây vực 12 quốc bên trong đệ nhất cường quốc Ô Tôn. Gia dự quan cái này một bên, trấn Tây Hầu vì giơ cờ, vốn là rút mất đại lượng gia dự quan binh lực. Lại thêm Ô Tôn một đường khi thực từ mười mấy năm trước, liền bắt đầu xuống tay mưu đồ, cùng với cái này tại gia dự quan cái này vài bố lót trong đưa. Vì vậy mà vẹn vẹn chỉ là dùng một canh giờ thời gian, châu ngồi này tại đại chu nhất phương Tây hùng quan liền đã cao phá. Thành đầu biến ảo đại vương kỳ, đổi chủ nhân mới. Không đề cập tới tiếp xuống, Tây Lương cái này bên trong phong vân đem như thế nào biến ảo. Một bên khác, tại hoàn thành Bạch Lễ bàn giao hết thảy, Thiên Cửu các loại liền y theo Bạch Lễ phân phó, phi thường quả quyết rút lui. Mà sau lại đến an toàn địa phương về sau, liền lập tức dùng bổ câu đưa tin một phòng, đem bên trong tỉ mỉ báo tại Bạch Lễ. Dùng là đi qua thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng đỉnh cấp chim đưa thư, vì vậy mà bất quá mấy ngày thời gian, liền đem tương quan tin tức đưa đến Dực Châu, cũng chính là Bạch Lễ vị trí. Công tử, phía Tây tin. Làm đến Bạch Lễ bên cạnh người hầu, Bạch Tứ đương nhiên là cũng đối Tây Lương chuyện bên kia biết quá tường tận. Rõ ràng Bạch Lễ sắp xếp người đến Tây Lương mục đích, vì vậy mà tất nhiên là không dám thất lễ, liền thượng trình đến Bạch Lễ trong tay. Mà làm Bạch Lễ kết quả đến tin, nhìn thấy tin viết, cũng không khỏi vì đó cảm thán. Cái này không phải Bạch Lễ không ra tay giúp đỡ, thực tại là cái này vị trấn Tây Hầu không di chuyển được ra cái này phía trước, Bạch Lễ đều đã kia nhắc nhở qua hắn, kết quả cái này vị Nhạc Hầu ra vẫn là không có ở trên đây để tâm thêm. Khiến triều đình đều đột kích đánh hắn võ uy thành hạ, hắn phản ứng qua đến, triều đình người là hướng về phía hắn đến. May mắn Bạch Lễ cái này một bên, sớm liền làm cái này phương diện chuẩn bị. Phân phó thủ hạ, một ngày xác định Tây Lương cái này một bên chống không nổi, kia liền trực tiếp dẫn bạo võ uy thành bên cạnh Ngũ Đông Hòa Sơn. Đến thời điểm, liền xem như triều đình người đem Nhạc Trọng cho đổ, cũng đồng dạng hội tại núi lửa phun trào mà tổn thất nặng nề. Mà kết quả nhiên như Bạch Lễ đoán trước đến đồng dạng. Mặt đối đột nhiên xuất hiện thiên tai, triều đình một phương tổn thất nặng nề. Tuy hiện tại còn không biết cụ thể số lượng, nhưng mà nghĩ đến cũng nhất định sẽ không thiếu. Đương nhiên, tốt xấu cũng quen biết một chàng, nên có lễ nghĩa vẫn là muốn có. Vì vậy mà chỉ gặp Bạch Lễ cái này một bên rót một chén nước rượu liền đứng dậy. Hướng về phía Tây Lương vị trí xa mời một ly về sau, tiếp theo vung tại đại địa phía trên, đồng thời mở miệng nói, "Nhạc huynh, tốt đi." Chương 518, Bạch Lễ sai lầm. Vũ Châu, Ngư Dương. Đêm, trấn Bắc Hầu phủ. Thiết vệ đại thống lĩnh Đồng Hùng phó chính tại thư phòng bên trong, hướng về xử lý xong Tịnh Châu sự tình, quay lại Vũ Châu tọa trấn hậu phương, nắm toàn bộ toàn cục trấn Bắc Hầu, làm lấy tương ứng báo cáo. Hắn hồi báo nội dung, chính cùng phía trước Tây Lương chi biến có quan hệ. Không sai, Bạch Lễ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, nhưng mà trấn Bắc Hầu cũng đồng dạng không kém. Thậm chí bởi vì thành lập thời gian các loại quan hệ, tại trong rất nhiều chuyện, trấn Bắc Hầu còn tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Đường, muốn sớm hơn Bạch Lễ trước phải biết. Vì vậy mà trấn Bắc Hầu có thể cái này nhanh liền đạt được tương quan báo cáo, cũng liền chẳng có gì lạ. Mà nghe tới trấn Tây Hầu chết tin tức về sau, trấn Bắc Hầu cũng là không khỏi im lặng. Không có cách, tuy nói lúc đến nay lúc, bốn trấn chư hầu quan hệ trong đó, sớm liền không có khai quốc ban đầu kia thuần túy. Nhưng nghe nói trấn Tây Hầu tại triều đình tập kích phía dưới qua đời, vui thị tông tộc người chết thì chết, tán thì tán, một thời gian, vẫn là không khỏi vì đó buồn bã. Thật lâu, mới lần nữa mở miệng nói, chết sao? Biết rõ, còn xem là Lễ Nhi, hội nhìn bởi vì ngày xưa giao tình, xuất thủ bảo một mệnh. Hiện tại xem ra, Lễ Nhi so ta tưởng tượng muốn lý trí. Rõ ràng đến tột cùng cái gì, mới là đối ta trấn Bắc Hầu phủ có lợi nhất tuyển trạch. Có câu nói là chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, cho nên mỗi một khắc đều có biến hóa mới, cũng sẽ kéo dài ra mới đi hướng tới. Quả thật, như là trước kia ba trấn chư hầu vừa khởi binh thời điểm, kia không quản là trấn Tây Hầu hay là trấn Nam Hầu, đối U Châu một phương đều tính là phi thường trọng yếu. Như hai phe có khó khăn lời nói, U Châu một phương xác thực là hẳn là xuất thủ, giúp hắn nhóm vượt qua nan quan. Nhưng, hiện kinh lịch Ký Châu cùng Tịnh Châu chiến trường đại thắng, làm cho trấn Bắc Hầu phủ cái này một bên, không chỉ là toàn diện triều đình một phương quân đội, hơn nữa còn thuận thế cầm xuống hơn phân nửa Tịnh Châu cùng với Ký Châu. Thành vì hiện trừ triều đình bên ngoài, sở hữu thổ địa tối cường một phương thế lực. Mà sau các phương nhân mã lại thừa cơ mà lên, tại các châu các phủ huyện khởi binh tự lập. Tại loại tình huống này, Tây Lương cùng Lịch Châu tồn tại, liền không giống như là phía trước đồng dạng, đối U Châu kia trọng yếu. Mà lại mấu chốt nhất là, nương theo lấy quần hùng cùng nổi lên, tứ phương đều là loạn, cái này hai trấn chư hầu cùng trấn Bắc Hầu phủ quan hệ trong đó, cũng bắt đầu mơ hồ từ thân mật hợp tác đồng bạn, dần dần hướng đối thủ cạnh tranh chuyển biến. Vì vậy mà ở thời điểm này trấn Tây Hầu bị giết, đối U Châu mà nói, ngược lại là có tương đương một bộ phận người là thấy vậy vui mừng. Tối thiểu nhất, Đồng Hùng phó liền cho là như vậy. Đặc biệt là tại cứu viện trấn Tây Hầu cần thiết đầu nhập đại lượng chi phí tình huống dưới, liền càng là như vậy. Vì vậy mà Đồng Hùng phó cái này một bên nghe nói, liền tiếp theo đáp, nhị công tử dù sao cũng là hầu gia ngài nhi tử, hổ phụ vô khuyển tử, tự nhiên nhận biết đại cục, hiểu tình thế. Tất nhiên là biết rõ lập tức một cái hỗn loạn Tây Lương, đối ta U Châu càng có lợi. Cái này phía trên nói, Lễ Nhi còn để người dẫn ra địa hỏa, để hắn càn quét võ uy thành thật sao? Đối với Đồng Hùng phó đánh giá, trấn Bắc Hầu không có được không? Cái này một bên lại đi lật xem một lần trong tay tờ trình, tiếp theo nói, vâng, Đồng Hùng phó ứng tiếng nói, khiến Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Uy vệ đại quân hao tổn gần 1/3, trong đó Tả Uy vệ càng là hao tổn gần nữa. Vừa ra tay để chết cái này nhiều, trấn Bắc Hầu khẽ cười nói, kia Lễ Nhi hiện tại hẳn là rất đắc ý sao? Cái này, có quan hệ tại cái này một điểm, Đồng Hùng Phó cũng không biết rõ hẳn là đáp lại như thế nào, chỉ có thể lập một bên không ngôn ngữ. Đối đây, Trấn Bắc Hầu cũng không có ở trên đây làm khó hắn, tiếp tục khẽ cười nói, cũng không biết, các loại Triệu Húc lấy lại tinh thần đến, bắt đầu hạ chỉ rút cha, hắn vẫn sẽ hay không giống này lúc một dạng đắc ý. Đồng Hùng Phó nghe nói dây hiểu, tiếp theo nói, kia hầu gia, có không có thần đi biết hội một lần nhị công tử, miễn đến. Không cần, hắn gần đây quá thuận. Trấn Bắc Hầu híp mắt quay lại nói, là thời điểm để hắn ăn chút thua thiệt, minh bạch một lần, không thể coi thường thiên hạ người đạo lý. Ta nhóm cần thiết làm, liền là để tại kinh người chuẩn bị sẵn sàng, xuất thủ kết thúc công việc liền có thể. Vâng. Đưa mắt nhìn Đồng Hùng Phó cái này một bên cáo lui rời đi, Trấn Bắc Hầu cái này một bên cũng đứng dậy đến phía trước cửa sổ. Chăm chú nhìn bên ngoài mặt trăng thật lâu, mới lẩm bẩm nói, Lễ Nhi, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Đồng thời càng rõ ràng hơn, chúng ta cái này vị Nguyên Phong đế trước kia có thể từ rất nhiều hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, ngồi long đỉnh, liền tuyệt không đơn giản. Đối với hắn, không muốn tối hậu con đầu, tuyệt không thể phớt lờ. Trấn Bắc Hầu bên này tin tức đi nhanh, triều đình cái này một bên tự nhiên cũng không chậm. Mà thiên tử cùng triều đình cũng như Nghiêm đại tướng quân các loại dự liệu được đồng dạng, đối với bọn hắn giao ra cái này phần bài thi, cực độ bất mãn. Cũng khó trách, hợp tam vệ lực lượng, các phương diện lại toàn lực phối hợp, lại là có tâm tính vô tâm tình huống phía dưới, lại vẫn tổn thất đại. Thiên tử cùng triều thần nếu là còn có thể đủ hài lòng, kia ngược lại mới kỳ quái đâu. Vì này thiên tử cái này một bên tất nhiên là lại một trận bạo nộ. Nhưng liền giống Trấn Bắc Hầu nói, đương kim thiên tử có thể từ rất nhiều hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, thành vì người thắng, liền tuyệt không phải hời hợt hạng người. Trước kia Bạch Lễ sở dĩ có thể đùa nghịch thiên tử xoay quanh, hắn căn bản nguyên nhân tại địch sáng ta tối, giữa song phương tin tức cực độ không đối trở. Nói trắng ra, không phải thiên tử không đủ ưu tú, nhưng mà làm gì được Bạch Lễ cái này một bên bất hắc. Người này làm cho thiên tử mỗi lần chỉ có thể tại phía sau, khổ khổ đuổi theo Bạch Lễ bóng lưng, lại thủy chung bắt không được Bạch Lễ đuôi. Nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Đi đêm nhiều, tổng hội gặp phải quỷ. Giống là hiện tại, thiên tử tại nộ qua về sau, rất nhanh liền phát giác đến cái này quân báo bên trong chỗ không ổn tới. Căn cứ quân báo thuật, sở dĩ Trinh Tây đại quân tổn thất hội như này nghiêm trọng, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu liền là tại tao ngộ đến một phương khác thế lực không rõ mai phục. Cái này phe thế lực dẫn động địa hỏa nham tương, mà sau lại dùng đại tần diệt thần nô thừa dịp loạn xạ thương Tô Liệt. Không sai, Tô Liệt mặc dù bị đại tần diệt thần nô bắn trúng, nhưng là thiên nhân cảnh giới tràn đầy sinh mệnh lực, sát thực để hắn thủy chung treo một hơi. Sau cũng tại sau khi chuyện kết thúc, cũng rốt cuộc bị theo quân y cứu lên. Đương nhiên đây đều là lời ngoài. Phải biết rõ từ này tập kích Tây Lương kế hoạch chế định mà đến, liền ở vào tuyệt đối bảo mật trạng thái. Thiên tử đặc phát thánh chỉ, để tất cả biết rõ lúc này, triều đình hạch tâm đều là trọng thần, đều quản tốt miệng của mình. Mặc dù, hậu nhân Lũ Châu cái này một bên, xuất hiện một chút biến cố, nhưng là Tây Lương cái này một bên, lại vẫn là dựa theo kế hoạch tiếp tục mà đi. Như vậy vấn đề đến, chuyện cơ mật như vậy, ngoại nhân lại là sao lại biết? Mặc dù này lúc thiên tử còn không biết, cái này địa hỏa nham tương là thế nào bị dẫn động. Tối thiểu nhất, có một điểm là rõ ràng. Kia liền là người xuất thủ, định sớm liền tại này mai phục các loại sau. Cái này cũng đồng dạng biểu thị, đại chu hoạch tâm vòng, hơn phân nửa là có nội ứng. Người tới, lấy tông chính phủ tông chính Triệu Ung, Bách Kỵ Ti đại tướng quân Châu Bình, lập tức vào cung. Chương 519, tự tra. Kinh thành, Tuyên Chính điện. Thiên tử Triệu Hoán, phía dưới người sao dám lãnh đạo. Vì vậy mà không bao lâu, tông chính phủ tông chính Triệu Ung, Bách Kỵ Ti đại tướng quân Châu Bình, liền xuất hiện tại thiên tử trước mặt. Mà thiên tử cũng không nhiều lời nói nhảm, tại hắn mấy người gặp qua lễ về sau, liền trực tiếp phân phó bên cạnh nội thị đem Tây Lương chi chiến người phía dưới đưa tới tương quan đấu, đưa đến hai người trong tay. Chờ hai người nhìn xong sau, mới mở miệng lần nữa, lặng lẽ nói, đều nhìn xong rồi. Kia đều nói một chút đi, trong này đều nhìn ra cái gì đến rồi? Nhìn ra cái gì đến? Triệu Ung cũng liền thôi, tông chính vị trí này nghĩ muốn ngồi lên, phần lớn là nhiều phương suy tính cùng với thỏa hiệp kết quả. Cũng không phải là cần thiết hắn năng lực cùng thực lực liền thật mạnh, thật có 102 triệu thị hoàng tộc. Châu Bình lại là dựa vào lấy năng lực của mình, từ một cái bình thường quân sĩ, bò đến Bách Kỵ đại tướng quân vị trí. Các phương diện năng lực tự nhiên là tương đương xuất chúng, mà thiên tử cái này lại đơn độc đem lựa ra đến tấu đưa cho hắn nhóm nhìn, nếu là phát giác không ra bên trong không đối đến, kia ngược lại là không bình thường. Vì vậy mà tại thiên tử hỏi đạo về sau, Châu Bình cái này dẫn đầu phản ứng qua đến, đứng ra một bước, đồng thời cho ra đáp án nói, hồi bệ hạ, thời gian không đúng. Cụ thể nói một chút, thiên tử không có đưa không nói. Là bệ hạ, Châu Bình liền bắt đầu giải thích nói, tuy tại cái này thổ mục chi đạo bên trên, thần cũng không phải đặc biệt tinh thông. Nhưng mà như cái này tấu thuật là thật, cái này địa hỏa nham tương dâng trào, là người vì gây nên, kia cái này tương quan công lượng tuyệt đối không nhỏ. Như đại quy mô vận dụng nhân thủ lời nói, võ uy thành bên trong Tam Ti nha môn người không có khả năng hào không phát giác. Nếu dùng quy mô nhỏ nhân thủ đến bí mật tiến hành, kia về mặt thời gian, liền tuyệt không phải 1-2 ngày có thể chơi được. Cho nên, thiên tử một bên dùng trà che khuấy động lấy nước trà, một bên nhíu mày nói, cho nên thần xem là, cái này tương quan bố trí tuyệt đối không phải từ 1-2 ngày phía trước mới bắt đầu, hơn phân nửa năm ngày trước, thậm chí càng sớm. Châu Bình trầm giọng nói, nhưng căn cứ tấu thuật, từ tiếp đến bệ hạ ý chỉ về sau, nghiêm tướng quân các loại người không dám có chút nào lười biếng. Từ yên ổn đến võ huy, trước sau bất quá mới dùng 4 ngày 4 đêm quan cảnh. Cho nên, nhìn đến, Châu Khanh Gia cũng nhìn ra, thiên tử đặt chén trà xuống, mặt không chút thay đổi nói, nói không sai, nếu là cái này kẻ sau màn tin tức được từ tiền tuyến Nghiêm Khanh ra các loại người bàn tay, kia tuyệt đến không kịp tiến hành này các loại bố trí. Cho nên tin tức của bọn hắn con đường hẳn là càng hướng lên, được từ cũng càng sớm. Chỉ có cái này dạng, hắn nhóm mới có thời gian tiến hành này các loại bố trí. Nhưng Nghiêm Khanh ra cái này một bên lại hướng lên, kia có thể là đến trung khu. Mà lại này sự tình việc này lớn, vì vậy mà liền xem như tại trung khu bên trong, biết đến người cũng nhất định không nhiều. Đồng thời những này cũng toàn bộ đều là chấm tin được qua người, ấn lý thuyết không nên ra cái gì sai lầm mới đúng. Nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác lại gây ra rủi ro. Cho nên, tuy chấm nội tâm đủ kiểu không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận cái này một sự thật, kia liền là chấm tin được trong những người này, có quỷ. Một cái ẩn tàng cực sâu nội ứng. Mà lần này tìm hai vị ái khanh đến, liền là muốn cho hai vị ái khanh vì chấm tra một chút. Đem cái này ẩn tàng tại ta Đại Chu trung khu nội ứng, tìm cho ra. Thiên tử đều cái này nói, hai người còn có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu hẳn là, tiếp chuyện này, đồng thời biểu trung thầm nghĩ. Là, thần mấy người nhất định đem hết khả năng, vì bệ hạ phân ưu, tìm ra cái kia phản bội ta Đại Chu, cô phụ bệ hạ tín nhiệm loạn đảng nghịch tặc. Ừm, thiên tử khẽ mước cằm, tiếp theo dặn dò, đúng, hiện chính là triều đình dùng người kế sách, cho nên, tra thời điểm động tính không muốn quá lớn. Minh bạch sao? Thần mấy người tuân chỉ, hai người đồng loạt nói. Vậy cứ như vậy đi. Thiên tử gặp nên nói đã nói không sai biệt lắm, tiếp theo tổng kết nói, đến thời điểm như là có gì cần, hai vị ái khanh đều có thể đến tìm chấm. Mà chấm sở cầu chỉ có một cái, kia liền là mau chóng tìm ra cái kia tiềm ẩn tại triều thần bên trong lịch tặc. Vâng. Thần mấy người định tận tâm tận lực, đã báo hoàng ân. Hai người lần nữa nói. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, thiên tử lại trọng tân đem ánh mắt tiêu cự đến tấu phía trên. Đồng thời trong đầu, từng cái biết rõ này sự tình trọng thần qua kia một lượn, nghĩ hắn nhóm ngày thường bên trong sở tác sở vi, nói tới rằng, thật lâu, mới mở miệng tự lẩm bẩm. Sẽ là ai chứ? Không đề cập tới tuyên chính điện bên trong, thiên tử như thế nào trầm tư. Ra tuyên chính điện về sau, tông chính phủ tông chính Triệu Ung liền trực tiếp mời Bách Kỵ đại tướng quân Châu Bình đến hắn xe một lần. Mà Châu Bình hiển nhiên cũng đồng dạng có ý tứ này, người này liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, nói một tiếng quấy rầy, liền ngồi lên Triệu Ung xe ngựa, hướng về ngoài hoàng thành phương hướng mà đi. Một nén hương, một bàn cờ, hai người cùng xe ngựa phía trên ngồi đối diện nhau. Hạ cờ ở giữa, Triệu Ung cũng rốt cuộc tiến vào chính để nói, không biết nhan đại tướng quân đối với bệ hạ bản giao việc cần làm, có thể có nắm chắc a? Loại chuyện này lại có ai dám nói có thể hoàn toàn chắc chắn? Châu Bình thản nhiên nói, chỉ có thể nói là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Chỉ nghe thiên mệnh, sợ là không ổn. Triệu Ung híp mắt nói, hiện chính vào gian khổ phiêu linh thời khắc, cái này nội ứng mỗi nhiều tại triều đình trung khu phía trên chờ một ngày, bệ hạ liền một ngày khó dùng an tâm. Theo lão phu ý kiến, cái này nội ứng không chỉ là muốn tra, hơn nữa còn cần thiết nhanh chóng điều tra ra. Châu Bình híp mắt nói, Triệu đại nhân có ý tứ là chủ động xuất kích. Triệu Ung một bên hạ cờ, một bên khẽ cười nói, cái này nội ứng không phải nghĩ muốn tình báo sao? Vậy chúng ta liền cho hắn tốt. Cái này cũng thực là cái không sai biện pháp. Châu Bình nhíu mày nói, bất quá cái này bên trong phân tức có thể không tiện đem nắm. Xác thực không tiện đem nắm, cái này cho ra tình báo nhẹ, nội ứng chưa chắc động tâm. Mà nếu là tình báo này cho trọng, triều đình kia chắc chắn lại đều sẽ đối mặt một tràng tổn thất không nhỏ. Cái này đến thời điểm, so với tại một cái nội ứng tiếp tục lưu lại triều bên trong trung khu, lão phu đến cảm thấy cái này một chút đều là vấn đề nhỏ. Hiển nhiên so với đau nhiều, Triệu Ung càng thêm có khuynh hướng đau ít. Mặc dù cái này dạng sẽ tạo thành một lúc tổn thất, nhưng mà từ lâu dài lên đến nói, đối triều đình mà nói lại là có lợi. Cũng được, mà Châu Bình hiển nhiên cũng có chút bị Triệu Ung nói tới động, vì vậy mà tại trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, kia trước từ người nào tới bắt đầu. Bên trong Tam Ti đi, Triệu Ung hiển nhiên sớm có nghị sẵn trong đầu, nói thẳng, như có thể trước một bước chứng minh hắn nhóm không có vấn đề, vậy chúng ta cũng tốt từ trong đó điều tạm chút cái này phương diện hảo thủ, giải ta các loại người tay không đủ khốn cục. Không quản là tông chính phủ, vẫn là Bách Kỵ, đều không phải nhân viên tương đối nhiều cơ cấu. Dùng hắn nhóm hiện tại nhân thủ đi thăm dò, điều tra một lượt, thế nào cũng cần cái 10 ngày nửa tháng. Thiên tử sở dĩ đem sự tình giao cho bọn hắn, hắn nguyên nhân chủ yếu tại bọn hắn đủ trung thành, có thể làm cho thiên tử tuyệt đối yên tâm. Bên trong Tam Ti sao? Châu Bình trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, cũng tốt. Chương 520, bại lộ. Trốn. Kinh thành, Trường Nhạc phường bên trong, một thân ảnh ngay tại phi nhanh. Tốc độ nhanh, cho dù là thông mạch cảnh giới võ giả, đều khó dùng bắt giữ đến hắn thân ảnh. Phải biết, thông mạch cảnh giới võ giả có thể không phải rau cải trắng. Thả tới bên trong Tam Ti nha môn cái này loại bạo lực cơ cấu, cũng là tứ phẩm trấn phụ sứ. Cầm tới trên giang hồ, càng là một phương hào hùng. Nhưng liền là cái này loại đại nhân vật, này lúc lại đều tại liều mạng chạy trốn. Thậm chí đều không dám lăng không đứng vững, cùng trường không đặt đi, mà là tuyển trạch tại Trường Nhạc phường bên trong xuyên toa. Chỉ bằng vào cái này một điểm, có thể tưởng tượng, cái này đuổi giết hắn truy binh đến tột cùng có cỡ nào khủng bố. Để hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở dựa vào Trường Nhạc phường địa hình phức tạp, cùng dòng người lui tới, đến ngăn cản truy binh. Nhưng cái này truy binh tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, đối đường phố lên đến hướng người có rất nhiều cố kỵ. Dù là nơi đây là kinh thành, dưới chân thiên tử cũng giống như vậy. Chỉ gặp cái này dưới ánh trăng, kia phi nhanh thân ảnh còn chưa từ trên con đường này tiêu thất thời điểm, mấy cái thân ảnh liền hiện thân tại cái này con phố góc đường. Mà sau cũng không chờ người lui tới phát giác được những người này đến, liền cảm giác một trận đau đớn truyền đến, tiếp xuống đến chính là trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, còn không có đi chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, cả cái người biến liền này trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đầu đâm vào bên đường công trình kiến trúc bên trong. Khó hiểu lọt vào như vậy thai vạ bất ngờ, không biết làm sao đồng thời, nếu là có điểm tính tình, nội tâm cũng không khỏi vô danh lửa cháy. Trong đó tự giữ có điểm thân phận, tính tình lại không tốt, càng là trực tiếp chuẩn bị lên tiếng chỗ thùng chửi động. Nhưng mà cũng chính là này lúc, nhưng mà nghe như sấm sét gào thét thanh âm, liền tại hắn các loại bên thai bỗng nhiên nổ vang. Ngay tại chỗ liền chấn cả con đường người cũng không khỏi khí huyết quay cuồng, hai choáng hoa mắt. Giống là một chút thể chất yếu kém, càng là vì này mà thất khiếu chảy máu, cả cái người trực tiếp cho chấn động ngất đi. Lục Cửu Trọng, người bên kia đi. Lục Cửu Trọng. Không sai, bị đuổi giết, chính là cùng vệ ti chỉ huy sử, Lục Cửu Trọng. Nga, hiện tại hẳn là xưng là trước cùng vệ ti chỉ huy sử. Đến mức hắn nguyên nhân, tự nhiên là không cần phải nói. Hắn nội ứng thân phận, rốt cuộc bại lộ. Nói thực ra, đương thời tại Bách Kỵ cùng Tông chính phủ, đem tương quan chứng cứ giao cho thiên tử trong tay thời điểm, thiên tử còn thật không dám tin tưởng. Nói cho cùng kia có thể là cùng vệ ti chỉ huy sử, bên trong Tam Ti nha môn ba đại cự đầu một trong. Thiên tử trung thành nhất ứng quyền. Tuy luận quyền lợi cùng lực ảnh hưởng khó dùng cùng Tam Công so sánh, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người trọng thần. Bực này nhân vật, có lý do gì phản bội triều đình? Nếu là nhân vật như vậy đều không thể tin tưởng, kia cái gì nhân tài có thể đủ tin tưởng? Đối đây, kỳ thực Tông chính phủ Tông chính Triệu Ung cùng Bách Kỵ Ti đại tướng quân Châu Bình, đương thời nghe thủ hạ người hồi báo thời điểm, sao lại không phải như đây? Nhưng mà bởi vì cái gọi là thật giả không, giả thật không. Sự thật đã bày ở trước mắt, không do hắn nhóm không tin. Mà thiên tử gặp qua Triệu Ung cùng Châu Bình lấy ra bằng chứng về sau, cũng không khỏi vì đó im lặng. Trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, dùng trước nay chưa từng có băng lãnh ngữ khí, mắt lộ ra hàn quang phân phó nói, bắt người, cầm sống. Trẫm cũng muốn chính thai nghe một chút. Trẫm cái này vị lục cái khanh nói một chút. Đến cùng là bởi vì thế nào nguyên do, mới tuyển trạch phản bội Đại Chu, cô phụ trẫm. Mà nương theo thiên tử mệnh lệnh truyền đạt, Triệu Ung cùng Châu Bình tự nhiên là không dám thất lễ. Trực tiếp linh thiên tử lệnh, an bài nhân thủ, sau đó tự thân xuất động, đi tới cùng vệ ti bắt người. Mà đối mặt khí thế hung hung Triệu Ung cùng Châu Bình, hiện tại ngay tại phi nhanh liều mạng chạy trốn Lục Cửu Trọng, dù cho lúc đến nay lúc, cũng không khỏi sau lưng phát lạnh, nói một tiếng nguy hiểm thật. Liền kém một chút, hắn liền bị người ngăn ở cùng vệ ti nha môn bên trong. May mắn được đương thời, đột nhiên có người trong bóng tối truyền tin hắn. Tuy phong thư này không đầu không đuôi, mà lại cũng không có bất luận cái gì lấy tin hắn đánh dấu. Nhưng là nội tâm nổi lên bất an, lại làm cho Lục Cửu Trọng tuyển trạch tin tưởng phong thư này. Mà chính là hắn cái này phần quả quyết, để Lục Cửu Trọng lệnh một ly trốn ra những kia mai phục tại cùng vệ ti bốn phía, giám thị hắn người vây quanh, tại Triệu Ung cùng Châu Bình mang lấy đắc lực nhân thủ đuổi đến phía trước, trốn thoát. Đương nhiên, trốn ra cùng vệ ti nha môn, cũng không có nghĩa là hắn liền an toàn. Tương phản, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nơi này là nơi nào? Kinh thành, Đại Chu hoạch tâm chỗ. Đối hắn lúc này mà nói, có thể nói là nhìn chi chỗ, đều là địch nhân. Cũng may mắn là thiên tử cái này một bên xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, trọng yếu nhất liền là chiếu cố đến mặt mũi của mình, tạm thời tuyệt không đem việc này thông báo cho các đại nha môn, đồng thời hạ chỉ để hắn nhóm đồng thời xuất thủ. Nếu không thì, tuyệt lại không người khác đường sống. Cho dù là kinh thành bên trong, Bạch Lễ sớm liền vì hắn chuẩn bị tốt mấy cái dùng tại ẩn nút an toàn phòng, cùng với mấy đầu xuất đầu lộ tuyến cũng giống như vậy. Đương nhiên, các đại nha môn không xuống tràng, không có nghĩa là Lục Cửu Trọng liền khẳng định có thể đào tẩu. Hiện tại chỉ có thể là nói, có kia một chút hy vọng sống mà thôi. Đến mức có thể hay không nắm chắc đến, tức muốn nhìn Lục Cửu Trọng vật khí, cũng phải nhìn hắn vì này làm cố gắng. Đồng dạng càng muốn nhìn cái kia một mực trong bóng tối tại trợ giúp hắn tay, có thể hay không tiếp tục giúp hắn, vì hắn sáng tạo thời cơ. Không sai, tuy từ thiên tử hạ lệnh, Lục Cửu Trọng chạy trốn đến nay, bất quá mới một khắc đồng hồ quan cảnh. Nhưng ở trong bóng tối, lại có một cái tay đã tuần tự hai lần xuất thủ, tương trợ Lục Cửu Trọng. Lần thứ nhất liền không cần phải nói. Không có cái này trong bóng tối người thông chi, liền không có về sau. Lần thứ hai thì là tại cùng vệ ti cửa nha môn. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Châu Bình cùng Triệu Ung mặc dù tiến cung đi bẩm báo thiên tử, cũng thỉnh chỉ, nhưng mà Lục Cửu Trọng cái này bên trong cũng không phải một chút cũng không có bố trí. Những nhân thủ này mặc dù chưa chắc có thể đủ cầm xuống thân vì thiên nhân cảnh giới võ giả Lục Cửu Trọng, nhưng mà hơi kéo chút thời gian, vẫn là không có vấn đề. Có lúc này công phu, đầy đủ Châu Bình các loại người mang lấy người đổi đến, cầm xuống Lục Cửu Trọng. Mà cũng chính là này lúc, trong bóng tối người xuất thủ. Ngay tại những này tại bên ngoài người giám thị, gặp Lục Cửu Trọng khác thường nói trước rời đi nha môn, đi lên chuẩn bị dây dưa thời điểm. Nhưng mà nghe một bên đột truyền đến oanh minh tiếng vang, mà sau liền có sang mắt gây mũi khói đặc theo gió nhào về phía cùng vệ ti cửa nha môn. Làm cho những này giám thị người đương thời liền liền này vừa phân thần, mà Lục Cửu Trọng sớm tại phía trước nhận được kia thông chi bên trong, đã biết rõ, hội có người phối hợp hắn, để hắn trốn thoát giám thị hắn người. Vì vậy mà nhất trước phản ứng qua đến, trực tiếp dựa vào quần quần khói đặc mà đi, tại những này tại bên ngoài người giám thị lấy lại tinh thần đến phía trước, liền trốn ra tầm mắt của bọn hắn phạm vi. Mà bây giờ, xem ra sợ là còn cần thiết những này trong bóng tối người xuất thủ tương trợ. Không có cách, ai bảo thiên tử vì cầm xuống hắn, ra nghiêm lệnh. Triệu Ung cùng Châu Bình tất nhiên là đem hết toàn lực, liền hai người bọn họ tại bên trong, chỉ là cái này phụ trách đuổi bắt Lục Cửu Trọng quân tiên phong, chung có 5 vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Trong đó càng là có 2 vị thiên nhân tam hoa cảnh giới cường giả. mà sau còn đi theo hai đội chuyên môn phụ trách bảo vệ kinh sư, bảo hộ thiên tử thần vũ vệ. Cái này loại đẳng cấp đội hình, cho dù là lục cửu trọng thực lực bản thân cũng không quá yếu, mà lại đi trước một bước. Cũng tại mười mấy cái hô hấp ở giữa, từng bước bị hắn đuổi theo, cũng rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Mà lúc này, một gia có thể nhìn xuống cái này phụ cận tất cả cảnh tượng trên nhà cao tầng, một thân ảnh hiển nhiên cũng phát hiện tất cả những thứ này. Cao mày đồng thời, cũng không khỏi hướng về người bên cạnh phân phó nói, phát tín hiệu đi, để chúng ta người xuất thủ, giúp lục cửu trọng thoát ly. Vâng. Phó thống lĩnh. Chương 521, kinh bên trong chi loạn. Kinh thành, đêm. Nhưng mà gặp nương theo lấy vị kia được xưng vì phó thống lĩnh người ra lệnh một tiếng, rất nhanh, một đạo hỏa quang liền xông lên thiên không. Tại dưới bầu trời đêm nổ bể ra đến, hình thành một cái xích hồng sắc, hình giống như tấm thuẫn ấn ký. Mà đối mặt với nô gia biến cố, kinh bên trong tất cả mắt thấy không ấn ký này người, đều là không khỏi biến sắc, thần sắc siết chặt. Trong đó một chút giống là không có cái gì sức tự vệ lão bách tính, càng là lập tức lân cận tìm địa phương ẩn nút. Không có cách, ai bảo mấy năm gần đây, tương tự tình hình ở kinh thành liên tiếp hiện. Để ở lâu kinh thành, bản thân liền đã rất khó bách tính, càng không dễ. Vì này thậm chí đều có điều kiện tính phản xạ. Mà phản ứng của bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là bắn tên không đích. Sau đó, một liên tục dùng cùng vệ ti nha môn làm trung tâm kịch liệt tiếng oanh minh vang, cùng với hóng ánh hỏa quang cùng cực nóng khí lãng, dây lát ở giữa liền đem chung quanh uy lực phóng xạ khu vực bên trong hết thể đều phá hủy. Dư ba nhộn nhạo lên, thậm chí liền bên cạnh phường đều nhận không nhỏ ảnh hưởng. Mà tại cái này loại đột nhiên xuất hiện khủng bố tập kích phía dưới, mặc dù những kia không khéo, chính ở vào uy lực bạo phát khu vực bên trong, trừ phi là trốn vào tầng hầm, nếu không thế nào trốn đều không dùng. Nhưng mà nhận dư ba liên lụy khu vực, nếu là có thể trong thời gian ngắn nhất tìm đồ bảo vệ bản thân, còn có thể để chính mình trở về từ coi chết, thậm chí là miễn dịch tổn thương. Đương nhiên, cái này là so với tại kia một chút không có đầy đủ thực lực bảo vệ mình phổ thông người mà nói. Đối với những kia thực lực đủ cường đại, hắn nhóm không chỉ là không cần thiết trốn, ngược lại còn đuổi tử để chính mình hoặc là thủ hạ hướng chỗ gần gót, chuẩn bị nhìn xem lần này gây chuyện đến tột cùng lại thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả người trước đến đều là tại xem náo nhiệt, giống là kinh bên trong các đại nha môn người, đặc biệt là chức trách chỗ người, tỷ như nói là tuần thành ti, kinh triệu phủ, cùng với hoàng thành ti các loại, hắn nhóm tự nhiên là không thể hướng người khác đồng dạng bản quan. Tương phản, ở kinh thành bên trong phát sinh này các loại sự tình, vốn là hắn nhóm liền khó từ tội lỗi, nếu là không nhiều hơn biểu hiện lấy công chuộc tội, chỉ sợ là liền muốn nói trước tại thiên lao bên trong dự định cái gian phòng. Vì vậy mà liền tại kinh bên trong các nơi hỏa quang mới xuất hiện không lâu, từng đội nhân mã liền bắt đầu rối rít tập kết, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến cách mình chuyện gần nhất phát hiện hiện trường, chuẩn bị cứu hỏa cứu tế, lắng lại tình thế đồng thời nhìn xem có thể hay không bắt đến kẻ cầm đầu nên tội lập công. Trong đêm khuya động tĩnh lớn như vậy, ngay tại tuyên chính điện bên trong các loại tin tức thiên tử tự nhiên là không có khả năng nghe không được. Bất quá đối đây, thiên tử trừ sắc mặt biến lạnh hơn bên ngoài, tuyệt không có hành động, mà là tiếp tục liền này bất động thanh sắc thưởng thức trong chén trà thơm, nhìn trong tay bản đơn lẻ văn chương. Đương nhiên, cũng không phải thiên tử nghĩ không ra, cái này sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện loại cục, hơn phân nửa là vì cho Lục Cửu Trọng tạo ra cơ hội chạy trốn mới bạo phát. Chỉ là hắn tin tưởng Triệu Ung cùng Châu Bình, tin tưởng bọn họ có thể đủ phân rõ ràng tối thiểu nhất nặng nhẹ, sẽ không bị những này bên ngoài đến nhân tố quá nhiều, để Lục Cửu Trọng chạy thoát. Mà Trương Nhạc Phường cái này bên trong, Triệu Ung cùng Châu Bình cái này một bên cũng xác thực không có để thiên tử thất vọng. Tuyệt không nhận những này ngoại vật mà có chút quấy nhiễu, tại bốn phía hỏa quang tiếng oanh minh liên tiếp hiện phía dưới, lại dùng thủ đoạn độc ác. Nhưng mà gặp tiếng sóng bên trong, Châu Bình sau lưng phu chư pháp tướng liền lướt sóng mà lên, mà sau kia một đôi tuyết bạch móng, liền này cao cao đối với hư không đạp xuống. Lập tức làm cho quanh mình hư không đều như là sóng nước nhộn nhạo lên, sắp nhập sinh một cỗ khó có thể tưởng tượng sền sệt lực cùng áp lực. Để phi nhanh bên trong Lục Cửu Trọng lập tức cảm thấy mình, phảng phất đột nhiên từ lục địa bên trong, một đầu đụng tiến biển bên trong. Hơn nữa còn là trong biển sâu đồng dạng. Cái này đột nhiên chuyển đổi, để hắn tốc độ tự nhiên cũng liền vì vậy mà chậm rãi xuống đến. Tuy phía sau Lục Cửu Trọng cái này một bên cũng nhanh chóng phản ứng qua đến, nhưng mà nghe Phượng Minh tiếng cùng nhau, lưỡng đạo năm màu quang mang trực tiếp từ hắn thân sau chỗ bay lượn trọng minh điệu pháp tướng hai mắt bên trong nở rộ ra, trực tiếp đem hắn quanh mình bị trói buộc không gian cho xé rách cái vỡ nát, xông phá Châu Bình gây cho hắn phong tỏa trạng thái, nhưng mà cái này tiêu hao thời gian, hắn lại không cách nào bổ về. Vì vậy mà làm cho Châu Bình các loại truy binh cách hắn khoảng cách lại gần một bước, vậy bản thân liền rất thấp thoát đi xác suất, tự nhiên cũng lại suy giảm một phần. Mà lại càng mấu chốt là, liền tại Châu Bình cái này một bên mới vừa xuất thủ hoàn tất về sau, Triệu Ung cái này một bên mới vừa áp vụ công kích, liền lại như cùng tiếp sức đồng dạng, theo sau bộc phát ra. Phong khởi lúc, chói hai táo âm dây lát ở giữa xé rách trời cao. Để phương viên trăm trượng bên trong, thực lực không đủ nửa bước thiên nhân cảnh giới người, thất khiếu lập tức bắt đầu chảy máu. Thực lực càng yếu, có thậm chí đầu lâu cũng vì đó nổ tung. Đương nhiên, cái này dây lát lên tạm âm mặc dù khủng bố, còn không đến mức có thể thương tổn được cùng là thiên nhân cảnh giới thực lực Lục Cửu Trọng. Nhưng mà trong lúc nhất thời khí huyết quay cuồng, khí tức bất ổn, lại là không thể tránh được. Mà này khí tức một bất ổn, bước chân liền khó tránh khỏi vì đó vừa loạn. Cái này vừa loạn, tự nhiên là vô pháp lại bảo trì chính mình định phong tốc độ. Cùng lý, tuy Lục Cửu Trọng cái này một bên rất nhanh điều chỉnh qua đến, nhưng vẫn là lại bị Châu Bình các loại người lại gần một bước. Mà mắt thấy nhóm người mình, khoảng cách lục cửu trọng càng ngày càng gần, phất tay trực tiếp đem trước mắt chướng ngại vật, cũng chính là bị lục cửu trọng trực tiếp phá tan một cái hố vách tường, xé cái vỡ nát đồng thời. Châu Bình cũng không khỏi mở miệng hướng về lục cửu trọng lại lần nữa tạo áp lực, "Lục cửu trọng, ngươi hẳn phải biết, cái này bên trong là kinh thành, dưới chân tiên tử, ngươi không trốn thoát được. Như là ngươi đủ thông minh, hiện tại liền hẳn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đến thời điểm bệ hạ có lẽ sẽ nhìn tại ngươi ngày xưa công tích bên trên, bỏ qua ngươi gia nhân. Hiện tại tiếp tục còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trừ lãng phí ta chờ ngươi thời gian của mình bên ngoài, đối ngươi ta mà nói, đều sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Bỏ qua lục cửu trọng gia nhân, thế nào khả năng?" Châu Bình tốt xấu cũng tính là đi theo thiên tử mấy chục năm lão nhân, từ thiên tử vẫn là hoàng tử thời kỳ liền hiệu lực tại đối phương lão thần tử. Chỗ nào không rõ ràng, đương kim thiên tử tính nết. Đối với lục cửu trọng loại người phản bội này, thiên tử tuyển trạch từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt, cả nhà đều là chu. Sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là thiên tử để hắn nhóm bắt sống nguyên cớ. Nếu không thì, chân do hắn nhóm năm cái thiên nhân buông tay buông chân, toàn lực hành động, lục cửu trọng đã sớm chết không thể lại chết. Đâu còn có cơ hội cùng bọn hắn tiếp tục tại cái này đường phố trong hẻm nhỏ, bốn phía tán loạn. Mà lục cửu trọng hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà tự nhiên cũng không nghe hắn lắc lư, tương phản, thì tiếp tục toàn lực lao vụt, ý đồ bắt lấy một chút hy vọng sống. Đối đây, Châu Bình mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi tiếp. Cũng may đi qua hắn nhóm cái này một bên liền lật ra tay can thiệp, lục cửu trọng thân ảnh đã rõ ràng ngay trước mắt. Nhìn tình huống, nếu như không có ngoài ý muốn, chén trà nhỏ thời gian thì có thể đuổi theo cũng vây quanh lục cửu trọng, cũng quyết ra thắng bại. Hắn nhóm thắng, lục cửu trọng thua. Nhưng cũng chính là này lúc, biến cố tái sinh. Nhưng mà gặp lao vùn vụt bên trong, phía trước mấy người đột nhiên chặn đường, đồng thời quát to một tiếng tiếng vang lên, nói: "Các ngươi mấy người triều đình nhưng khuyển dừng lại cho ta, nếu không, liền đừng trách ta mấy người vô tình." Chương 522, tuy cô tất cứu. Vô tình? Ta quản ngươi vô tình không vô tình. Nghe thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, lục cửu trọng cái này một bên tự nhiên là không cần phải nói. Hắn hiện tại đã bại lộ, không lại là triều đình những quyền, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới đối phương. Mà lại hắn này lúc cũng đại khái đoán đến, trước mặt cái này mấy cái đột nhiên xuất hiện người, rất khả năng liền là hôm nay trong bóng tối cho hắn tiễn tin tức người đồng dạng, đều là đến tương trợ hắn. Người này bước chân căn bản liền không làm chút nào lưu lại, một cái là mình, liền vòng qua những này cản đường người, hướng về nơi xa tiếp tục trốn khỏi. Mà đổi thành một bên, chính truy hắn truy binh, cũng chính là Châu Bình các loại, kỳ thực bản thân cũng không có tính toán để ý tới. Nói cho cùng liền giống phía trước nói tới đồng dạng, hắn nhóm hôm nay chủ yếu nhiệm vụ liền là cầm xuống lục cửu trọng cái này cho đến nay, triều đình phát hiện thân phận cao nhất nội ứng. Đến dùng chính quốc pháp, ta nhìn. Cái khác, tối thiểu nhất đối bọn hắn mà nói, đều là thứ yếu đồ vật. Vì này cũng tương tự không có tính toán nghe đối phương ngôn ngữ, liền này dừng bước. Tương phản, trong đó tính tình bản thân liền bạo, mà sau lại bởi vì chậm chạp bắt không được lục cửu trọng, hiện tại tính tình càng nổ. Thậm chí còn chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đem trước mặt cái này mấy cái không biết sống chết chặn đường người, cho chụp thành thịt nát. Nhưng chính làm bọn hắn chuẩn bị lúc động thủ, ánh mắt theo đó một quét. Mà cũng chính bởi vì hắn nhóm cái này một quét, để con của bọn hắn dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, bước chân cũng vì vậy mà vì đó mà ngừng lại. Không có cách, ai bảo ngăn ở hắn trước mặt mấy cái người bên trong, có một cái hắn nhóm quen thuộc đến cực điểm người. Mà lại cổ của người này bên trên, này lúc chính mang lấy một thanh cương đao. Vết đao nhuốm máu, hiển nhiên đã thâm nhập phần cổ mấy phần. Thất điện hạ, Châu Bình sắc mặt khó coi trước tiên mở miệng, một chữ một câu nói. Không sai, cái kia bị đao gác ở cổ bên trên, tại Châu Bình các loại người trước mặt bị bắt cóc người, chính là thiên tử con trai thứ 7, cũng chính là thất hoàng tử. Vì vậy mà tuy Châu Bình các loại người phi thường rõ ràng, hắn nhóm trước mắt chính yếu nhất nhiệm vụ, liền là cầm xuống lục cửu trọng, cái khác đều là thứ yếu. Nhưng mà cái này đối mặt thiên gia cốt nhục tại hắn nhóm trước mặt bị kiếp, mà lại đối phương còn phóng ngoan thoại, hắn nhóm nếu dám động, đối phương liền không khách khí. Trong lúc nhất thời, vẫn là để hắn nhóm khó dùng lấy hay bỏ, không biết do hẳn là như thế nào làm. Mà như vậy một do dự, một trì hoãn, lục cửu trọng liền lại lần nữa thoát ly bọn họ tầm mắt, không có vào trường nhạc phường bên cạnh đại ninh trong phường.